Chương 1901, Lăng La lão tổ thân phận. Nếu như nói kim cổ thời đại đại hoang thiên địa là tổng thể cục, Cổ Thanh Phong rất rõ ràng mình chính là bộ này ván cờ bên trong một con cờ, hay là từ dung hợp nguyên tội chi huyết một khắc đó, thậm chí từ trong bụng mẹ sinh ra đến đã nhất định là một con cờ. Đến tột cùng bộ này trong ván cờ có bao nhiêu con cờ, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không muốn biết. Đến tột cùng ai ở kim cổ bàn cờ này cục trên đánh cờ, Cổ Thanh Phong đồng dạng không biết, cũng tương tự không muốn biết. Dù cho hiện tại, hắn lại nguyên tội trên con đường này càng lún càng sâu. Sâu đã liên lụy toàn bộ ván cờ biến hóa, hắn như trước không muốn biết liên quan với nảy ván cờ tất cả. Hắn đối với những chuyện hư hỏng này không có bất cứ hứng thú gì, dù cho một chút xíu đều không có. Hắn bây giờ, sống sót chỉ là thuần túy sống sót, cũng không vì là nhân quả, cũng không vì là vận mệnh, càng sẽ không vì này đổ bỏ cái gì nguyên tội không nguyên tội. Hắn chỉ muốn vì là mình sống sót, làm tự mình nghĩ làm ra sự tình, còn cái khác, chỉ có bốn chữ. Thuận theo tự nhiên, mặc kệ là nhân quả vẫn là vận mệnh, cũng mặc kệ cửu thiên vẫn là cửu u, lại càng không quản là tam thiên đại đạo vẫn là động thiên phúc địa, ai muốn chơi, Cổ Thanh Phong đều sẽ cùng bọn họ chơi, muốn làm sao chơi cũng có thể, hắn toàn bộ chiếu đan toàn bộ thu, ai đến cũng không cự tuyệt. Ví dụ như hiện tại, hắn biết người giật dây nhất định sẽ cầm thân phận của chính mình buộc đi ra, gây nên đại hoang dung chuyển, do đó bức bách cửu thiên tiên đạo động thủ. Như vậy cũng tốt so với hiện nay mây đen đã bắt đầu ngưng tụ, lôi điện cũng bắt đầu phích lịch, tất cả mọi người đều biết một hồi báo táp tức sắp giáng lâm. Cho tới trận này bạo vũ cái gì dưới, làm sao dưới, dưới lớn bao nhiêu, Cổ Thanh Phong căn bản lười suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, các ngươi yêu lúc nào dưới bạo vũ liền lúc nào dưới, yêu làm sao dưới liền làm sao dưới, yêu dưới bao lớn liền xuống bao lớn. Cổ Thanh Phong không để ý, cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm đã thấy ra, cũng đã sớm coi nhẹ. Lăng La thiên vực trong hư không, người đến người đi, tú năm tụm ba kết bạn mà đi đều đang bàn luận cái gì, mà Cổ Thanh Phong liền như thế nên ngang ở trong đám người qua lại. Đương nhiên, hắn tới nơi này đi dạo cũng không chỉ là thuần túy đến tham gia trò vui, mà là vì bao phủ Lăng La thiên vực này một tầng huyền diệu ánh sáng. Căn cứ Hỏa Đức nói, tầng này huyền diệu ánh sáng là vì là Lăng La chi quang. Chỉ có Lăng La tổ cảnh mở ra, ở bên trong ngủ say Lăng La lão tổ cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng La hoàng tổ lúc tỉnh, này huyền diệu ánh sáng mới sẽ ở Lăng La thiên vực xuất hiện. Mới đầu cùng Hỏa Đức vừa tới Lăng La thiên vực nhìn thấy này ánh sáng thời điểm, Cổ Thanh Phong thì có một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ bất quá khi đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, theo ở Lăng La thiên vực chờ thời gian càng dài, loại này cảm giác đã từng quen biết liền càng mãnh liệt. Vốn là Cổ Thanh Phong cũng không muốn để ý tới. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, mình chỉ cần xuất hiện cảm giác đã từng quen biết, như vậy chuyện này 89 phần 10 cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Gian vật lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Cổ Thanh Phong bây giờ đối với vô đạo thời đại người và sự việc đều có một loại không tên phiền chán. Nếu như này Lăng La chi quang chỉ là thuần túy giống như đã từng quen biết, Cổ Thanh Phong hay là căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Có thể một mực này Lăng La chi quang cho Cổ Thanh Phong cảm giác cũng không phải thuần túy giống như đã từng quen biết, còn có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, đồng thời còn cùng với một loại yêu hận đan chéo, muốn gặp lại không muốn gặp chờ chút các loại mâu thuẫn lại phức tạp cảm giác. Sống đến nay, chỉ có một người từng để cho Cổ Thanh Phong có loại mâu thuẫn này phức tạp cảm giác. Người này chính là Quân Tuyền Cơ. Hơn nữa, hắn càng là cảm giác, càng cảm thấy như Quân Tuyền Cơ. Nếu như đúng là như vậy nói cách khác, vị kia đã từng mở ra Lăng La thiên vực lao tổ được khen là Lăng La chi hoàng dĩ nhiên là Quân Tuyền Cơ. Đừng nói. Chuyện này nếu như phát sinh ở những người khác trên người có lẽ có ít khó mà tin nổi, nhưng nếu là phát sinh ở Quân Tuyền Cơ trên người, ở Cổ Thanh Phong xem ra lại cũng bình thường bất quá. Quân Tuyền Cơ nữ nhân này vẫn luôn là thần thần bí Cổ Thanh Phong chưa từng có nhìn thấu quá, hơn nữa người cũng điên điên khủng khủng. Tinh thần thất thường, đặc biệt là gầm gầm gừ gừ dáng vẻ, Cổ Thanh Phong vĩnh viễn cũng không quên được. Quân Tuyền Cơ tốt muốn biết rất nhiều vô đạo thời đại sự tình, chỉ tiếc nàng lạc lối, cái gì đều không nhớ ra được, lạc lối trước, đến tột cùng là người nào, không người hiểu rõ, liền nàng chính mình cũng không biết. Đừng nói Quân Tuyền Cơ là mở ra Lăng La thiên vực lao tổ, chính là Quân Tuyền Cơ nói nàng là nữ hoa nương nương, Cổ Thanh Phong đều tin tưởng, cô nương kia nhi quá quỷ quái. ta ở cổ Thanh Phong xem ra quân tuyển cơ trên người phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái cũng không tính là kỳ quái. Chỉ là, nếu như quân tuyển cơ coi là thật là Lăng La Thiên Vực lão tổ, nàng đến cùng đang đùa trò xiết gì? Phải biết Lăng La Thiên Vực lão tổ nhưng là từ khi thái cổ thời đại cũng đã không hề lộ diện, sau này càng là mỗi ngàn năm thức tỉnh một hồi, nàng thức tỉnh sau khi đều làm gì? Tại sao một mực là ngàn năm thức tỉnh một hồi, hơn nữa thức tỉnh chính là quân tuyển cơ bản ngã ý thức sao? Vẫn là tự mình ý thức? Vẫn là cái khác lung ta lung tung ý thức? Mình nhìn thấy quân tuyển cơ lại toán chuyện gì xảy ra? Là Lăng La lão tổ luân hồi chuyển thế? Vẫn là chỉ là một bộ phân thân? Vẫn là thứ đồ gì nhi? Quân tuyển cơ lạc lối. Đến tột cùng là nàng bản tôn lạc lối, vẫn là phân thân lạc lối. Đến tột cùng là bản ngã ý thức lạc lối, vẫn là chỉ là tự mình ý thức lạc lối. Không biết. Liên quan với quân tuyển cơ các loại tất cả, cổ Thanh Phong toàn bộ không biết gì cả. Mà lại nói đến vậy kỳ quái, đối với những người khác, cổ Thanh Phong có thể không cần thiết chút nào, cũng không có hứng thú gì. Có thể chỉ có đối với quân tuyển cơ, hắn nội tâm luôn có một loại rất đặc thù cảm giác. Cảm giác này là một loại rất nguyên thủy, càng như một loại bản năng, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo đối với quân tuyển cơ đều không có bất luận sự chống cự nào lực như thế. Không sai. Chính là đối với quân tuyển cơ không hề sức đề kháng. Căn bản không bị khống chế, không tự chủ được sẽ bị quân tuyển cơ hấp dẫn. Trước đây, hắn hoài nghi mình có phải là thật hay không đối với quân tuyển cơ động tình. Có thể nội tâm của hắn phảng phất có một thanh âm ở nhắc nhở mình, cái cảm giác này không phải động tình. Cho tới nay, hắn sở dĩ đối với quân tuyển cơ yêu hận đan chéo, muốn gặp lại không muốn gặp cũng là bởi vì như vậy. Bởi vì hắn không nhận rõ mình là thật sự đối với quân tuyển cơ động tình, vẫn là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp, vẫn là chúng rồi quân tuyển cơ cái gì tình chú. Ngược lại không là cổ Thanh Phong đang nghi, mà là quân tuyển cơ tồn tại quá thần bí cũng quá tà môn. Quan trọng nhất chính là, năm đó quân tuyển cơ muốn cùng cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ, gặp phải cổ Thanh Phong từ chối sau khi quân tuyển cơ thương tâm gần chết đã từng ngay ở trước mặt cổ Thanh Phong đã nói, muốn ở trên người hắn trung hạ tình chú, để cổ Thanh Phong vĩnh viễn nghĩ nàng, gặp nỗi khổ tương tư. Từ khi quân tuyển cơ lạc lối sau khi, cổ Thanh Phong tuy nói vẫn không nghĩ quân tuyển cơ, nhưng mỗi khi nhìn thấy quân tuyển cơ, nội tâm đều chịu đủ dày vò, dù cho nghe được quân tuyển cơ tên, nội tâm đều có loại cảm giác nói không ra lời. Có lúc cổ Thanh Phong thật sự hoài nghi, mình khả năng trúng rồi quân tuyển cơ tình chú. Chương 1902, Mai Hoa Lão Đạo. Cổ Thanh Phong đời này rất ít sẽ vì là mình đã từng làm một chuyện mà cảm thấy hối hận. Mặc kệ chuyện này là vô tình hay là cố ý, nếu làm, cổ Thanh Phong đều sẽ không hối hận. Chỉ có một việc, đến nay nhớ tới đến, cổ Thanh Phong đều hối hận hận không thể phiến mình mấy cái lớn tắt hai. Cổ Thanh Phong cảm thấy, mình ngàn không nên, vạn không nên đi đùa giỡn quân tuyển cơ. Nếu như năm đó mình không có đùa giỡn quân tuyển cơ, như vậy cũng sẽ không chọc quân tuyển cơ cái này đáng sợ nữ nhân. Này một chiêu chọc không quan trọng lắm, trả lại hắn mẹ không cắt đuôi được. Cổ Thanh Phong vốn là nghĩ, nếu ở Lăng La Thiên vực đụng với, cân nhắc gặp gỡ quân tuyển cơ. Chí ít, trước tiên xác định một thoáng ngủ say ở tổ cảnh Lăng La lão tổ có phải là quân tuyển cơ. Gọi hắn bất đắc dĩ chính là, ở Lăng La Thiên vực hư không tìm một vòng, cũng không biết đồn đại bên trong tổ cảnh đến tột cùng ở nơi nào. Khi hắn thử tìm kiếm Lăng La Thiên vực bản nguyên thời điểm, như trước không có tìm được. Nếu không có tìm được, cổ Thanh Phong cũng lười tiếp tục tìm xuống. Đây chính là quân tuyển cơ à, thần bí gọi người đáng sợ. Cổ Thanh Phong là chân giác đến quân tuyển tồn tại quá mức thần bí cũng thật sự quá mức đáng sợ. Phải biết, giờ này ngày này cổ Thanh Phong siêu thoát rồi đại đạo chúng sinh, siêu thoát rồi thế tục đạo đức, cũng siêu thoát rồi sinh tử thiện ác. Liền ngay cả tự mình đều siêu thoát rồi, tuy nói còn không cách nào như tuyên cổ vô danh như vậy thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, cũng có thể hiểu rõ này thiên địa đại đạo ảo diệu. Nhiên, một mực đối với quân tuyển cơ nhưng là không thể làm gì. Quân tuyển cơ là chính là tuyên cổ thế giới thế tôn nương nương, tuyên cổ thế giới bản nguyên cũng vẫn nắm giữ ở quân tuyển cơ trong tay. Có thể đến kim cổ Thanh Phong đều không thể ở tuyên cổ thế giới tìm tới thế giới bản nguyên, không chỉ có cổ Thanh Phong không tìm được, e sợ tam thiên đại đạo cũng đều không có tìm được, nếu như Tam Thiên Đại Đạo có thể tìm tới tuyên cổ thế giới bản nguyên, sợ là sớm đã từ quân tuyển cơ trong tay đoạt lại tuyên cổ thế giới quyền khống chế, cũng sẽ không ở. Tuyên cổ thế giới cùng Lăng La Thiên Vực làm ra hai cái giả tạo bản nguyên che giấu. Tuyên cổ thế giới bản nguyên là như vậy. Hiện tại Lăng La Thiên Vực bản nguyên lại là như vậy. Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra được, đang yên đang lành bản nguyên, làm sao đến quân tuyển cơ trong tay liền biến mất không thấy hình bóng đây. Nàng có thể cầm bản nguyên tàng tới chỗ nào đây? Giấu giếm được mình cũng là thôi, làm sao liền Tam Thiên Đại Đạo cũng không tìm được, chẳng lẽ quân tuyển cơ siêu thoát rồi thiên địa, cầm tuyên cổ thế giới bản nguyên cùng này Lăng La Thiên Vực bản nguyên giấu ở thiên địa ở ngoài sao? Không biết. Duy nhất biết đến là, theo Cổ Thanh Phong trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, siêu thoát càng nhiều, hắn càng là cảm thấy quân tuyển cơ tồn tại sâu không lường được. Cổ Thanh Phong cũng không có liền như thế rời đi, mà là tìm tới Mai Hoa Tiên Cảnh, lắc mình hôn tiến vào. Trên đường nghe người ta nghị luận nói này Mai Hoa Tiên Cảnh mỗi ngàn năm đều sẽ theo tổ cảnh mở ra mà mở ra, còn có người nói Mai Hoa Tiên Cảnh Mai Hoa Lão Đạo từng là Lăng La Chi Hoàng Nô Bục, ở đây vẫn thủ hộ Lăng La tổ cảnh, vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong liền dự định đi vào nhìn một cái. Mai Hoa Tiên Cảnh cũng không lớn, tiên cảnh bên trong đâu đâu cũng có cây mai, phóng tầm mắt nhìn tới, khác nào một mảnh hoa mai lâm. Trên đất lạc đầy màu đỏ tím hoa đào, nhìn qua như cùng một mảnh màu đỏ tím hoa hải như thế. Không biết sao. Nhìn nở đầy hoa mai tiên cảnh, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới tuyên cổ thế giới đào hoa bí cảnh. Đào hoa bí cảnh bên trong nở đầy hoa đào, cũng như một mảnh hoa hải. Duy nhất không giống chính là, đào hoa tiên cảnh bên trong mở chính là hoa đào, mà này mai hoa tiên cảnh bên trong mở chính là hoa mai. Cổ Thanh Phong cũng còn nhớ. Đào hoa bí cảnh bên trong ở một vị thần bí hoa đào lão đạo, nhưng đáng tiếc, lần này trở về, đào hoa bí cảnh sớm đã biến mất, mà hoa đào lão đạo cũng không thấy bóng dáng. Trong ấn tượng, vị kia hoa đào lão đạo thật giống một mực chờ đợi cái gì đào hoa nương nương, còn đào hoa nương nương là ai, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không biết, chỉ biết vị kia đào hoa nương nương khả năng cũng là vô đạo thời đại người. Nghe nói này mai hoa tiên cảnh bên trong cũng ở một vị mai hoa lão đạo. Không biết cùng đào hoa tiên cảnh hoa đào lao đạo có phải là có cái gì ngọn nguồn. Cổ Thanh Phong dương mắt mở ra nhìn sang, ở mênh mông vô bờ hoa mai lâm bên trong phát hiện một tòa nhà gỗ, hơi suy nghĩ, người đã xuất hiện ở nhà gỗ phía trước. Đây là một tòa rất phổ thông, cũng rất đơn sơ, thậm chí có thể nói rất cũ nát nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước có một gốc cây trọng đại cây mai, cây dưới có một tấm bàn đá, và tấm ghế đá. Lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Không hề nghĩ rằng lão đạo này mai hoa tiên cảnh hôm nay dĩ nhiên đến rồi một vị quý khách. Thanh âm này truyền đến thời gian, tiên cảnh bên trong hết thảy cây mai đều phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường phảng phất chập trở lên, từng mảnh hoa mai tỏa ra rơi xuống, khác nào rực rỡ hoa vũ, rơi trên mặt đất cũng như hoa trong biển tạo nên làn sóng. Nhà gỗ trước, này viên trọng đại cây mai đồng dạng hạ xuống rất nhiều hoa mai. Mà trong đó một đóa hoa mai khác nào lông chim chập chờn chậm rãi hạ xuống thời điểm, ngược lại hóa thành một người. Là một ông lão. Một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan ông lão. Ông lão xuất hiện, trên mặt mang theo ý cười, nghiệp thật dài râu bạc trắng, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, sau đó chắp tay nói, lao đạo hoa mai, gặp U Đế. Cổ Thanh Phong nhìn ông lão, hỏi, ngươi biết ta? U Đế tên, này trên trời dưới đất. Từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới, ai không biết, ai không hiểu. Nếu ngươi biết ta, vậy ngươi cũng biết ta vì sao mà đến. U Đế là vì là tổ cảnh mà tới. Cổ Thanh Phong tiếp tục hỏi, vì sao sự tình? Vì là nương nương. Cái nào nương nương? Mai Hoa Lao Đạo hơi cười nhạt nói, U Đế trong lòng sớm có đáp án, làm sao dâu hỏi lại Lao Đạo. Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài, này thở dài. Cũng thán hết trong lòng bất đắc dĩ. Cứ việc hắn từ lâu đoán được Lăng La lão tổ khả năng chính là quân tuyển cơ, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng không phải, bởi vì hắn thật sự không muốn gặp quân tuyển cơ. Làm sao, nhìn thấy Mai Hoa lão đạo sau khi hiếm hoi còn sót lại một vệt hy vọng cũng tan theo mây khói, mặc dù không nghĩ, cũng không thể không thấy, mà mỗi lần nhìn thấy quân tuyển cơ, cuối cùng làm hắn ở nguyên tội bên trong hãm càng sâu. Hắn nhìn Mai Hoa lão đạo, nghi hoặc hỏi, ta nhìn có chút quen mắt à, chúng ta có phải là từng gặp mặt? Mai Hoa Lão Đạo gật gù, đáp lại nói, Lão Đạo cùng U Đế từng có gặp mặt một lần. Ồ! Thật là có chuyện như vậy à? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy Mai Hoa lão đạo có chút quen mắt, còn cái khác, thực sự không nhớ ra được, liền hỏi, chúng ta lúc nào từng thấy, lại ở nơi nào gặp? Năm đó ngươi còn chưa từng vấn đỉnh ưu đế, vẫn là tuyên cổ thế giới Xích Tiêu quân vương. Sau đó thì sao? Chúng ta khi nào gặp? Năm đó nương nương gặp phải ưu đế từ chối sau khi, thương tâm gần chết, sa đọa thành ma, lạc lối tâm trí, muốn cùng ưu đế đồng quy vu tận. Mai Hoa lão đạo mà nói vẫn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, năm đó vị kia mạnh mẽ đem quân tuyển cơ mang đi người bí ẩn chính là ngươi. Chính là lão đạo. Chương 1903, tổ cảnh sự nghi ngờ. Ta nói nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt. Mai Hoa lão đạo chỉ là cười nhạt cười, hỏi, nghe nói ưu đế rượu ngon, lão hủ nơi này trùng hợp cất giấu một bình rượu ngon, không biết có thể có hứng thú tiểu ẩm mấy chén. Được. Xin mời. Mai Hoa lão đạo đưa tay làm một cái xin mời từ, Cổ Thanh Phong đi lên trước, ngồi ở trên băng đá. Mai Hoa lão đạo giơ tay thời gian, móc ra một nhánh hồ lô, này hồ lô hiện nhàn nhạt màu vàng óng, bên trên che kín phức tạp huyền diệu hoa văn đại đạo. Vừa nhìn chính là vật phi phàm. Sau đó, Mai Hoa lão đạo lại móc ra hai cái chén, nói là cái chén, càng như hai con to bằng ngón cái tiểu hồ lô, xem ra khá là tinh xảo, rót rượu hai chén, đưa tới, lại là một cái xin mời tư. Cổ Thanh Phong gật gù, cũng không có khách khí, nhấc tay cầm chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rượu là rượu ngon. Chỉ có điều, quãng thời gian trước Nhâm Thiên Hành đưa hắn không ít địa ngục vô thường tiểu, mà địa ngục vô thường tiểu được xưng trong rượu tuyệt phẩm, càng nắm giữ say cửu u mỹ danh. Đối với uống quán địa ngục vô thường tiểu Cổ Thanh Phong tới nói, cái đó rượu ngon của hắn cho dù tốt cũng đều không thể lại vào pháp nhãn. Nghe nói ngươi vẫn ở đây thủ hộ quân tuyên cơ. Xác thực như vậy. Thủ hộ bao lâu? Thủ hộ bao lâu? Lão Hủ đã không biết, chỉ biết từ thái cổ thời đại bắt đầu. Lão Hủ cũng đã ở đây thủ hộ. Từ thái cổ bắt đầu. Này thật là không phải bình thường dài à? Thượng cổ trước là viễn cổ trước là thái cổ. Đến tột cùng thái cổ thời đại cách hiện nay trải qua bao nhiêu năm, Cổ Thanh Phong còn thật không biết. Duy nhất biết đến là, nếu như một người từ thái cổ thời đại sống đến kim cổ, như vậy tu vi của hắn cảnh giới, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Chống lại thời gian trôi qua tu vị, cũng chống lại năm tháng thử thách cảnh giới, căn bản không phải những kia rực rỡ màu sắc cái gọi là tạo hóa có thể đánh đồng với nhau, những này người đối với đại đạo càng ngộ, cũng tuyệt đối là cao thâm khó dò. Những này người theo đuổi đại đạo, không phải là cái gì tiên Phật, cái gì yêu ma. Cái gọi là tiên Phật yêu ma, ở thế tục phàm trong mắt người hay là tiếng tăm lừng lây đại đạo. Nhưng ở những kia trải qua mấy cái thời đại lao tiền bối trong mắt, cái gọi là tiên Phật yêu ma, bất quá chỉ là đại đạo bên trong muối bỏ biển thôi, thậm chí bao gồm đại tự nhiên, thậm chí từ xưa tới nay bá chủ thiên đạo, đều chỉ là mênh mông đại đạo tinh hà bên trong một ngôi sao mà thôi. Liền ngay cả Cổ Thanh Phong siêu thoát đại đạo, ví dụ như tuyệt đối chi đạo, ví dụ như tĩnh tịch chi đạo, ví dụ như sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo chờ chút, cũng đều là như vậy. Muốn hỏi đại đạo có bao nhiêu? Đáp viết, 3.000. 3.000 có bao nhiêu? Đáp viết, vô tận. Đại đạo đến tột cùng là cái gì? Cái vấn đề này e sợ không có người nói đến rõ ràng, nếu để cho Cổ Thanh Phong nói, như vậy thiên địa vạn vật phàm là tồn tại đều vì đại đạo. Tu hành không năm tháng, thời gian không vĩnh hằng, sinh tử không luân hồi, đại đạo không chừng mực. Mai Hoa lão đạo hơi lắc đầu, nhẹ giọng ai thán. Này thở dài. Thán chính là đối với năm tháng trôi qua mất cảm giác, đối với sự tu hành nhân sinh sự bất đắc dĩ. Thán cũng là đối với đại đạo hoang mang cùng bàng hoàng. Cổ Thanh Phong cười nói, tu hành tuy rằng không năm tháng, nhưng cũng có gánh chịu nhân sinh lạc thú, thời gian tuy không vĩnh hằng, nhưng cũng gánh chịu tốt đẹp ký ức, sinh tử tuy không luân hồi, nhưng cũng gánh chịu bi hoan ly hợp, đại đạo tuy không chừng mực, nhưng cũng gánh chịu bỉ ngạn giấc mơ, cùng với phí thời gian năm tháng theo đuổi mịt mờ đại đạo, không bằng tùy ý tiêu xài hưởng thụ ở kiếp này tiêu diều khoái hoạt. Ha! Mai Hoa lão đạo lắc đầu cười cợt, giống như không cách nào gật bừa, hỏi, xin hỏi ưu đế, này một đời, có thể hay không tiêu diêu, có thể hay không khoái hoạt? Ta. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, tùy ý nói, ta này một đời sống cũng không tiêu diêu, cũng không vui. Vì sao? Hay là còn trẻ ngông cuồng, hay là thân bất do kỷ, cũng hay là nhân quả gây ra, cũng hay là vận mệnh sắp xếp, ai biết được. Đã như vậy, vì sao không lăng xuống theo đuổi đại đạo, thiên địa này vạn vật đều ở đại đạo bên trong, nhân quả là, vận mệnh cũng là, tất cả đều là, nếu là ưu đế có thể cầu được đại đạo, tất cả thì sẽ sáng tỏ. Con người của ta khá là lại, lười đi cầu đại đạo, đối với món đồ kia cũng không hứng thú gì. Vì lẽ đó, ưu đế tình nguyện liền như thế tùy tâm sở dục sống sót, cũng không muốn lắng xuống theo đuổi đại đạo chân lý. Có thể nói như vậy. Ha ha ha. Mai Hoa lão đạo vì sao cười, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không có hứng thú biết. Quan trọng nhất chính là, hắn lần này mà đến vậy không phải đến cùng Mai Hoa lão đạo đàm kinh luận đạo. Hỏi, lão tiền bối, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Không biết ưu đế muốn hỏi cái gì? Nay tổ cảnh cùng quân tuyển cơ trong lúc đó là quan hệ gì? Dứt lời, Cổ Thanh Phong lại nói, đương nhiên, nếu là tiền bối không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không, mặc dù ưu đế không chủ động hỏi do việc này, lão phu cũng chuẩn bị đem tổ cảnh việc báo cho ngươi. Cổ Thanh Phong hỏi do vì sao, Mai Hoa lão đạo cũng không trả lời cái vấn đề này, chỉ là nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, nương nương bản mệnh linh hồn táng ở tổ cảnh. Bản mệnh linh hồn. Cổ Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, đây là chuyện khi nào? Thái cổ ban đầu, nương nương mở ra Lăng La Thiên Vực sau khi, liền đem mình bản mệnh linh hồn táng ở tổ cảnh. Nàng vì sao phải làm như vậy? Vì là chặt đứt nhân quả, cũng vì nghịch thiên cải mệnh, hay là càng thoát khỏi nguyên tội. Như vậy ở thượng cổ thời đại ta ở tuyên cổ thế giới gặp phải quân tuyển cơ là nương nương luân hồi chuyển thế người. Mai táng bản mệnh linh hồn, luân hồi chuyển thế, loại thủ đoạn này, Cổ Thanh Phong cũng từng có nghe thấy, đồn đại bên trong. Táng đi bản mệnh linh hồn tiến hành luân hồi chuyển thế, có thể chặt đứt cùng kiếp trước các loại nhân quả, do đó nghịch thiên cải mệnh mở ra mới nhân quả. Loại thủ đoạn này là một loại trong truyền thuyết thủ đoạn bị cấm kỵ, Cổ Thanh Phong cũng chỉ là nghe nói qua, táng đi mình bản mệnh linh hồn sau khi làm sao luân hồi chuyển thế, hắn cũng không biết, bất quá, hắn càng thêm muốn biết quân tuyển cơ luân hồi chuyển thế sau khi đến tột cùng chặt đứt nhân quả không có, hỏi dò bên dưới, Mai Hoa lão đạo rên rỉ thở dài. Nếu là nương nương luân hồi chuyển thế sau khi, không có gặp phải ưu đế, hay là có thể chặt đứt kiếp trước nhân quả? Này liên quan gì tới ta? Cổ Thanh Phong hỏi, làm khó ta kiếp trước cùng quân tuyển cơ kiếp trước có nhân quả gì? Ưu đế cùng nương nương kiếp trước có hay không nhân quả? Lão Phu không biết, Lão Phu chỉ biết ưu đế cùng nương nương đều vì nguyên tội người, này chỉ sợ cũng là cái gọi là nhân quả đi. Này sau đó quân tuyển cơ lại tại sao lại lạc lối? Nương nương cùng ưu đế kết bạn sau khi, trí nhớ của kiếp trước liền xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu. Không phải nói quân tuyển cơ đem bản mệnh linh hồn táng ở tổ cảnh bên trong sao. Liền bản mệnh linh hồn đều táng rơi mất, trí nhớ của kiếp trước còn làm sao thức tỉnh. Vì lẽ đó, nương nương hiện tại mới trở nên điên điên khủng khủng, tinh thần hoảng hốt. Hóa ra là như vậy, nếu như quân tuyển cơ tìm về bản mệnh linh hồn, như vậy ý của nàng thức sẽ bình thường đúng không? Đúng thế. Nàng vì sao không làm như vậy? Mai Hoa lão đạo nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, quá hồi lâu, lại lắc đầu, không biết là không muốn nói, vẫn là không biết. Chương 1904, Cổ lão đáng sợ. Đột nhiên, Mai Hoa lão đạo đứng dậy quỳ gối Cổ Thanh Phong trước. Cổ Thanh Phong ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, lão tiền bối, ngươi đây là ý gì? Lão phu khẩn cầu đế tôn đứng ra khuyên nhủ nương nương, lần này cần phải cùng bản mệnh linh hồn dung hợp. Lão tiền bối ngươi trước tiên đứng lên nói chuyện. Khẩn cầu đế tôn nhất định phải khuyên bảo nương nương. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi đánh giá cao ta khuyên không được quân tuyển cơ, nàng cũng sẽ không nghe ta, huống chi, nàng vẫn luôn muốn giết ta, chung kết tất cả những thứ này, ta có thể nào khuyên đến nàng. Dù như thế nào đều xin mời đế tôn thử một lần. Ta thử một lần đúng là không sao, có thể then chốt là, ta căn bản không biết quân tuyển cơ ở nơi nào. Đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy nàng. Nương nương ngay khi tổ cảnh. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, nếu quân tuyển cơ ngay khi tổ cảnh bên trong, vậy ngươi còn để ta khuyên cái gì? Nương nương tuy ở tổ cảnh, nhưng chính đang ngủ say, nàng cũng không muốn cùng bản mệnh linh hồn dung hợp. Ta đây thì càng thêm không hiểu, nàng không muốn cùng bản mệnh dung hợp, về tổ cảnh làm cái gì? Liên vì ngủ. Đế tôn có chỗ không biết. Năm đó ngươi ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, nương nương quyết định ở nguyên tội nghiệp hỏa bên trong biến thành cho bụi, cuối cùng là tổ cảnh bản mệnh linh hồn mạnh mẽ đem nương nương triệu trở về. Kim cổ vạn năm tới nay, nương nương vẫn ở tổ cảnh ngủ say. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong gần như có hiểu biết, nói ra, nói cách khác hiện tại quân tuyển cơ cũng không biết mình ngay khi tổ cảnh bên trong. Tự nương nương đem mình bản mệnh linh hồn táng ở tổ cảnh sau khi, bản mệnh linh hồn mỗi cách ngàn năm đều sẽ triệu hoán một hồi nương nương thần nghiệm, mãi mới chờ đến lúc đến nương nương luân hồi chuyển thế. Nhưng đáng tiếc, nương nương tựa hồ cũng không muốn trở về cùng bản mệnh linh hồn dung hợp, cũng vẫn từ chối trở về. Nếu không có nương nương năm đó quyết định ở nguyên tội nghiệp hỏa bên trong biến thành cho bụi, e sợ bản mệnh linh hồn đến nay cũng không cách nào tìm về nương nương thần nghiệm. Hóa ra là như vậy. Cổ Thanh Phong hỏi, quân tuyển cơ lúc nào sẽ thức tỉnh? Nương nương thần nghiệm ở bản mệnh linh hồn ôn dưỡng dưới vẫn như cũ ngủ say vạn năm lâu dài, lần này tổ cảnh mở ra, thì sẽ thức tỉnh. Được, nếu là ta có thể nhìn thấy quân tuyển cơ, nhất định sẽ mở miệng khuyên nhủ nàng, còn nàng có nghe hay không, ta không dám hứa chắc. Lao phu bái tạ đế tôn ân đức. Việc nhỏ một việc, không đáng nhắc đến, ngươi đứng lên đi. Mai Hoa lão đạo đứng dậy sau khi, lại móc ra một khối ngọc bài đưa cho Cổ Thanh Phong. Này ngọc bài to bằng bàn tay, phóng ánh trong sáng, mặt ngoài lưu quang lấp lóe, khác nào hoa văn đại đạo đang chạy xuôi, bên trong càng là ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh. Cổ Thanh Phong cũng không có cẩn thận tra xét, hỏi, ngươi cho ta món đồ này là cái gì? Đây là tổ cảnh chi lệnh. Cái gì? Tổ cảnh chi lệnh. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi, hỏi, đang yên đang lành ngươi cầm món đồ này cho ta làm cái gì? Hy vọng đế tôn đem tổ cảnh chi lệnh giao cho nương nương. Ngươi tại sao mình không cho nàng? Mai Hoa lão đạo lắc đầu một cái, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói ra, cho tới nay, này bên trong đất trời đều có rất nhiều tồn đang muốn xóa bỏ nương nương. Lần này nương nương thức tỉnh, tất nhiên vô cùng suy yếu, lão phu lo lắng sẽ có một ít người muốn mượn cơ hội này đối với nương nương hạ sát thủ. Ai vậy? Tam Thiên Đại Đạo. Vẫn là những kia động thiên phúc địa. Muốn xóa bỏ nương nương những người kia, so với Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa khủng bố hơn nhiều. So với Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa còn kinh khủng hơn. Cổ Thanh Phong nghi vấn nói, quy khư đám người kia. Không ngừng quy khư. Thứ ta kiến thức nông cạn, so với Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa còn muốn nhân vật khủng bố, ngoại trừ quy khư, còn có thể là ai? Kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh. Quá nhiều cổ lão tồn tại đều cùng với kim cổ thời đại thức tỉnh mà thức tỉnh. Ví dụ như những kia cổ lão cấm địa, cổ lão thánh địa, cổ lão tộc nhân các loại. Cổ lão thánh địa còn có cấm địa thức tỉnh, ta ngược lại thật ra ít nhiều nghe nói qua, còn cổ lão tộc nhân là chỉ cái gì? Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, hỏi, nhưng là những kia bà sa tộc nhân, còn có giả diệp tộc nhân, ma ha tộc nhân. Mai Hoa lão đạo vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Lao tiền bối đối với những này cổ lão tộc nhân biết bao nhiêu? Biết cũng không nhiều, chỉ biết những này cổ lão tộc nhân đều phi thường đáng sợ, bọn họ mới là Tam Thiên Đại Đạo hậu trường chân chính người thống trị. Những này cổ lão tồn ở mỗi một người đều ở kim cổ thời đại thức tỉnh. Cổ Thanh Phong cười thở dài nói, xem ra kim cổ thời đại thật sự muốn phát sinh đại sự à? Lao phu có một câu nói không biết con nên nói hay không? Lao tiền bối khách khí, có lời gì cứ việc nói chính là. Mặc kệ là cổ lao cấm địa vẫn là cổ lao thánh địa, vẫn là cổ lao tộc nhân, những này cổ lao tồn tại ở kim cổ thời đại thức tỉnh, chỉ vì một chuyện. Vì là nguyên tội. Cũng không phải. Mai Hoa lao đạo, vì là vô đạo thời đại. Dừng một chút, Mai Hoa lao đạo lại tiếp tục nói ra, vô đạo thời đại ẩn giấu bí mật quá nhiều quá nhiều. Nguyên tội chỉ là mở ra vô đạo thời đại một chiếc chìa khóa mà thôi. Nguyên tội là một cái mở ra vô đạo thời đại bí mật. Cách nói này Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy có chút quái lạ. Lời này cũng không phải là lão phu nói, mà là nương nương nói. Như lời này là quân tuyển cơ nói, vậy thì 89 phần 10. Hơn nữa, không phải nói vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại. Cái gọi là nguyên tội có thể không phải là mở ra vô đạo thời đại một chiếc chìa khóa mà. Mai Hoa lão đạo gật đầu nói, những kia cổ lão tồn tại, có chút muốn đánh ra vô đạo thời đại bí mật, có chút thì lại muốn vĩnh viễn ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật. Vì sao? Mai Hoa lão đạo lắc đầu ra hiệu không biết. Đều có người nào muốn mở ra vô đạo thời đại bí mật, lại có ai muốn ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật. Chư thiên vạn giới, phàm là theo đuổi đại đạo người, không không muốn đánh mở vô đạo thời đại bí mật, bởi vì trong truyền thuyết vô đạo thời đại cất giấu đại đạo chân lý, cũng cất giấu thành thần bí ẩn. Những này người có rất nhiều, tam thiên đại đạo bên trong có, động thiên phúc địa bên trong cũng có, quy khư bao quát các đại thánh địa cấm địa đều có. Dừng một chút, Mai Hoa lão đạo nói ra, cho tới muốn ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật những kia tồn tại. Sợ là nhiều là vô đạo thời đại những kia cổ lão tộc nhân. Những kia cổ lão tộc nhân, vì sao phải ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật? Không biết. Mai Hoa lão đạo lại vì là cổ Thanh Phong rót rượu một chén, nói ra, bọn họ sở dĩ muốn xóa bỏ nương nương, chính là bởi vì nương nương biết vô đạo thời đại bí mật, bọn họ xóa bỏ nương nương là như vậy, xóa bỏ đế tôn cũng là như thế. Ta cũng không biết vô đạo thời đại bí mật. Đế tôn hiện tại hay là không biết vô đạo thời đại bí mật, nhưng ngươi là nguyên tội người lại có hư vọng chi ngã, hơn nữa ở nguyên tội bên trong hám rất sâu, thậm chí có thể trở thành nguyên tội chân chủ. Nói cách khác, đế tôn tương lai có thể trở thành mở ra vô đạo thời đại chiếc chìa khóa đó, vì lẽ đó, những kia cổ lão tộc nhân sẽ không bỏ qua đế tôn. Chương 1905, khẩn cầu. Cổ Thanh Phong gật gù. Hắn tin tưởng Mai Hoa lão đạo nói những câu nói này. Lấy hắn những năm này đối với nguyên tội đối với vô đạo thời đại hiểu rõ, cảm giác gần như hẳn là bộ dáng này. Lão hủ biết đạo đế quân không được xuất bản sự tình, cũng không muốn để ý tới vô đạo thời đại sự tình, càng không muốn làm mở ra vô đạo thời đại chiếc chìa khóa này, một lòng chỉ muốn nhậm tiêu giao. Thế nhưng, lão hủ muốn nói đúng lắm, đế tôn nếu như không thể thoát khỏi nguyên tội, mặc kệ là tam thiên đại đạo vẫn là động thiên phúc địa, mặc kệ là quy khư vẫn là cấm địa thánh địa, bao quát cổ lão tộc nhân, người mãi mãi cũng không cách nào bỏ qua bọn họ. Cổ Thanh Phong cười hỏi, lão tiền bối ý tứ. Nếu như ta không thể thoát khỏi nguyên tội, chỉ có thể nhận mệnh, phải làm trở thành nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại. Không. Mai Hoa lão đạo lắc đầu nói, lão hủ cũng không phải là ý này. Này lão tiền bối là có ý gì? Mai Hoa lão đạo cũng không trả lời ngay cái vấn đề này. Mà là sau một chốc, mới mở miệng hỏi, xin hỏi đế tôn vì sao đối với nguyên tội như vậy chống cự. Ta cũng không có chống cự quá nguyên tội, nếu là chống cự, ta cũng sẽ không hãm như thế sâu hơn. Đế tôn tuy không có chống cự, nhưng cũng chưa tiếp thu nguyên tội, không phải sao? Mai Hoa lão đạo quả thật nói ra, nếu nói là đế tôn đối với nguyên tội thái độ, sợ là chỉ có bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Nghe vậy, cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc. Híp mắt lại nhìn Mai Hoa lão đạo, nói, không hổ là thái cổ thời đại lao tiền bối à, ngươi này một đôi mắt sáng cũng thật là như đuốc à. Ở đâu là cái gì mắt sáng như đuốc, chỉ là sống thời gian hơi dài một chút thôi. Đế tôn ở vô đạo sơn trước đối với nguyên tội vẫn là rất chống cự, chỉ là ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, không thể thoát khỏi nguyên tội. Đế tôn sợ là đã không ôm cái gì hy vọng, xác thực nói đế tôn cũng lười lại dằn vặt mình. Đương nhiên, đế tôn tính tình cao ngạo, lại phóng đãng bất kham, càng sẽ không cho phép vận mệnh của mình do thiên định đoạt. Vì lẽ đó, đế tôn đối với nguyên tội tuy không từ chối, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận. Này ngược lại là chuyện hiếm có à, hai ta tính cả lần này, mới bất quá đã gặp mặt hai lần đi, nghe ngươi tiếng nói, ta thế nào cảm giác ngươi xem ra hiểu rất rõ ta cũng như thế. Đế tôn cùng lão hủ xác thực chỉ đã gặp mặt hai lần, thế nhưng lão hủ cùng đế tôn nhưng không ngừng đã gặp mặt hai lần. Cổ Thanh Phong biểu hiện ngẩn ra, xì cười một tiếng, bưng chén rượu lên, trầm mặc một lúc lâu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, năm đó, mặc kệ ở tuyên cổ thế giới vẫn là ở đại hoang, ta vẫn cảm thấy có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, hơn nữa còn không chỉ một cái, trong này có phải là thì có ngươi? Xác thực như vậy? A, thật là có ngươi à? Cổ Thanh Phong hỏi, là quân tuyển cơ để ngươi giám thị ta? Không. Lão hủ theo dõi đế tôn sự tình, nương nương cũng không biết. Ta nói lao tiền bối, đang yên đang lành ngươi không có chuyện gì làm nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Đế tôn chớ nên hiểu lầm, lão hủ cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn làm rõ nương nương cùng đế tôn trong lúc đó đến tuột cùng có nhân quả gì. Vậy ngươi biết rõ rồi chưa? Không có. Nếu nói tới chỗ này, ta vẫn có chuyện không nghĩ ra, ở thái cổ thời đại thời điểm. Quân tuyển cơ táng đi mình bản mệnh linh hồn, luân hồi chuyển thế đến tuyên cổ thế giới, thật sự chỉ là vì chặt đứt nhân quả, thay đổi vận mệnh, thoát khỏi nguyên tội sao? Ai? Mai Hoa lão đạo lại là một tiếng thở dài, nói, cái này cũng là lão hủ vì sao theo dõi đế tôn nguyên nhân, lão hủ cũng muốn biết rõ nương nương táng đi bản mệnh linh hồn, luân hồi chuyển thế đến tuyên cổ thế giới, đến tột cùng là vì là chặt đứt nhân quả, vẫn là vì là. Còn lại mà nói Mai Hoa lão đạo không có nói, bất quá Cổ Thanh Phong thế hắn nói ra, nói, vẫn là vì gán nhân quả, đúng không? Chư thiên vạn giới bên trong, nguyên tội người có lẽ có rất nhiều, hư vọng chi ngã cũng không có thiếu, nhưng, vừa là nguyên tội người, lại là hư vọng chi ngã, vẫn là kim cổ biến số, chỉ sợ cũng rất ít không có mấy chứ. Nói không chắc quân tuyển cơ đã sớm thôi diễn ra ta như thế một cái biến số sẽ xuất hiện tại tuyên cổ thế giới, vì lẽ đó, đã sớm bố cục, cùng ta gán nhân quả. Mai Hoa lão đạo túi đầu, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Cổ Thanh Phong lại nói chúng rồi nội tâm của hắn suy nghĩ. Ngươi nói những kia cổ lão tộc nhân muốn giết ta diệt khẩu, do đó ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật, trong này hẳn là cũng bao quát quân tuyển cơ đi, nàng nhưng là vẫn ồn ào muốn xóa bỏ ta, kết thúc tất cả những thứ này. Không. Đế tôn hiểu lầm. Làm sao? Không phải sao? Những kia cổ lão tộc nhân muốn xóa bỏ đế tôn là vì là ẩn giấu vô đạo thời đại bí mật, mà nương nương là làm kết thúc tất cả những thứ này. Này có khác nhau sao? Cổ Thanh Phong hỏi, còn có quân tuyển cơ vẫn ồn ào kết thúc tất cả những thứ này, đến cùng kết thúc cái gì? Lão hủ không biết. Mai Hoa lão đạo phiền muộn nói, duy nhất biết đến là, nếu như có thể kết thúc tất cả những thứ này, nương nương cái gì cũng có thể bỏ qua, dù cho nàng tính mạng của chính mình đều sẽ không tiếc. Này ngược lại là một câu lời nói thật, quân tuyển cơ không ngừng ồn ào muốn giết ta, còn ồn ào để ta giết nàng. Cổ Thanh Phong cau mày nói, hắn mẹ, ngươi nói vô đạo thời đại đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, làm sao quỷ quái như thế, có người muốn đánh ra, có người muốn ẩn giấu, còn có người muốn kết thúc. Mai Hoa lão đạo giống như rất gấp, cũng có một loại hận cái đó không tranh cảm giác, nói ra, đế tôn nếu đối với vô đạo thời đại có nhiều như thế mê hoặc, vì sao không đi cầu tắc đây? Ha ha! Nhìn sốt ruột Mai Hoa lão đạo, Cổ Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười. Đế tôn vì sao cười? Ta cười à, cười ngươi tha lớn như vậy một vòng, hiện tại cuối cùng đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Mai Hoa lão đạo cũng không có che giấu cái gì, nói thẳng, này xác thực là lão hủ nội tâm suy nghĩ. Này ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi thật giống cùng vô đạo thời đại không cái gì liên quan đi, cũng không là nguyên tội, cũng không phải hư vọng, vì sao muốn cho ta mở ra vô đạo thời đại đây? Làm sao, ngươi muốn truy cầu đại đạo chân lý? Phàm là người tu đạo, lại có ai không muốn đuổi theo cầu đại đạo chân lý, vấn đỉnh thành thần, lão hủ cũng xưa làm nay bắt trước, chỉ có điều. Lão hủ hy vọng đế tôn tìm kiếm không nói, cũng không phải là vì đại đạo chân lý, mà là vì nương nương, vì quân tuyển cơ. Lời này nói thế nào? Từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới, duy nhất có thể làm cho nương nương từ trong bể khổ giải thoát chỉ có đế tôn một người. Lão hủ tự biết không có tư cách khẩn cầu đế tôn đáp ứng việc này, cũng không hy vọng xa vời đế tôn đáp ứng, chỉ là hy vọng đế tôn tương lai nếu là có một ngày thật sự biết rồi vô đạo thời đại bí mật, hy vọng đế tôn có thể trợ giúp nương nương từ trong bể khổ giải thoát đi ra. Nếu như tương lai ta thật sự thật bất hạnh trở thành nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại bí mật, cũng có năng lực trợ giúp quân tuyển cơ thoát ly khổ hải, ta cũng đồng ý bằng việc này, này không phải việc khó gì nhi, đương nhiên, cũng chỉ là nếu như mà thôi. Ta không hẳn chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong đứng lên, nhìn đầy trời hoa mai lâm, nói ra, vì lẽ đó, có thể giúp quân tuyển cơ giải thoát cũng không phải ta, mà là mở ra vô đạo thời đại vị kia nguyên tội chân chủ. Chương 1906, Thái độ. Nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, Mai Hoa lão đạo cũng đứng lên, biểu hiện phức tạp nói ra, lão hủ tin tưởng nương nương là sẽ không nhìn lầm người. Nay cũng không hẳn, là mọi người có nhìn nhầm thời điểm, ông trời còn có ngủ gật thời điểm, huống chi quân tuyển cơ, thế sự không có tuyệt đối, ta tin chắc vận mệnh cũng không ngoại lệ. Mai Hoa lão đạo biểu hiện bỗng nhiên mần ra, giống như nghe ra Cổ Thanh Phong mà nói ở ngoài thanh âm, hỏi, đế tôn vẫn là chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội. Mặc dù coi như không cái gì hy vọng, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui nếu là liền như thế từ bỏ, thực sự không cam lòng à. Cổ Thanh Phong giơ tay lấy xuống một mảnh hoa mai, phóng tới lòng bàn tay, nói ra, có một câu nói thế nào tới, người sống sót, thế nào cũng phải có giấc mộng muốn không phải, vạn nhất liền trùng hợp thực hiện đây, loại sự tình này ai nói đến chuẩn. Mai Hoa lão đạo biểu hiện có chút kích động, nói ra, lão hủ thực sự không nghĩ ra, đế tôn vì sao không muốn trở thành nguyên tội chân chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cổ Thanh Phong cầm trong tay hoa mai vỏ nát tan sau khi tung rơi trên mặt đất, nói ra, con người của ta xưa nay không tin số mệnh, trước đây không tin, hiện tại không tin, sau đó cũng sẽ không tin, mãi mãi cũng sẽ không tin. Ai? Mai Hoa lão đạo lại là một tiếng thở dài, nay thở dài cũng thán hết trong lòng bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, cô đơn hỏi, không biết đế tôn chuẩn bị khi nào thoát khỏi nguyên tội, lại chuẩn bị làm sao thoát khỏi nguyên tội. Loại sự tình này không nổi, nóng lòng cũng không được, hơn nữa Cổ Thanh Phong ngưỡng vọng thương khung, nói, làm sao cũng phải hỏi hỏi nhân gia có chịu cho hay không ta cái này thoát khỏi nguyên tội cơ hội. Nếu là bọn họ không chịu cho đế tôn thoát khỏi nguyên tội cơ hội đây. Nghe nói lời ấy, Mai Hoa lão đạo ôm có hy vọng hỏi, có phải là đế tôn thì sẽ không thoát khỏi nguyên tội? Đương nhiên không phải, nếu như bọn họ không chịu cho ta thoát khỏi nguyên tội cơ hội, này ta không thể làm gì khác hơn là đánh tới bọn họ cho ta cơ hội này. Chuyện này, Mai Hoa lão đạo cười khổ không được lắc đầu, vừa bất đắc dĩ, lại không còn gì để nói, thở dài nói, không trách đế tôn biết rõ ràng lần này việc có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, như trước không hề rời đi, nhìn tới. Đế tôn nội tâm sớm có dự định. Được rồi, liền nói tới đây đi. Cổ Thanh Phong vỗ tay một cái, cầm trong tay hoa mai mảnh vỡ chém xuống, lại vươn người một cái, nói ra, ngươi bái việc nhờ ta sẽ nhìn làm, nếu như có thể nhìn thấy quân tuyển cơ, sẽ đem tổ cảnh chi lệnh giao cho nàng, cũng sẽ mở miệng khuyên nàng cùng mình bản mệnh linh hồn dung hợp, nếu là có người muốn nhân cơ hội này xóa bỏ quân tuyển cơ, ta cũng sẽ làm hết sức, coi như trả lại nàng một món nợ ân tình đi. Cổ Thanh Phong đang muốn xoay người rời đi, phía sau lại chuyển tới Mai Hoa lão đạo âm thanh. Đế tôn xin chờ. Làm sao? Còn có chuyện gì? Nếu là còn muốn khuyên ta đi cầu tác cái gì vô đạo thời đại bí mật, liền khỏi mở miệng, ta vừa nay đã đem lại nói rất rõ ràng. Không. Lão hủ nói không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Kỳ thực, có một việc lão hủ vẫn luôn muốn nói cho ngươi, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn không có cơ hội, nếu là hôm nay lại không mở miệng, sau đó sợ là cũng không có cơ hội nữa đem việc này báo cho đế tôn. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, không nói gì, chờ đoạn sau. Nương nương luân hồi chuyển thế đến tuyên cổ thế giới, đến tột cùng là vì là chặt đứt nhân quả, vẫn là vì là gán nhân quả, lão hủ hay là không biết, thế nhưng. Năm đó nương nương thật sự đối với đế tôn động tình. Cổ Thanh Phong hơi mỉm cười nói, ta nói lao tiền bối, không đến nôi đi, ta nếu nói sẽ bang quân tuyển cơ, liền nhất định sẽ giúp nàng, ngươi cần gì phải nói những thứ này. Không. Lão hủ nói những câu nói này, cũng không phải vì để đế tôn bang nương nương vượt qua lần này cửa ải khó, mặc dù nương nương không có kiếp nạn này, lão hủ cũng vẫn luôn muốn đem việc này báo cho đế tôn, làm sao qua nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội nhìn thấy đế tôn, nếu là hôm nay nếu không nói ra việc này, lão hủ chết không nhắm mắt. Dừng một chút, Mai Hoa lão đạo tiếp tục nói ra, nương nương chuyển thế ở tuyên cổ thế giới, là vì là chặt đứt nhân quả cũng được, vì là gán nhân quả cũng được. Chuyển thế sau khi nương nương căn bản không nhớ rõ kiếp trước việc, hết thảy đều là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Năm đó nương nương thật sự đối với đế tôn động tình, nương nương gặp phải đế tôn từ chối sau khi, thương tâm gần chết không phải diễn cho ngươi xem, truy nhập ma đạo cũng không phải ngụy trang, này đều là thật sự, nếu như là ngụy trang, nương nương trí nhớ của kiếp trước căn bản sẽ không thức tỉnh, càng sẽ không lạc lối. Thật sao? Cổ Thanh Phong xem ra cũng không có cái gì quá nhiều tâm tình biến hóa, một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt nhưng vẫn là như vậy nhẹ như mây gió, nói ra, được, ta biết rồi, sau này còn gặp lại. Dứt lời. Cổ Thanh Phong trực tiếp lắc mình biến mất rồi. Trên đường thời điểm, Cổ Thanh Phong vẫn đang suy tư Mai Hoa lão đạo nói những câu nói này. Nói thật, trước đây Cổ Thanh Phong xác thực hoài nghi quân tuyển cơ đối với mình rốt cuộc là thật cảm tình vẫn là ngụy trang đi ra cho mình dưới cái gì bộ. Bất quá, cũng chỉ là trước đây thôi. Hiện tại hắn đối với chuyện này căn bản không để ý, còn năm đó quân tuyển cơ đến tột cùng đối với mình có hay không động tình, hắn không biết, cũng không muốn biết. Ngược lại không là hắn đã thấy ra coi nhẹ, bởi vì hắn xoắn suýt vấn đề, cũng không phải Quân Tuyển Cơ có hay không đối với mình động tình, mà là mình có phải là đối với Quân Tuyển Cơ động tình. Đây mới là hắn vẫn xoắn suýt căn nguyên vị trí. Hắn không nhận rõ mình là đối với Quân Tuyển Cơ động tình, vẫn là nguyên tội vấn đề, vẫn là nhân quả vấn đề, vẫn là đồ bỏ vận mệnh vấn đề. Mà hiện tại hắn cũng lười suy nghĩ loại này đau bi sự tình. Nội tâm cân nhắc làm sao thoát khỏi nguyên tội. Lúc trước đối với Mai Hoa lão đạo nói những câu nói kia, cũng không có nói dối. Vốn là năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, không thể thoát khỏi nguyên tội, Cổ Thanh Phong vẫn đang suy nghĩ có muốn hay không nhận mệnh. Không nhận mệnh cũng không có cách nào, hắn thực sự không biết nên làm gì đi thoát khỏi nguyên tội. Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự lười lại dàn vặt, nghị thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận, yêu làm sao liền làm sao. Tự thức tỉnh sau khi, từ Song Cực Thiên Vực cùng nhau đi tới, hắn vẫn tìm các loại lý do tự mình an ủi, không được xuất bản sự tình, không để ý tới Vô Đạo thời đại bất luận người nào bất cứ chuyện gì, tiến hành tự mình thôi miên. Vì là chính là ma túy mình, từ mà thuyết phục nội tâm của chính mình nhận mệnh, tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Thật sự, Cổ Thanh Phong rất muốn liền như thế nhận mệnh, nhưng là hắn cuối cùng phát hiện bất kể như thế nào tự mình thôi miên, làm sao tự mình an ủi. Thì lại làm sao tự mình ma túy, trước sau đều không thể thuyết phục biết nội tâm, hắn nội tâm cao ngạo căn bản không cho phép mình nhận mệnh, hắn tự tôn cũng không cho phép mình tiếp thu sự an bài của vận mệnh, hơn nữa nếu là liền như thế nhận mệnh, hắn cũng thực sự không cam lòng. Cuối cùng, hắn quyết định thoát khỏi nguyên tội, nghịch thiên cải mệnh, bất tử không bỏ qua, tuyệt không chịu thua. Mặc dù nói hắn hiện tại còn không biết làm sao thoát khỏi nguyên tội, bất quá, hắn hiện tại cũng không vội vã. Nếu nội tâm đã làm ra quyết định, như vậy chỉ có ở trên con đường này ăn thua đủ. Mà hiện tại bày ở trước mặt hắn có một vấn đề nhất định phải giải quyết, vậy thì là để Tam Thiên Đại Đạo, để Động Thiên Phúc Địa, để Quy Khư Cấm Địa Thánh Địa chờ chút tất cả mọi người rõ ràng hắn thái độ. Chương 1907, sởn cả tóc gãy tiếng cười. Toàn bộ Lăng La Thiên Vực các đại thế giới cùng tiến cảnh, đều là mặt trời cao chiếu, tỏa ra đại nhật quang minh tiên uy. Bao quát Lăng La Thiên Vực trong hư không cũng đều treo lơ lửng một vòng trắng xí đại nhật, hướng về thế nhân biểu diễn cửu thiên tiên đạo tôn uy bá quyền. Nhìn chung Lăng La Thiên Vực, chỉ có tuyên cổ thế giới như trước như thường ngày như thường nhật nguyện thay đổi, đang bị đại nhật quang minh bao phủ Lăng La Thiên Vực có vẻ càng đặc thù. Làm Cổ Thanh Phong trở lại Vân Hà Tông thời điểm, đã là trời tối người yên, nhìn thấy Hỏa Đức một thân một mình ngồi ở đình viện bên trong uống mượn rượu, không từ thú nói, ta nói Hỏa Đức. Này hơn nửa đêm, ngươi hắn mẹ không đi ngủ giấc, ở chỗ này của ta dằn vặt lung tung cái gì? Nghe thời âm thanh, Hỏa Đức Tăng một thoáng đứng lên đến, hai mắt trợn lên tặc lớn, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, có chút kích động nói, tiểu tử ngươi hắn mẹ chạy đi đâu rồi, làm sao hiện tại mới trở về? Đi bên ngoài đi bộ một vòng, làm sao? Còn làm sao rồi? Ngươi có biết hay không trước hai thiên thánh dương công mang theo một đám người ở tuyên cổ thế giới tìm ngươi khắp nơi? Trả lại hắn mẹ đến chúng ta Vân Hà Tông đây, lão phu suýt chút nữa hay cùng cái kia lão vương bắt đánh tới đến. Thánh Dương Công là ai? Tên này nhi nghe có chút quen tai à? Phí lời. Ngươi tiểu tử năm đó để người ta treo lên đánh chết đi sống lại, có thể hắn mẹ không quen tai à? Có chuyện này sao? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, thì cũng chẳng có gì ấn tượng. Ngươi đã quên. Nghe nói ngươi năm đó mới vào Đại Hoang, ở Lăng La Thiên Vực cẩn cư. Thân phận bại lộ sau khi, chính là Thánh Dương Công liên thủ thiên vực các đại cao thủ vây quét ngươi. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong vỗ đầu một cái, cười nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta tựa hồ nghĩ tới, thật giống là Lăng La Thiên Vực tiên đỉnh phủ đệ đại trưởng Lao chứ. Lao nhân kia có phải là được xưng đại công vô tư, chủ trì chính nghĩa, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức? Đúng đúng. Chính là cái này Lao Vương Bát. Lao nhân kia còn chưa có chết ta. Cổ Thanh Phong nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng Hỏa Đức nói chuyện phiếm lên. Không đây, sống vẫn khỏe, hơn nữa biết không, này Lao Vương Bát hiện tại cũng không chỉ là tiên đình phủ đệ đại trưởng lão, vẫn là dưới một người trên vạn người thiên vực người trông coi, đồng thời cũng là tiên đạo người thống trị, có thể nói quyền khuynh thiên vực, không ai dám trêu chọc. Môn sinh cố lại trải rộng thiên vực không nói, nghe nói hắn đồ tử đồ tôn bên trong còn ra đến một vị tiên đạo vương tọa cùng tiên đạo tinh quân. Thế à? Cổ Thanh Phong cười nói, lão nhân kia tìm ta làm cái gì? Làm sao, vẫn còn muốn tìm ta báo thù à? Ngươi ở thượng cổ thời đại để người ta đánh như vậy tàn nhẫn, nhân gia khẳng định tìm ngươi báo thù à, bất quá. Cái kia cáo giả Vương Bát coi như trong lòng như thế nghĩ, khẳng định cũng sẽ không nói ra, vẫn đánh thủ hộ đại đạo muôn dân cờ hiệu tìm ngươi khắp nơi, quả thực uy phong không được. Ngươi không nói cho hắn, ta ở đây à? Ta nói cổ tiểu tử, ngươi này tên gì lời nói? Lão phu làm sao có khả năng cầm tin tức của ngươi nói cho cái kia lão Vương Bát đây? Sau đó thì sao? Ngươi cùng lão nhân kia động thủ rồi. Thiếu một chút liền động thủ, hắn mẹ, cũng không biết Thánh Dương công cái kia lão Vương Bát cũng không biết ở đâu ăn gan hùm mật gấu. Lão tử lúc đó trực tiếp cầm thánh nữ nương nương thân thủ để tông bia lấy ra đến, cũng cầm đại tự nhiên nương nương thất thải phượng hoàng tế đi ra, cái kia lão Vương Bát cũng không sợ, nhất định phải đi vào kiểm tra không được, ngươi đoán sau đó làm sao? Làm sao? Là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý đứng ra lấy ra đại nhật quang minh lệnh, Thánh Dương công cái kia lão Vương Bát mới rời khỏi. Mặc Như Ý? Là ai? Cổ Thanh Phong uống một hớp rượu, hỏi, thế giới này tiên triều chi chủ đổi chủ nhi. Mặc Như Ý là ai? Ta cũng không biết, ngược lại rất quỷ quái, hơn nữa còn cầm trong tay đại nhật quang minh lệnh, món đồ kiếp nhưng là đại biểu cửu thiên tiên đạo lệnh bài. Coi như là tiên đạo quân vương thấy cũng đến kiêng kỵ ba phần. Chính nói Hỏa Đức nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, còn có Mặc Như Ý trước khi đi, cô ý nói ra một câu, nói cái gì nàng cầm trong tay ánh mặt trời rõ lệnh, liền đại biểu cửu thiên tiên đạo, ở tuyên cổ thế giới, nàng bảo đảm bất luận người nào sẽ không quấy rối Vân Hà Tông. Câu nói này Lao Phu nghe không hiểu, đúng là Tiểu Cẩn Nhi nói, Mặc Như Ý biết người ở Vân Hà Tông, câu nói này là nói cho ngươi nghe. Như vậy à? Nghe cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói rồi ba chữ, Hỏa Đức sốt ruột không ngớt, hỏi, có ý gì? Ngươi đúng là nói một chút à, câu nói này thực sự là nói cho tiểu tử ngươi nghe. Khả năng đi, ta tính toán ý của nàng là nói chỉ cần ta ở lại tuyên cổ thế giới không lộ diện, cửu thiên tiên đạo bên kia sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như đúng là như vậy, nay cửu thiên tiên đạo đây là cùng tiểu tử ngươi nhận sợ à? Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cợt. Nói, cửu thiên tiên đạo ở đâu là nhận sợ, các nàng là không muốn ta đi ra ngoài gây nên náo loạn. Mặc kệ như thế nào, nhân ra cửu thiên tiên đạo ít nhất đã cho thấy mình thái độ. Nhân cơ hội này Hòa Đức mau mau khuyên nói ra, ta cân nhắc cổ tiểu tử ngươi cũng đừng tìm các nàng việc vui chứ. Ta không phải nói với ngươi mà, chuyện này có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, coi như ra ta không ra mặt, cũng sẽ có người đem ta đẩy ra ngoài. Chỉ cần tiểu tử ngươi quyết định không lộ diện, lão tử cũng không tin bọn họ có thể đem ngươi đẩy ra ngoài. Hơn nữa, đều thời gian dài như vậy, nếu như thật sự có người muốn đem ngươi đẩy ra ngoài, sợ là sớm đã động thủ đi, làm sao hiện tại đều không có một chút xíu động tĩnh đây. Cũng nhanh thôi. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn tuyên cổ thế giới bầu trời đêm, nói, tính toán chờ nên xuất hiện người đều xuất hiện sau khi, nên có người động thủ. Tiểu tử ngươi biết người nào ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa? Cụ thể là người nào không biết, bất quá có thể khoảng chừng phỏng chừng đi ra. Hòa Đức vốn định còn khuyên nhủ cổ Thanh Phong, mà cổ Thanh Phong nhưng lại không tiếp tục nghe hắn dài dòng xuống, đứng lên, ngáp một cái, nói ra, được rồi, ra cũng có chút mệt mỏi, hai ngày nay ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo ngủ một giấc, tính toán đến thời điểm miễn không được có một hồi ác liệt trực diện muốn đánh. Vừa nghe muốn đánh ác liệt trực diện, Hỏa Đức dọa hãi hùng khiếp vía, đang muốn mở miệng, trong chớp mắt, làm trong không gian truyền đến từng trận quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha! Ha ha ha! Tiếng cười kia phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, cũng như lai tự cửu u bên dưới, càng như lai tự thần thánh thiên đường, cũng như lai tự tà ác địa ngục, lại như lai tự xưa giả thời đại. Mịt mờ, như ma quỷ đang bật cười như thế, làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Thanh âm gì? Hòa Đức nuốt một hớp nước miếng, nói, làm sao như thế thầm hoảng. Hòa Đức lấy ra thần thức, tìm kiếm âm thanh đầu nguồn, nhưng đáng tiếc, ở tuyên cổ thế giới cũng không có tìm được, chật, lại đang lăng la thiên vực tìm kiếm, chỉ là tìm tới tìm lui, căn bản không tìm được âm thanh đầu nguồn. Duy nhất biết đến, quỷ dị này tiếng cười không chỉ có truyền khắp tuyên cổ thế giới, lăng la thiên vực các đại thế giới tiên cảnh người tốt như đều nghe thấy tiếng cười kia. Ha ha ha! Thân ái ưu đế, ta rất nhớ ngươi. Chương 1908, truyền khắp thiên vực lời tâm tình. Vân Hà Tông, bên trong biệt huyện. Hòa Đức kinh ngạc hỏi, tìm được ngươi rồi. Nghe tới thật giống là tìm ta. Cái gì gọi là nghe tới là tìm được ngươi rồi, nhân gia chỉ mặt gọi tên gọi chính là ưu đế. Hơn nữa còn gọi ngươi thân ái. Hắn mẹ! Sẽ không phải là ngươi cái nào thân mật chứ? Không có khả năng lắm đi. Tại sao không có khả năng, nếu như không phải tiểu tử ngươi thân mật, làm gì bảo ngươi kêu buồn nôn như vậy? Hơn nữa thanh âm này trả lại hắn mẹ truyền khắp toàn bộ Lăng La thiên vực, nói một chút, đến cùng là cái nào thân mật, có phải là tìm đến ngươi xin nể tình trai đến rồi? Ta không có bề ngoài tốt đẹp. Ta phi! Ngươi ở lão tử trước mặt còn làm bộ cái gì thuần khiết thiếu nam, lão tử còn không biết tiểu tử ngươi là cái gì đạo đức. Con mụ này nhi âm thanh vừa nghe liền không phải món hàng tốt gì, đến cùng là ai vậy? Cổ Thanh Phong cũng đang suy nghĩ thân phận của đối phương, làm khó thực sự là mình trước đây quyến rũ quá cái nào các tiểu nương nhi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cầm mình quyến rũ quá đàn bà nhi toàn bộ quá một lần, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được ai có thể làm được loại sự tình này. Lúc này, này một đạo quỷ dị tà tính, gọi người sởn cả tóc gáy âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thân ái đế tôn, ta đã chờ ngươi. Chờ đã lâu đây, thật sự. Rất nhớ ngươi. Biệt huyền bên trong, Hỏa Đức ôm hai tay, nổi lên cả người nổi da gà, liền ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, bởi vì thanh âm này không chỉ có thầm hoảng, còn đặc biệt quyến rũ, truyền vào trong thai, loạn tâm thần người, gọi người không tự chủ được tâm triều dâng trào. Cổ Thanh Phong yên lặng đứng, hai tay cong ở đưa tay, vi khẽ cho mày, nhìn chăm chú bầu trời đêm. Thân ái đế tôn, ngươi tại sao không trả lời ta, có phải là đã đem ta quên đi? Cùng lúc đó, tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý, Thượng Thanh Tông Thiên Tiên Vân Hoản, còn có Liên Hoa bà chờ thiên đạo người thống trị, Tiên Đình Phủ Đệ Sa Tượng Vực Chủ, Trường Sinh Các Khai Sơn Lão Tổ cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, toàn bộ Lăng La Thiên Vực các đại thế giới. Các lớn tiên cảnh đều đang tìm kiếm âm thanh đầu nguồn, làm sao, bọn họ ai cũng không có tìm được âm thanh đầu nguồn. Cùng Hỏa Đức như thế, bọn họ đều đang hoài nghi chủ nhân của thanh âm này hẳn là ưu đế thân mật, lần này chỉ sợ là đến đòi tình trái. Liên quan với ưu đế thân mật, trong đồn đãi, có thế tôn nương nương quân tuyển cơ, có nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, còn có nữ đế nương nương Đường Hàng Nữ, ma đạo nương nương Phong Trục Nguyệt, bao quát thánh nữ nương nương Tô Họa. Đại tự nhiên nương nương Vân Nghe Thưởng, U Minh nương nương vân vân. Thực tại có không ít. Ai cũng không nghĩ ra được chủ nhân của thanh âm này có thể hay không là những này nương nương bên trong một người trong đó, càng hay là ưu đế có cái khác thân mật cũng khó nói. Thân ái đế tôn, ngươi, làm khó thật sự cầm ta quên rồi sao? Ừ, không trách thế nhân đều nói ngươi là bạc tình ưu đế kẻ bạc tình, ngươi thật đúng là phụ lòng ta đối với ngươi một lòng say mê a. Ta lòng tốt thống. Thân ái đế tôn, ngươi thật sự không nhớ sao. Một ngày kia, đại nhật giữa trời, quang minh diệu thế, ta cô độc yên tĩnh một người ở Hắc Thủy trên núi uống rượu, cứ việc. Bên dưới ngọn núi có rất nhiều quý mến ta người, nhưng ta trong mắt chỉ có đứng ở trong đám người ngươi. Thân ái đế tôn, ngươi còn nhớ sao? Một ngày kia, ngươi từ trong đám người đi tới, bước lên Hắc Thủy Sơn, ở trước mặt mọi người đem ta ôm vào trong ngực. Quá tà tính. Quá quỷ dị. Quỷ dị gọi người sởn cả tóc gáy, ta tính gọi người thần hồn điên đảo, này cảm giác rất phức tạp, vừa sợ sệt lại làm cho lòng người chiều dâng trào. Hòa Đức mạnh mẽ trà sát mặt, đi tới Cổ Thanh Phong bên cạnh, trướng đỏ mặt, nghẹn ít hầu nói ra, cổ tiểu tử, đừng nói cho lão phu ngươi hắn mẹ đến hiện tại cũng không biết nhân ra là ai. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đáp lại nói, ta thật không biết. Cái gì? Nhân gia đều cầm chi tiết nhỏ cho ngươi nói ra, ngươi tiểu tử còn không biết. Ngươi đều hắn mẹ cầm sự tình làm rồi, làm sao liền không dám thừa nhận cơ chứ? Lao tử cũng sẽ không nói ngươi cái gì, ngươi theo ta còn làm bộ cái gì? Cổ Thanh Phong không nói gì nói, Lao tử thật không biết con mụ này nhi là ai. Mọi người đều nói, ngươi ở Hắc Thủy trên núi lâu hơn người ta. Lao tử chưa từng có trải qua cái gì Hắc Thủy Sơn, Hắc Thủy Sơn ở đâu lão tử cũng không biết. Cái này không thể nào chứ. Có phải là tiểu tử ngươi quyến rũ đàn bà nhi quá hơn nhiều, không nhớ được là người nào. Đừng nói ngươi hắn mẹ không làm được loại sự tình này, năm đó tiểu tử ngươi ngay ở trước mặt cửu thiên cũng dám đùa giỡn thế tôn nương nương quân tuyển cơ, ở trước mặt mọi người lâu nhân ra tiểu cô nương loại sự tình này, ngươi tiểu tử tuyệt đối có thể làm được. Cổ Thanh Phong xoa cầm suy nghĩ một chút, cứ việc mỗi một lần tịch diệt xuống lại, ký ức đều sẽ có không trọn vẹn. Trí nhớ cũng càng ngày càng kém, theo lý mà nói, nếu như mình thật sự đi qua cái gì Hắc Thủy Sơn, coi như quên, bao nhiêu cũng có thể có chút ấn tượng chứ. Có thể vấn đề là, Cổ Thanh Phong nghĩ đi nghĩ lại, hắn đối với Hắc Thủy Sơn ba chữ này một chút xíu ấn tượng đều không có. A, thân ái đế tôn, xem ra, ngươi thật sự cầm ta đã quên. Ta tốt, thương tâm, lòng tốt thống. Thân ái đế tôn, ngươi tại sao không trả lời ta, ngươi thật sự không để ý tới ta sao? Ta biết, ngươi ngay khi Lăng La Thiên Vực, cũng biết ngươi có thể nghe thấy ta. Tại sao không để ý tới ta đây? Mặc dù ngươi quên ta cũng không liên quan, ta chưa bao giờ đòi hỏi đế tôn nhớ tới ta. Ta chỉ là nghĩ, gặp một lần đế tôn, chỉ cần có thể đi gặp thượng đế tôn một mặt, ta cũng là hài lòng. Nghe tả tính quỷ dị âm thanh, Hỏa Đức trầm giọng hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thật sự không nhớ rõ con mụ này nhi là ai sao? Ta không phải không nhớ rõ, ta là căn bản không quen biết, con mụ này nhi là ở nói bậy nói bạn. Nếu như con mụ này nhi thật sự ở nói bậy nói bạn, này nàng là ý tứ gì? Đột nhiên, Hỏa Đức giống như ý thức được cái gì, nội tâm hơi hồi hộp một chút, nói, hắn đây mẹ sẽ không phải là cái chồng chứ. Này các tiểu nương nhi là muốn dẫn ngươi đứng ra. Ngươi hiện tại mới phản ứng được à? Hắn mẹ, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này dẫn ngươi đứng ra, bộ này đường chơi cũng quá sâu, ngươi tiểu tử có thể tuyệt đối đừng trên làm à. Cái này động tác võ thuật chơi có chút ý nghĩa. Cổ Thanh Phong cười híp mắt nói ra, ta yêu thích. Tiểu tử ngươi tâm có thể thật là lớn, nhân gia cũng đã đứng ra dụ dỗ ngươi, ngươi trả lại hắn mẹ yêu thích, không chắc bên ngoài bao nhiêu cao thủ chờ ngươi đấy, chỉ cần tiểu tử ngươi vừa lộ diện, thiên la địa vong liền hạ xuống được. Ta ở Vân Hà Tông sự tình, Lăng La Thiên Vực những này người khả năng không biết, thế nhưng đối với Tam Thiên Đại Đạo tới nói, bọn họ đều biết, con mụ này nhi cũng không ngoại lệ. Ý của ngươi con mụ này nhi muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, khiến cho đại hoang náo loạn. Làm khó nói cái này đàn bà nhi chính là ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa bố cục chủ nhân. Nàng không giống bố cục chủ nhân, cũng như là một cái làm dối chủ nhân. Cổ Thanh Phong nói ra, được, nếu làm dối đều đi ra, này ra cũng chỉ đành gặp gỡ nàng. Ý tứ gì à, ngươi tiểu tử sẽ không phải. Chuẩn bị đứng ra chứ. Nhân ra như thế thịnh tình hẹn ta, ta cũng không tiện cự tuyệt à. Chương 1909, từ trên trời giáng xuống thần bí núi cao. Lăng La Thiên Vực trong hư không, mọi người kết bè kết lũ tụ tập cùng một chỗ, đều đang bàn luận thần bí mà lại quỷ dị âm thanh. Đột nhiên, một tòa quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Này quái vật khổng lồ vạn mét khoảng cách, toàn thân xích đen, hiện ra hắc diệu ánh sáng, ở liệt nhật mặt trời tôn lên dưới có vẻ càng đáng chú ý. Theo quái vật khổng lồ chậm rãi giáng lâm, mọi người cũng nhìn rõ ràng này lớn vật giáng dấp, dĩ nhiên là một tòa thật to núi cao. Này núi cao vặn vẹo mơ hồ, hư huyễn lại mờ ảo, uyển như cái bóng trong nước giống như vậy, xem ra có loại cảm giác không thật, càng như một con ngủ say thao thiết hoang thú, ẩn chứa một loại thôn thiên uy thế, phảng phất mở ra miệng rộng liền có thể đem toàn bộ Lăng La Thiên Vực một cái nuốt lấy. Thực sự là như vậy. Khi này núi cao giáng lâm xuống thời điểm, lòng của tất cả mọi người đều có cái cảm giác này. Ngọn núi này đến tột cùng là nhân vật gì, sao ẩn chứa uy thế đáng sợ như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Mắt nhìn tòa này quái lạ núi cao không có đình chỉ ý tứ, người phía dưới quần đều là lùi về sau không ngừng, mấy chiếc huyền thiên thuyền cũng đều không dám thất lễ, trước tiên đi đằng ra địa phương. Chỉ chốc lát sau, hiện ra hắc diệu quang hoa quái lạ núi cao rốt cục đình chỉ rơi xuống, tọa lạc ở Lăng La Thiên Vực trong hư không, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ hư không đều phảng phất một trận run rẩy. Làm núi cao yên tĩnh lại sau khi, quỷ dị hắc diệu ánh sáng dần dần tiêu tan. Ngọn núi cũng không lại vặn vẹo mơ hồ, cũng không giống lúc trước như vậy hư huyễn mờ mịt khác nào hình chiếu giống như không chân thực, càng như một tòa chôn giấu ở trong biển sâu trải qua vô tận năm tháng thương cổ chi sơn dần dần nổi lên mặt nước như thế, làm cho người ta một loại rất cổ lão cảm giác, từng khối núi đá đều phảng phất bị nước biển xâm rót ngàn vạn năm, mọc đầy đen đài, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, cả tòa sơn đều là. Càng quỷ dị hơn chính là, ở trên đỉnh núi giống như có một tòa cổ xưa cung điện đồng dạng là mọc đầy đen đài, chỉ có thể nhìn rõ ràng một cái cung điện đường viền, cái khác cái gì cũng nhìn không ra đến. Tụ tập ở Lăng La Thiên Vực trong hư không người dồn dập tới rồi, đem tòa này quỷ dị núi cao vây chặt đến không lọt một giọt nước, nghị luận ngọn núi này nhạc lai lịch. Hơn nữa, theo tòa này thần bí núi cao giáng lâm, Lăng La thiên vực các đại thế giới các lớn tiên cảnh người cũng đều dồn dập chạy tới, đều muốn nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì sơn? Làm sao cảm giác như thế thầm hoảng? Đâu chỉ thầm hoảng, quả thực lại như một con đáng sợ hoang thú. Toàn bộ Lăng La thiên vực cũng đã toàn bộ giới nghiêm, chỉ cho tiến vào, không cho phép ra, liền một con rồi đều không bay ra được, ngọn núi này từ từ đâu xuất hiện. Làm khó đột phá không gian hàng rào. Không thể. Không gian hàng rào không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy ngươi nói ngọn núi này từ từ đâu xuất hiện? Ai biết được? Các ngươi nói ngọn núi này nhạc có phải là cùng vừa mới cái kia nữ nhân có quan hệ? Hẳn là có quan hệ đi. Mọi người đều cẩn thận một chút, ngọn núi này là lạ, rất là quỷ quái, ta thần thức tra xét qua đi, suýt chút nữa không thu hồi đến. Mọi người vừa nghe, đều lấy ra thần thức tra xét lên tòa này đột ngột xuất hiện núi cao. Này tìm tòi cha không quan trọng lắm, mỗi một người đều như đá chìm đáy biển, tất cả mọi người thần thức đều phảng phất rơi vào một cái đáng sợ hắc thủy thế giới. Đúng thế. Hắc thủy thế giới. Hơn nữa còn là tràn ngập tĩnh mịch hắc thủy, vô biên vô hạn, lại như vô tận đầm lầy như thế, thần thức cha xét sau khi đi vào, không tự chủ được sẽ rơi vào đi, phản ứng nhanh, trước tiên thu hồi mình thần thức, phản ứng chậm càng lún càng sâu, căn bản là không có cách thu hồi. Mắt nhìn thần thức càng lún càng sâu, vì là bảo vệ tâm thần, chỉ có nhịn đau mạnh mẽ chặt đứt thần thức. Trong sân không ít người đều bị sợ hãi đến không nhẹ, có bởi vì không thể không chặt đứt mình thần thức, dẫn đến tâm thần gặp khó, không còn dám dừng lại, nhanh đi về. Tâm thần một khi gặp khó, nếu là trễ ổn định tâm thần, liền không cách nào tập trung tinh thần, không cách nào tập trung tinh thần thực lực đều sẽ mất giá rất nhiều, thậm chí rất nhiều thần thông tiên quyết liền triển khai đều không thể triển khai ra. Dù sao thần thông tiên pháp đều cần tâm niệm vận chuyển, thần thức trường khống. Nay còn chỉ là nhẹ nhàng, nghiêm trọng ý thức mơ hồ, tinh thần tan vỡ cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó, tâm thần đối với người tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu. Tâm thần gặp khó đại đa số đều là một ít kích động người trẻ tuổi, như những kia thượng cổ thời đại lao tiền bối tâm thần gặp khó cũng không nhiều, ngược lại không là bọn họ tâm thần mạnh mẽ, mà là nhân vì là bọn họ trải qua nhiều lắm. Kiến thức nhiều lắm, cũng ăn qua phương diện này thiệt tòi, biết rõ, ra ngoài ở ngoài, nếu là gặp phải thần bí đồ vật, kiêng kỵ nhất chính là mạo muội ra tay, dù cho lấy ra thần thức tra xét cũng không được. Hay là ý thức được tòa này thần bí núi cao đáng sợ, tu vị không cao, không có tự tin, nhát gan đều dồn dập lùi về sau, cũng không ít đại đạo con cưng mỗi một người đều về phía trước chén trúc. Đứng trước nhất đầu tự nhiên là đứng hàng thập đại thượng tiên thạch khuyết, Phương Anh. Vân Phàm ba người. Ba người này một cái nắm giữ được xưng phần thiên dưới liệt diễm phách nhật. Một cái nắm giữ được xưng diệu thiên hạ bạch xí phách nhật. Còn có một cái được xưng chấn thiên hạ tử kim phách nhật. Mỗi cái đều nắm giữ cái thế vô song đại nhật tạo hóa, thực lực tu vi cao, tuyệt đối gọi người hít khói. Ngoài ra, được khen là thập đại nhã tiên một trong thanh cốc cũng đứng ở phía trước. Đương nhiên, lấy đồ cắp cầm đầu thập đại thượng yêu cũng không cam lòng lạc hậu. Đều đứng hàng trước nhất. Thạch Khuyết chờ thập đại thượng tiên nắm giữ cái thế vô song đại nhật tạo hóa, mà đồ cấp chờ thập đại thượng yêu thì lại đều là yêu tổ hậu duệ, nắm giữ hoành hành thiên hạ huyết mạch chân thân. Tạm lại không nói này thập đại thượng yêu cùng thập đại thượng tiên tạo hóa chân thân, chỉ cần là trên người bọn họ ăn mặc tiên giáp, cầm trên tay tiên binh, liền nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Trong đám người, Trường Sinh Các Khai Sơn lão gia tử, Khuynh Khanh thượng tiên, Ly Tâm tiên tử mấy người cũng đều đến rồi, bọn họ đồng dạng là nhìn chằm chằm thần bí núi cao, biểu hiện một cái so với một cái nghiêm nghị, ai cũng không biết này thần bí núi cao lai lịch, bao quát viễn cổ thời đại Khai Sơn lão gia tử cũng là như thế. Mau nhìn, Thánh Dương Công đến rồi. Mọi người tránh ra. Thánh Dương Công giá lâm. Mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy xa xa trong hư không. Một cái quang minh mà lại thánh khiết trắng bạc giao long lôi kéo một chiếc đại liễn chạy nhanh đến, phía sau tùy tùng mấy ngàn người, chính là Thánh Dương Công đại nhật long liễn cùng một đám thiên vực tiên quan. Đại nhật long liễn đỉnh chỉ ở giữa trời, Thánh Dương Công từ bên trong đi ra, một tay chắp sau lưng, một tay niệm cằm trồng râu, mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần bí núi cao. Cũng làm cho mở. Gọi bản vực chủ cũng nhìn một cái. Một đạo thô lô âm thanh truyền đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái thân cao tới 4 mét cao, hình thể mập mạp ra hỏa đi tới, cái tên này lại cao lại mập, lại như lấy ra chân thân yêu quái như thế, một tay thưởng thức hai viên đầu lâu, một tay quăng ống tay áo, bước long hành hổ bộ, nên ngang đi tới. Trong sân tất cả mọi người nhận thức kẻ này, chính là trong truyền thuyết vị kia cả ngày chỉ biết mê mội tiểu sắc thiên vực vực chủ, Sa Tượng. Đây là thứ đồ gì nhi? Sa Tượng trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm thần bí núi cao, toét miệng, nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Chương 1910, đáng sợ Hắc Thủy Sơn. Bởi U Đế chết rồi sống lại tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, lại có đồn đại nói U Đế liền ẩn thân ở Lăng La Thiên Vực. Vì lẽ đó, Lăng La Thiên Vực các đại thế giới các lớn tiên cảnh trưởng lão, nên trở về đến đều trở về, nên xuất quan cũng đều xuất quan. Thêm vào Thánh Dương Công lại sẽ toàn bộ thiên vực giới nghiêm, lại hưng sư động chúng khắp nơi kiểm tra. Đầu tiên là thần bí quỷ dị âm thanh truyền khắp Lăng La Thiên Vực. Hiện tại lại là một tòa thần bí núi cao từ trên trời giáng xuống. Vào giờ phút này, các đại thế giới các lớn tiên cảnh cường giả có máu mặt đại nhân vật hầu như đều xuất hiện, trong đó không thiếu các lớn tiên triều chi chủ, các lớn tiên cảnh chi chủ. Chỉ là, đối mặt như thế một tòa đột ngột xuất hiện thần bí núi cao, cũng không ai dám manh động, lại thần thức mạnh mẽ thăm dò vào cũng như đá chìm đáy biển, còn càng lún càng sâu, cái này gọi là tất cả mọi người nội tâm đều phi thường kiêng kỵ. Lúc này, một thanh âm truyền đến. U Đế ca ca, ta đã đến Lăng La Thiên Vực, ngay khi Hắc Thủy Sơn thượng đẳng U Đế ca ca. Lại là lúc trước này một đạo truyền khắp toàn bộ Lăng La Thiên Vực âm thanh. Âm thanh vẫn là như vậy tà dị, vừa làm cho lòng người thân bất an, lại làm cho lòng người chiều dâng trào, cảm giác thật giống như trong biển máu nở rộ một đóa rực rỡ hoa hồng như thế, làm cho lòng người động, lại gọi người sợ hãi. Lúc trước, này một thanh âm truyền đến thời điểm, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm âm thanh đầu nguồn, tìm tới tìm lui, ai cũng không có tìm được. Mà hiện tại khi này một đạo tà dị âm thanh lần thứ hai truyền đến, tất cả mọi người đều nghe ra, thanh âm này chính là đến từ trước mắt tòa này thần bí núi cao. Hắc Thủy Sơn. Làm khó đây chính là cô gái bí ẩn trong miệng Hắc Thủy Sơn. Mọi người suy đoán, càng xem càng cảm thấy như, mặc kệ là mắt thường nhìn thấy, hay là dùng thần thức tra xét, ngọn núi này làm cho người ta cảm giác cũng như tràn ngập tĩnh mịch Hắc Thủy. Có thể. Này cô gái bí ẩn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại đến từ nơi nào? Cũng không ai biết. Cũng chưa từng nghe nói cái gì Hắc Thủy Sơn. Trong sân, các lớn tiên vực tiên quan cùng tiên triều chi chủ đều ở khe khẽ bàn luận, chỉ có Thánh Dương Công đứng đại nhật long liễn đằng trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thần bí núi cao. Thánh Dương Công dù sao cũng là viễn cổ thời đại lao tiền bối, kiến thức rộng rãi, từng trải phi phàm, cứ việc hắn không biết thần bí thân phận của cô gái, bất quá có một chút hắn biết rõ, cô gái bí ẩn tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì Lăng La Thiên Vực đã toàn bộ giới nghiêm, vận dụng pháp tắc mở ra không gian hàng rào. Mà hiện tại này cô gái bí ẩn nhưng từ trên trời giáng xuống. Làm khó nói nàng phá tan không gian hàng rào đi vào. Không. Nếu như có ai mạnh mẽ phá tan không gian hàng rào, tạm lại không nói có thể không phá tan, chỉ cần chạm đến không gian hàng rào, thân là thiên vực người trông coi, Thánh Dương Công đều có thể đúng lúc cảm ứng được. Làm khó nói cô gái bí ẩn lặng yên không tức từ không gian hàng rào thẩm thấu vào. Này càng thêm không thể. Chỉ ít. Dựa theo Thánh Dương Công biết, chư thiên vạn giới vẫn không có ai nắm giữ bực này mạnh mẽ bản lĩnh. Nhưng mà, Thánh Dương Công trong lòng rõ ràng coi như này cô gái bí ẩn từ lúc Lăng La Thiên Vực giới nghiêm trước cũng đã ở Lăng La Thiên Vực, cái đó tồn tại cũng tuyệt đối sâu không lường được. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô gái bí ẩn âm thanh có thể truyền khắp toàn bộ Lăng La Thiên Vực hết thảy thế giới. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để gọi mọi người tại đây tâm thấy sợ hãi. Kỳ thực. Nếu là Thánh Dương Công vận dụng thiên vực pháp tắc, cũng có thể mang mình âm thanh truyền khắp Lăng La Thiên Vực các đại thế giới mỗi một góc, lúc trước hắn chiêu cáo thiên hạ thời điểm cũng đã là làm như vậy. Bất quá! Nếu là không dùng tới thiên vực pháp tắc, chỉ bằng vào thực lực tu vi, lấy bản lĩnh của hắn, truyền khắp thiên vực hư không đều có độ khó rất cao, chớ nói chi là truyền khắp thiên vực bên trong các đại thế giới mỗi một góc. Phải biết, Lăng La Thiên Vực không phải là một thế giới, mà là một phương thiên vực. Thiên vực rất lớn, tuy không phải vô biên vô hạn, nhưng cũng tuyệt đối là rộng lớn vô ngần. Huống chi thiên vực bên trong, các đại thế giới đều là độc lập tồn tại, đều ủng có không gian hàng rào, mạnh mẽ đến đâu thanh thế âm uy cũng rất khó xuyên thấu. Cô gái bí ẩn đến tột cùng là làm sao làm được, Thánh Dương Công thực sự không biết, hắn cũng không tưởng tượng ra được. Chính vì như thế, hắn mới không dám vọng động. Ngoài ra, trước mắt tòa này Hắc Thủy Sơn cũng làm hắn kiêng kỵ vạn phần. Vừa mới hắn cũng lấy ra thần thức tra xét một thoáng, cùng tất cả mọi người tại chỗ như thế, thần thức vừa mới thăm dò vào, tựa như đá chìm đáy biển, càng lún càng sâu. Nếu như không phải Thánh Dương Công quyết định thật nhanh, trước tiên thu hồi thần thức, hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới này, Thánh Dương Công truyền lệnh xuống, không có tính mạng của hắn lệnh, ai cũng không cho phép manh động. Lão Phu Thánh Dương Công, là chính là Lăng La Thiên Vực người trông coi, cũng là thiên vực bên trong tiên đạo người thống trị. Thánh Dương Công suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định đứng ra, nhìn chằm chằm Hắc Thủy Sơn, lẫm nhiên nói, xin hỏi các hạ là người phương nào? Ta nói làm sao lớn như vậy phô trương, hóa ra là Lăng La Thiên Vực người trông coi à? Ha ha ha! Hắc Thủy Sơn trên, cô gái bí ẩn âm thanh từ này tòa cổ xưa trong cung điện truyền tới, truyền vào trong thai mọi người, thực sự gọi người không chịu được, vừa cảm sởn cả tóc gáy, lại giác tâm thần dập dờn. Mặc kệ là những kia tạo hóa vô song đại đạo con cưng, vẫn là những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối đều là như vậy, từng cái sắc mặt đều là biến đổi liên tục, trắng lúc thì đỏ một trận, bao quát Thánh Dương Công bản thân cũng không ngoại lệ. Mọi người lùi về sau đồng thời lập tức thủ hộ tâm thần của chính mình, e sợ cho tâm thần chịu ảnh hưởng, Thánh Dương Công cũng hít sâu một hơi, chăm chú thủ hộ tâm thần của chính mình. Lúc này, cô gái bí ẩn âm thanh lần thứ hai truyền đến, muốn hỏi ta là người phương nào. Ha ha, ta đã sớm đã quên đây. Đã lâu không có ai hỏi qua ta tên đây. Đối phương không nói, Thánh Dương Công không dám hỏi nhiều, trầm ngâm chốc lát, lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xin hỏi các hạ giáng lâm ở ta Lăng La Thiên Vực ý muốn như thế nào. Ta tưởng niệm Vũ Đế ca ca, tưởng niệm không cách nào ngủ, cố ý từ rất xa chỗ rất xa chạy tới, vì là chính là thấy ta ngày nhớ đêm mong Vũ Đế ca ca. Cách đó không xa. Sa tượng ngẩn người ở đó, mắt nhỏ trợn lên rất lớn, nhìn chằm chằm Hắc Thủy Sơn, mặt xám như cho tàn, dường như nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ như thế. Vốn là sa tượng cũng không muốn tập hợp cái này náo nhiệt, hắn biết ưu đế cái này náo nhiệt sau lưng liên lụy Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa thậm chí còn có càng thêm nhân vật đáng sợ, một khi đúc kết đi vào, đến thời điểm khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Lúc trước nghe thấy cô gái bí ẩn âm thanh thời điểm, hắn còn tưởng rằng là U Minh nương nương tìm đến U Đế xin nghề tình trái, sau đó cẩn thận một cân nhắc hẳn là không phải U Minh nương nương, bởi vì U Minh nương nương không có như thế lẳng lơ, tiếng nói cũng không có như thế tà dị. Bất quá, khi nghe đến Hắc Thủy Sơn ba chữ này thời điểm, hắn nội tâm bắt đầu đánh tới thình thịch, bởi vì Hắc Thủy Sơn ba chữ để hắn nhớ tới trước đây một chuyện đáng sợ, làm Hắc Thủy Sơn giáng lâm thời điểm, sa tượng trước tiên lấy ra thần thức tra xét, kết quả không những không có tham tra được cái gì, còn kém điểm rơi vào đi, sau đó do dự rất lâu, quyết định tự mình đến đây nhìn một cái Hắc Thủy Sơn dáng vẻ. Kết quả này nhìn lên không quan trọng lắm, tại chỗ cầm sa tượng dọa cái hồn phi phách tán. Hắn rất xác định trước mắt ngọn núi này chính là năm đó mình theo ưu đế ở cửu ưu nơi sâu xa gặp phải tòa kia đáng sợ Hắc Thủy Sơn. Chương 1911, câu hồn đoạt phách. Sa tượng vẫn rõ ràng nhớ tới. Năm đó hắn cùng U Đế ở Cửu U thời điểm đắc tội rồi mấy vị Cửu U Lao Ma, bị đuổi giết chạy tán loạn khắp nơi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là truy sát U Đế, sa tượng liền bởi vì cùng U Đế là một nhóm, vì lẽ đó cũng bị đuổi giết. Cuối cùng cũng không biết làm sao liền xông vào Cửu U nơi sâu xa một cái tà dị bí cảnh. Nay tà dị bí cảnh là nơi nào, sa tượng đến nay cũng không biết, chỉ biết bí cảnh bên trong có một tòa đáng sợ núi cao. Lúc đó hắn trơ mắt nhìn U Đế cùng mấy vị cửu U Lão Ma bước lên ngọn núi kia nhạc sau khi, toàn bộ như rơi vào trong đầm lầy như thế, toàn bộ lõm vào. Lúc đó nhưng làm sa tượng dọa sợ, hắn cũng không dám bước lên tòa kia đáng sợ núi cao, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cũng không biết đợi bao lâu, trước sau cũng không có thể đợi được U Đế cùng mấy vị cửu U Lão Ma đi ra, sa tượng lấy vì là bọn họ liền như thế chết rồi, nhưng ai biết U Đế cuối cùng từ núi cao bên trong bò đi ra. Sa tượng nhớ tới, U Đế từ núi cao bên trong bò lúc đi ra, đã là mệt bở hơi thai, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Sa tượng theo U Đế ở cửu U lăn lộn rất dài một quãng thời gian, biết U Đế là gan luôn luôn rất lớn, chưa từng có sợ quá ai, nhưng là làm u đế từ núi cao bên trong bỏ ra ngoài sau, hắn rất chăm chú đối với sa tượng nói ngọn núi này rất đáng sợ, hơn nữa núi cao bên trong còn giống như có một vị càng thêm đáng sợ nữ nhân. Sa tượng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, núi cao bên trong liền truyền đến giọng của nữ nhân, còn tự xưng cái gì đại tự nhiên vương mẫu, còn nói u đế hỏng rồi nàng chuyện tốt, quấy rối nàng ngủ say, nói muốn đem u đế luyện thành hắc đài. Sau đó u đế cùng núi cao bên trong đại tự nhiên lão tổ mắng nhau lên, mắng không phải thường lưu manh, cái gì lột sạch xiêm y đi hề, giải quyết tại chỗ, còn muốn đem đại tự nhiên vương mẫu luyện thành một người trệ, ngày ngày hợp hoan. Trước khi đi, u đế còn ở hắc thủy sơn trên gắn ngâm vào nước tiểu, tức giận đại tự nhiên vương mẫu tuyên bố ngày sau tỉnh lại tất sẽ tìm u đế tính sổ. Sau đó, sa tượng cũng từng nhiều mặt hỏi thăm đại tự nhiên vương mẫu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ là nghe được nghe qua, cũng không có đánh nghe được cái gì tin tức hữu dụng, bởi vì đại tự nhiên vương mẫu cái tên này từ khi thượng cổ thời đại đã sớm cùng với đại tự nhiên sa sút mà biến mất rồi, chỉ biết ở thái cổ trước thời đại hoang cổ, đại tự nhiên vương mẫu có 7 vị, hơn nữa liên quan với này 7 vị đại tự nhiên vương mẫu ghi chép văn hiến cũng không nhiều, có thể nói rất ít, không có mấy. Cho đến sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, sa tượng mới nghe nói. Năm đó ở thời đại hoang cổ thời điểm, 7 vị bên trong một vị đại tự nhiên vương mẫu bị đánh vào quy khư, mà vị kia bị đánh vào quy khư đại tự nhiên vương mẫu, là chính là đại tự nhiên Bắc Thủy vương mẫu, nghe nói là phản bội thần thánh quang minh, nương nhờ vào hắc ám tà ác, cho nên mới bị đánh vào quy khư. Sa tượng không biết trước mắt tòa này hắc thủy sơn bên trong vị nữ tử thần bí kia, đến tột cùng có phải là bị đánh vào quy khư đại tự nhiên Bắc Thủy vương mẫu. Cũng không biết có phải là năm đó cửu u nơi sâu xa vị kia cùng u đế mắng nhau đại tự nhiên vương mẫu. Duy nhất dám khẳng định chính là trước mắt tòa này hắc thủy sơn chính là năm đó bị u đế gắn ngâm vào nước tiểu hắc thủy sơn. Hắn thử suy nghĩ một chút, nếu như trước mắt tòa này hắc thủy sơn bên trong nữ tử coi là thật là năm đó vị kia đại tự nhiên vương mẫu, nếu như đại tự nhiên vương mẫu thực sự là ở thời đại hoang cổ bị đánh vào quy khư vị kia đại tự nhiên Bắc Thủy vương mẫu. Vậy chuyện này cũng quá hắn mẹ đáng sợ à? Ông trời à! Vào giờ phút này, sa tượng không chỉ có tâm thần đang run rẩy, liền cao lớn vạm vỡ mập mạp như núi thân thể cũng đều có chút đứng không vững. Đại tự nhiên vương mâu hắn không treo chọc nổi. Bị đánh vào quy khư đại tự nhiên vương mâu hắn càng không treo chọc nổi. Đang lúc này, cô gái bí ẩn tà dị âm thanh lần thứ hai từ hắc thủy sơn trên này tòa cổ xưa trong cung điện truyền đến. U đế ca ca! Ta liền ở ngay đây chờ ngươi đấy. Âm thanh truyền vào trong thai mọi người, như trước như năm giống như vậy, tâm thần sợ hãi, cũng dập dờn. Dứt tiếng. Một người chậm rãi từ hắc thủy sơn trên này tòa cổ xưa trong cung điện đi ra. Là một vị nữ tử. Làm cô gái này đi lúc đi ra, trong sân tất cả mọi người, có một cái toán một cái, mặc kệ là tạo hóa vô song đại đạo con cưng, vẫn là những kia tu luyện nhiều năm tiền bối cao thủ, toàn bộ đều choáng váng. Ngẩn người tại đó, phát ra ngốc, thật giống như linh hồn bị câu đi rồi như thế. Đúng thế. Linh hồn bị câu đi rồi. Bị vị kia hắc thủy sơn trên nữ tử câu đi rồi. Bởi vì nữ tử dung nhan vẻ đẹp, mỹ quá yêu diễm, cũng mỹ quá quyến rũ. Yêu diễm khác nào bên trong đất trời tối rực rỡ hoa hồng tỏa ra ra như thế, khiến cho thiên địa vạn vật đều trở nên động dung. Liền ngay cả treo lơ lửng ở Lăng La Thiên vực này một vòng đại biểu thần thánh quang minh đại nhật phảng phất cũng vì đó thất sắc. Quyến rũ phảng phất từ trên trời giáng xuống mê hoặc chúng sinh thần cơ như thế, một cái nhíu mày một nụ cười, câu hồn đoạt phách, gọi chúng sinh vì đó say mê trong đó lạc lối tự mình. Nàng chính là như thế chậm rãi từ mọc đầy hắc đài trong cung điện đi ra, nhu thuận tóc dài ở phía sau hơi tung bay, vô cùng mịn màng da thịt trắng loãng trắng hơn tuyết. Mặc một bộ màu đen mà lại mềm nhắn tơ bào, đem linh lung có hứng thú vóc người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, vai đẹp có thể thấy rõ ràng, chậm rãi đi tới giờ, một đôi mê người mỹ chân như ẩn như hiện, mỗi một bước đều khẽ động trong sân tâm thần của mọi người, như trên biển vầng sáng giống như liên tục dập dờn. Không biết qua bao lâu, khi mọi người dần dần phản ứng lại thời điểm, đều là mặt đỏ tới mang tai. Nội tâm vừa là sợ hãi, lại giác cực kỳ lúng túng. Đặc biệt là Thánh Dương Công chờ một đám thiên vực tiên quan, bọn họ đều là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, mỗi cái ở Lăng La thiên vực cũng đều xem như là đức cao vọng trọng, bây giờ ở trước mặt mọi người, lại bị một người phụ nữ mê hoặc tâm thần, chuyện này thực sự là có chút mất mặt. Bất quá, giờ khác này bọn họ cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi không mặt mũi, mau mau cúi đầu nhắm mắt lại, lập tức ôm chặt tâm thần. U đế ca ca, ta biết ngươi thật là đẹp rượu, cố ý chuẩn bị mấy ấm rượu ngon đây. Hắc Thủy Sơn, cổ lao trước cung điện mặt. Bày ra một tấm hắc ngọc bàn tròn, bên cạnh có mấy cái ghế, trên bàn bày đặt một nhánh màu đỏ đen đỉnh, đỉnh dài nửa mét cao, ba chân, sáu cạnh, chín góc, mỗi một cái đỉnh góc phía dưới đều đối ứng một nhánh đỉnh nhỏ, có tới chín cái, đỉnh nhỏ đồng dạng là màu đỏ đen, không giống chính là, mỗi một con đỉnh nhỏ cũng như một cái trông rất sống động đỉnh long. Yêu diễm đến cực điểm quyến rũ động lòng người cô gái bí ẩn ngồi ở trên ghế, hơi khúc chân, hiển lộ hết xinh đẹp, cũng không gặp nàng giơ tay, xích màu đen đại đỉnh chín góc đổ ra rượu ngon, trùng hợp rơi vào phía dưới chín chi long đỉnh rượu trong chén. Trong sân, tất cả mọi người ở khe khẽ bàn luận, suy đoán thần bí thân phận của cô gái, liên quan với U Đế phong lưu sự tích, cũng đều lưu truyền rộng rãi. Chỉ có điều cùng U Đế có quan hệ nữ nhân tựa hồ cũng cùng này cô gái bí ẩn không giống kêu gào, cô gái này đến cùng là thần thánh phương nào, sao như vậy tà dị. Nàng như vậy ở trước mặt mọi người, công nhiên dụ dỗ U Đế, lại ý muốn như thế nào? U Đế thật sự ở Lăng La Thiên vực sao? Nếu như ở, hắn thật sự sẽ xuất hiện sao? Cái vấn đề này, không chỉ có trong sân mọi người muốn biết, liền ngay cả trong bóng tối quan tâm Lăng La Thiên vực Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa, bao quát Quy Khư, Thánh Địa, Cấm Địa chờ chút có tồn tại cũng đều muốn biết. Hắc Thủy Sơn trên, cô gái bí ẩn hơi khuynh thân thể, khuỷu tay để lên bàn, chống đỡ lấy cái chán, tay phải bưng một con long đỉnh chén lĩnh rượu, hơi khúc hai chân, một tấm yêu diệm đến cực điểm dung nhan trên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, một đôi câu hồn đoạt phách hai con mắt nhìn phương xa, cười nói, U Đế ca ca rốt cục đến rồi đây. Chương 1912, U Đế xuất thế, gió nổi mây vẩn. Cái gì? U Đế đến rồi. Trong sân mọi người đều là sợ hết hồn, dồn dập xoay người nhìn chung quanh tìm kiếm U Đế. Làm sao Lăng La Thiên vực người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người, tối om om không thể nhìn thấy phần cuối, mọi người tìm tới tìm lui, ai cũng không có tìm được U Đế hình bóng. U Đế ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Cô gái bí ẩn âm thanh lần thứ hai truyền đến, mọi người như trước đang tìm kiếm, không ít người đều ngay đầu tiên lấy ra tiên giáp hộ thể, cũng lấy ra tiên binh để người vặn nhất. Lăng La Thiên vực tiên quan nhóm cùng các đại thế giới tiên triều chi chủ đều là một bộ dáng dấp sốt sáng. Vừa dùng con mắt nhìn, vừa dùng thần thức tra xét. Lúc này, trong đám người một thanh âm truyền đến. Lớn như vậy một vị mỹ nữ thịnh tình mời, ra ta sao được từ chối đây? Âm thanh rất ôn hòa, phảng phất một trận gió xuân ở Lăng La Thiên vực nhẹ phẩy mà qua như thế, vừa không có cái gì thanh thế cũng không có cái gì âm uy, càng không có truyền khắp Lăng La Thiên vực mỗi một góc. Mọi người thử tìm kiếm âm thanh đầu nguồn, rất nhanh ở trong đám người phát hiện hai người. Một vị ăn mặc tử bào ông lão, rất nhiều người đều biết hắn, là chính là tuyên cổ thế giới Vân Hà Tông tổ sư Vân Hà Tử. Mà ở Vân Hà Tông đằng trước là một vị nam tử. Nam tử thân hình gầy gò, dung mạo cũng bình thản không có gì lạ. Mặc một bộ rất mộc mạc bạch đi rìa, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung, khắp toàn thân không có bất kỳ chói mắt địa phương, vừa không có đại đạo con cương loại kia cuồng ngạo khí, cũng không có những kia đại đạo tiền bối cao thâm khó dò. Trên người thậm chí không có nửa điểm tu vị tạo hóa, liền tiên nhân đều không phải, càng nhiều như một vị phàm nhân. Làm khó hắn chính là U Đế. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Cứ việc đồn đại bên trong U Đế tịch diệt sau khi sống lại, dung mạo cũng khác với lúc đầu, chỉ là này dung mạo như thế nào đi nữa biến hóa, một người đặc biệt khí chất cùng uy thế cũng không đến nỗi biến như vậy bình thường chứ. Trong sân rất nhiều người ở thượng cổ thời đại đều từng tận mắt nhìn qua U Đế, có còn cùng U Đế từng giao thủ, cũng đều biết thượng cổ thời đại U Đế là cỡ nào cao ngạo bá tuyệt, trên người loại kia ngông cuồng tự đại uy thế, trên chấn động cửu thiên, dưới nhiếp cửu u, hư không cũng vì đó run rẩy, thiên vực bên trong chúng sinh không không ý kỵ. Trái lại nam tử mặc áo trắng này, thấy thế nào làm sao không giống trong truyền thuyết uy chấn đại hoang cửu u đại đế. Bao quát năm đó bị cổ Thanh Phong đánh chết đi sống lại Thánh Dương Công đều có chút hoài nghi. Là hắn. Hắn chính là U Đế. Không sai. Chúng ta ở huyền thiên thuyền thời điểm gặp hắn. Nhìn thấy cổ Thanh Phong, lúc trước ở huyền thiên thuyền bị cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động thất khiếu xuất huyết một đám ngũ linh tiên cảnh người sợ hãi mà lại kích phấn hò hét lên. Bọn họ này một gọi không quan trọng lắm, toàn bộ Lăng La Thiên vực trong nháy mắt hỗn loạn lên. người có tên, cây có bóng. U đế là ai? Chư thiên vạn giới không người không biết, không người không hiểu. Diệt tiên triều, phần cửu thiên, nghịch thương khung, đồ đại đạo, mọi người đều biết. Vì vậy, nghe thấy tiếng reo hò sau khi, trong sân mọi người căn bản không dám suy nghĩ nhiều, cái ý niệm đầu tiên chính là lùi về sau đồng thời, tiên giáp tiên binh toàn bộ lấy ra, trong lúc nhất thời, đầy trời tiên quang ở Lăng La thiên vực trong hư không khắp nơi tỏa ra, lại như từng viên một ngôi sao chi hoa tỏa ra như thế. Mà những kia cuồng ngạo đại đạo con cưng từng cái cũng đều căng thẳng không được, lấy ra tiên giáp tiên binh đồng thời, cũng đem vận mệnh của chính mình tế đi ra, bao quát lấy thạch huyết cầm đầu đại hoang thập đại thượng tiên, lấy đồ cắp cầm đầu thập đại thượng yêu chờ người cũng không ngoại lệ. Tận quản bọn họ lúc trước mỗi một người đều rêu rao lên muốn cùng U đế tranh cao thấp một hồi, nhưng cũng chỉ là kêu gào mà thôi, khi thật sự đối mặt U đế thời điểm, cũng không ai dám lô mãng. Bọn họ như vậy, lấy Thánh Dương công cầm đầu thiên vực tiên quan càng là như gặp quỷ thần giống như, không chỉ có lấy ra tiên giáp tiên binh, liền triệu hoán tiên đạo pháp tắc lệnh giám, cùng triệu hoán thiên vực pháp tắc lệnh giám cũng đều toàn bộ tế đi ra. Có thể mặc dù như vậy, bọn họ như trước sợ hãi đến mặt xám như cho tàn. Nhân vì là bọn họ đều trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời đại, so với bất luận người nào đều thành sở ưu đế tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Lúc trước bọn họ hay là cũng dám theo Thánh Dương công đánh thủ hộ đại đạo muôn dân danh nghĩa khắp nơi kiểm tra ưu đế. Nhiên, cũng chỉ là theo gọi hô khẩu hiệu thôi. Nay liền dường như gọi một cái nghịch thiên khẩu hiệu như thế. Như vậy khẩu hiệu ai cũng sẽ gọi, ai cũng dám gọi. Chỉ là, ai lại dám chân chính đi ngược lên trời? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Bọn họ không dám, đi đầu kiểm tra cổ Thanh Phong Thánh Dương công đồng dạng không dám. Nơi đây, Thánh Dương công sắc mặt cũng không tốt lắm, sắc thực nói phi thường khó coi, hắn đồng dạng lấy ra tiên giáp hộ thể, một tay nắm thiên vực pháp tắc lệnh giám, một tay nắm tiên đạo pháp tắc lệnh giám, cứ việc liên tục làm hít sâu nhắc nhở mình không phải sợ, nhưng là tâm thần vẫn cứ không ngừng được đang run rẩy, căn bản không bị khống chế, phảng phất bóng tối. Sự thực cũng xác thực như vậy. Hắn năm đó đi đầu vây quét ưu đế, kết quả bị đánh chết đi sống lại. Đánh hắn từ lâu đối với ưu đế danh tự này sản sinh bóng tối. Hắn hay là không sợ chết. Thế nhưng, đối với Thánh Dương công tới nói, cổ Thanh Phong tồn tại so với tử vong càng thêm đáng sợ, bởi vì cổ Thanh Phong từng để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Xa xa, trong đám người, Trường Sinh các mấy người đứng ở nơi đó, Khai Sơn lão gia tử nhìn chậm rãi đi tới ưu đế, thở dài nói, ưu đế tồn tại càng sâu không lường được. Khuynh Khanh vẻ mặt khá là phức tạp nhìn chậm rãi đi tới ưu đế, dù gì nói, hắn dĩ nhiên thật sự lộ diện. Ai nói không phải đây, người này thật sự đi ra. Chơi ạ. Xong. Lần này xong. Xảy ra đại sự tình rồi. Ly Tâm tiên tử chờ người lo lắng sợ hãi. Khai Sơn lão gia tử ngẩng đầu liếc mắt một cái thương khung, hắn biết cũng cảm giác ra được, ngay khi cổ Thanh Phong lộ diện một khắc đó. Ẩn thân ở trong bóng tối người đều dồn dập nô ra, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn nhiều, cũng so với tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, các loại thần bí không biết cao thủ không thiếu gì cả. Cứ việc hắn không biết cửu thiên tiên đạo bên kia là tình huống thế nào, bất quá, không cần nghĩ cũng biết, cửu thiên tiên đạo tất nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhận ra được tình huống này không chỉ có là Khai Sơn lão gia tử, đồng thời còn có Sa Tượng, bao quát Vân Hoản chờ người. Còn có tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý, đương nhiên, cũng có Thánh Dương công, hắn không chỉ có nhận ra được ngủ đông trong bóng tối cao thủ toàn bộ đi ra, đồng thời còn biết đan đỉnh cốc cường giả cũng đều dồn dập lộ diện, nhất là làm hắn hưng phấn chính là, cửu thiên tiên đạo tôn uy dĩ nhiên đem Lăng La thiên vực bao phủ lên. Đúng thế, cửu thiên tiên đạo tôn uy đã trong bóng tối giáng lâm đến Lăng La thiên vực, thân là Lăng La thiên vực người trông coi, Thánh Dương công cảm giác ra được. Điều này làm cho đối với cổ Thanh Phong tâm thấy sợ hai Thánh Dương công lập tức có sức lực. Coi là thật là nóng quá nhau à. Hắc Thủy Sơn thượng thần bí nữ tử ngưỡng vọng thương khung, vũ cười quyến rũ nói, ưu đế ca ca thực sự là thể diện thật lớn đây. Không có cách nào, gia tử từ trước đến giờ đều là lớn như vậy. Cổ Thanh Phong chậm rãi đi ở trên hư không, trong tay nâng một ít đỏ hồng hồng yêu trứng gà, trong miệng vừa nhai, khỏe miệng mang theo ôn hòa ý cười. Nhàn nhã tự tại dáng vẻ phảng phất ở trên đường cái cuống chợ như thế, khỏi nói có bao nhiêu ung dung, làm cho người ta cảm giác thật sự lại như một luồng thanh phong như thế. Chương 1913, chấn động thiên thần uy. Tự cổ thanh phong xuất hiện sau khi tụ tập ở Lăng La Thiên vực trong hư không người, tuy nói đều lấy ra tiên giáp tiên binh, bất quá mỗi một người đều như gặp quỷ thần, tỏ rõ vẻ sợ hãi dáng vẻ, thoát đi, lui lại, đừng nói ra tay, liền tới gần cũng không dám tới gần. Mặc dù là những kia cái cầm trong tay pháp tắc lệnh giám thiên vực tiên quan thấy cổ thanh phong đi tới, cũng đều sợ hãi vạn phần lui về phía sau để. Lúc này, Thánh Dương Công quyết tâm liều mạng, thả người nhảy lên, chữ đứng ở trong hư không, tay trái cầm thiên vực pháp tắc lệnh giám, tay phải cầm tiên đạo pháp tắc lệnh giám, mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, đầy mặt uy nghiêm, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, quát lên, tội đồ. Ngươi có thể nhận thức lão phu. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, trên dưới quan sát một vòng, đem trong miệng yêu vỏ trái cây nhì phun ra ngoài, cười nói, nhìn quen mặt. Thánh Dương Công gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, từng chữ, ngưng thanh âm quát lên, già, phu, là, chính là, Thánh, Dương, Công, Thánh Dương Công. Nghe vậy, cổ Thanh Phong bừng tỉnh nộ ra, khoe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Lại như nhìn thấy một vị bạn cũ như thế, nói ra, ta nói nhìn ngươi làm sao như thế quen mặt, nguyên lai ngươi chính là năm đó Lăng La Thiên vực vị kia tiên đình phủ đệ đại trưởng lão à. Nhìn Thánh Dương Công trong tay hai cái lệnh giám, nói, nhìn điệu bộ này giống như thăng quan à. Lão phu hiện tại không chỉ có là tiên đình phủ đệ đại trưởng lão, vẫn là Lăng La Thiên vực người trông coi, càng là tiên đạo người thống trị. Không tồi không tồi, có tiền đồ. Cổ Thanh Phong chúc mừng nói. Chúc mừng chúc mừng. Làm càn. Thánh Dương Công lớn tiếng hét lớn, nói, tội đồ cổ thiên lang. Thời đại thượng cổ, ngươi ngô nghịch ta đại nhật quang minh tiên đạo, kim cổ thời đại không biết hối cải, dĩ nhiên như trước muốn họa loạn thiên địa. Cho nên, nói cho ngươi, ta đại nhật quang minh cửu thiên tiên đạo tôn uy đã bao phủ Lăng La Thiên vực, lão phu khuyên ngươi bó tay chịu trói nghe theo cửu thiên xử lý, nếu không, gọi ngươi tại chỗ biến thành cho bụi, chết không luân hồi. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt trả lời một câu, thế à? Đứng lại cho ta. Thánh Dương Công ra lệnh một tiếng, quát lên, hết thể thiên vực tiên quan nghe lệnh, nếu như tội đồ cổ thiên lang dám to gan về phía trước, lập tức vận dụng pháp tắc thẩm phán. Trong sân thiên vực tiên quan có rất nhiều, cầm trong tay thiên vực pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc lệnh giám cũng không có thiếu, bất quá, những này thiên vực tiên quan tuy rằng đều lấy ra pháp tắc lệnh giám, nhưng toàn bộ đều sợ hãi đến sợ hãi run rẩy. Sợ sệt liền pháp tắc lệnh giám đều có chút không nắm chắc được. Mà đối diện, cổ Thanh Phong tiếp tục hướng phía trước đi tới, phảng phất chưa từng nghe thấy Thánh Dương Công cảnh cáo như thế, trong miệng vẫn cứ ở ăn hồng diệp yêu quả nhi, nhìn Thánh Dương Công, cười nói, tình cảnh này còn thật là có chút quen thuộc à, nếu như ra nhớ không lầm, năm đó ngươi dẫn người vây quét ra thời điểm, thật giống cũng là như thế làm ra chứ. Chỉ tuy nhiên năm đó ngươi liên hợp chính là các đại tiên cảnh cao thủ, hiện tại thăng quan, bắt đầu liên hợp các đại tiên quan chơi lên thiên vực pháp tắc. Nơi đây, cổ Thanh Phong lại như cùng một vị bạn cũ nói chuyện phiếm như thế, mặc kệ là trên mặt biểu hiện, vẫn là ngôn ngữ đều làm cho người ta một loại nhẹ như mây gió cảm giác, cười nói, năm đó, gia đã cho ngươi một cơ hội, không có giết ngươi, hiện tại gia lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dám động thủ, gia như trước không giết ngươi. Làm càn. Thánh Dương Công thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi thật cho là lão phu không dám động ngươi. Không phải ra xem thường ngươi. Cổ Thanh Phong cầm một viên yêu trứng gà, ở ống tay xoa xoa, nhưng tiến vào trong miệng, nhìn cũng không nhìn Thánh Dương Công, nhẹ giọng đáp lại, ngươi còn thật không dám động thủ. Hôm nay lão phu liền gọi ngươi nhìn một cái ta Thánh Dương Công đến cùng có dám hay không động thủ. Động thủ. Động thủ cho ta. Thánh Dương Công hí lên gầm lên, mệnh lệnh hết thể thiên vực tiên quan động thủ. Mà trong sân thiên vực tiên quan ngươi xem ta xem ngươi, cũng không ai dám người đầu tiên động thủ, toàn bộ đều sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Ta đại nhật quang minh cửu thiên tiên đạo tôn uy đã bao phủ ở Lăng La thiên vực, nay tội đồ căn bản không dám ở này lỗ mãng, các ngươi sợ cái gì? Động thủ cho ta là cửu thiên tiên đạo tôn uy đã bao phủ ở Lăng La thiên vực, cái khác thiên vực tiên quan cũng đều có thể phát hiện đi ra. Có thể này lại có thể đại biểu cái gì? Bây giờ cửu thiên tiên đạo người liền cái mặt đều không lộ, bọn họ những này thiên vực tiên quan lại sao dám xông pha chiến đấu? Không dám. cũng không ai dám. Mắt nhìn Cổ Thanh Phong chậm rãi đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần, đứng phía trước nhất thiên vực tiên quan cũng không dám nữa dừng lại, dồn dập lùi về sau, nhường ra Cổ Thanh Phong con đường đi tới. Cổ Thanh Phong mỗi đi một bước, thiên vực tiên quan liền hướng hai bên lùi một bước, cũng không ai dám động thủ, cũng không ai dám ngăn cản, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Cuối cùng, hết thể thiên vực tiên quan toàn bộ lùi tới hai bên, chỉ để lại Thánh Dương Công một thân một mình còn ở mặt trước. Hắn đứng ở nơi đó, tỏ rõ vẻ trắng bệch, khoe miệng bắp thịt ở không tự nhiên đánh ra, nắm hai đạo lệnh giám hai tay cũng ở run lẩy bẩy, trong hai mắt, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Năm đó, cũng là ở Lăng La Thiên Vực. Hắn bị Cổ Thanh Phong đánh chết đi sống lại, mất hết mặt mũi. Đây là hắn cả đời đều không thể quên sỉ nhục. Vì lẽ đó, từ khi biết được Cổ Thanh Phong chết rồi sống lại tin tức sau khi, Thánh Dương Công vẫn kế hoạch muốn báo thù. Thân là thiên vực người trông coi, lại là viễn cổ thời đại lao tiền bối, tuy nói liên quan với vô đạo thời đại sự tình hắn biết đến không nhiều, thế nhưng đối với kim cổ thời đại thế cuộc, hắn bao nhiêu vẫn là biết một ít, cũng thanh sở ưu đế chuyện này sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa, hắn không phải không biết cửu thiên tiên đạo vì đại hoang yên ổn, sẽ không dễ dàng đối với ưu đế động thủ. Vì lẽ đó, hắn lúc trước mới cưới đại nhật long liễn hương sư động chúng kiểm tra ưu đế, vì là chính là đem Cổ Thanh Phong tìm ra, do đó bức cửu thiên tiên đạo động thủ, hắn tin tưởng chỉ cần đem ưu đế tìm ra, gây nên đại hoang náo loạn sau khi, cửu thiên tiên đạo coi như không nghĩ, cũng tất nhiên sẽ vì tiên đạo danh dự cũng vì đứng đầu đại đạo vị trí này không tiếc tất cả xóa bỏ ưu đế cái thai họa này. Nhưng là để Thánh Dương Công dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ưu đế hiện tại đã đứng ra, hơn nữa liền nên ngang xuất hiện ở Lăng La Thiên Vực. Tuy rằng cửu thiên tiên đạo tôn uy đã bao phủ Lăng La Thiên Vực, nhưng là đại biểu cửu thiên tiên đạo người không hề lộ diện, nói cách khác cửu thiên tiên đạo cũng không có hướng về thế nhân cho thấy xóa bỏ ưu đế thái độ. Cái này gọi là Thánh Dương Công hoàng hồn, lăng ở trên hư không, không biết làm sao, tiến thối lưỡng nan, cũng do dự bất định. Hắn muốn đánh cược một lần. Vận dụng thiên vực pháp tắc bao phủ ưu đế, không hy vọng xa vời thiên vực pháp tắc có thể xóa bỏ ưu đế. Chỉ cầu động tác này có thể bức cửu thiên động thủ. Nhưng là, hắn không dám đánh cược. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ thua. Chết rồi, quá mức không còn gì cả. Nhưng nếu là thua, chọc giận ưu đế, như vậy chờ đợi hắn hậu quả đến tột cùng là cái gì, Thánh Dương Công căn bản là không có cách tưởng tượng. Đối diện, ưu đế vẫn cứ ở chậm rãi đi tới, chân bước không nhanh không chậm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Thánh Dương Công sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thân thể cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, đặc biệt Cổ Thanh Phong khỏe miệng này thản nhiên ý cười, khác nào Thâm Nguyên Tử Thần mỉm cười giống như vậy, lệnh Thánh Dương Công trong lòng sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Nỗi sợ hãi này ép tới hắn không thể thở nổi, ép tới hắn tâm thần tán loạn, ép tới hắn đứng không vững, ép tới hắn ngũ tạng lục phủ vặn mèo, ép tới hắn tiên lực cùng khí huyết điên cuồng tán loạn, phịch một tiếng, không có dấu hiệu nào, Thánh Dương Công thất khiếu xuất huyết, quỳ gối làm trong không gian. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1914, bàn giao hậu sự, lại đây nhận lấy cái chết. Nhìn tình cảnh này, tụ tập ở Lăng La Thiên Vực trong hư không tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Thánh Dương Công là ai? Vậy cũng là viễn cổ thời đại lao tiền bối, tu luyện mấy trăm ngàn năm lâu dài, quyền khuynh triều chính, môn sinh cố lại trải rộng thiên vực. Vừa là Lăng La Thiên Vực người trông coi, cũng là Lăng La Tiên Đạo người thống trị, chỉ bằng vào này hai đại thân phận cao quý, Thánh Dương Công chính là Lăng La Thiên Vực ông trời, chỉ cần ở Lăng La Thiên Vực bên trong, hắn hoàn toàn có thể không sợ bất luận người nào. Mặc ngươi tu vị mạnh mẽ đến đâu, tạo hóa lại huyền diệu, mặc dù là đại đạo tinh quân, thậm chí đại đạo vương tỏa đến Lăng La Thiên Vực cũng đến kiêng kỵ Thánh Dương Công ba phần, bởi vì tất cả mọi người đều biết. Thiên vực pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc là cường đại cỡ nào, căn bản không phải thực lực cá nhân có thể chống đối. Mà chính là như vậy Thánh Dương Công, đối mặt ưu đế, nhưng mạnh mẽ bị sợ hãi đến thất khiếu xuất huyết quỳ gối giữa trời. Thực sự là bị dọa thành như vậy. Tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, Thánh Dương Công thừa không chịu được trong lòng sợ hãi, dẫn đến tâm thần tán loạn không nói, khí huyết nghịch lưu căng phồng, do đó thất khiếu xuất huyết, thân thể không tự chủ được bại liệt. Mà ở giữa, ưu đế chỉ là chậm rãi đi tới, chuyện trò vui vẻ. Khắp toàn thân không có tu vị tạo hóa hắn, cũng không có làm gì, dù cho nói liên tục giọng điệu cũng như gió xuân giống như ôn hòa, lời nói cử chỉ hoàn toàn lộ ra một loại nhàn nhã tự tại cảm giác. Nhưng dù là như vậy, một vị bình thường không thể lại bình thường ngũ đế, dĩ nhiên cầm Lăng La Thiên Vực ông trời Thánh Dương Công cho sợ hãi đến thất khiếu xuất huyết. Nhìn quý gối giữa trời, hồn bay phách lạc Thánh Dương Công, cũng nhìn những kia bị dọa phá đảm nhi thiên vực tiên quan nhóm, trong sân tất cả mọi người cảm thấy tình cảnh này dị thường buồn cười, cũng cảm thấy cực kỳ trào phúng. Ngay khi trước đây không lâu, Thánh Dương Công lại là chiêu cáo thiên vực, lại là toàn bộ giới nghiêm, càng là cưỡi đại Nhật Long Liễn mang theo thiên vực tiên quan, khắp nơi kiểm tra ưu đế hành tung, đó là cỡ nào huy phong, vì thế, không tiếc vi phạm cửu thiên tiên đạo ý chỉ, ở tuyên cổ thế giới kiểm tra, liền thánh nữ nương nương, đại tự nhiên nương nương tử cũng không cho, nói cái gì vì đại đạo muôn dân, không tiếc tất cả cũng phải xóa bỏ ưu đế, vì dân trừ hại. Hiện tại ưu đế đến rồi. Những kia thiên vực tiên quan đều sợ hãi đến hồn phi phách tán, toàn bộ đều trốn qua một bên, Thánh Dương Công bản thân cũng bị sợ hãi đến thất khiếu xuất huyết. Đối mặt ưu đế, bọn họ liền can đảm động thủ đều không có, liền đứng cũng không vững, thì lại làm sao vì là đại đạo muôn dân, xóa bỏ ưu đế. Này không phải thiên lớn trào phúng là cái gì? Xa xa. Cổ Thanh Phong đi tới. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Trong miệng ăn hồng diệp yêu quả. Dưới chân bước nhàn nhã bước tiến. Một bộ trắng y di thắng là tuyết, 3000 tóc dài khác nào mực. Nhàn nhã tự đang đàm tiếu hành, thiên lang không ở Thanh Phong đến. Này chính là nơi đây cổ Thanh Phong, hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi mà đến, giơ tay một chiều. Thánh Dương Công trong tay thiên vực lệnh giám cùng tiên đạo lệnh giám trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nghe nói ngươi là viễn cổ thời đại lao tiền bối, tu luyện cách hiện nay ít nói cũng có mấy trăm ngàn năm đi, như ngươi loại này lao tiền bối, hoặc là bế quan tìm hiểu đại đạo, hoặc là bắt đầu ẩn cư quá chút thanh nhàn tháng ngày, hoặc là con cháu cả sảnh đường hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Cổ Thanh Phong thưởng thức hai đạo pháp tắc lệnh giám, nói ra, ngươi nói ngươi dằn vặt lung tung cái gì? Lại có cái gì tốt giàn vặt, hưởng điểm thanh phúc không tốt sao? Tại sao phải giàn vặt đây? Giàn vặt đến giàn vặt đi, ngươi cũng giàn vặt bất tử ta à? Nếu như ra có thể bị giàn vặt chết, sớm đã bị người giàn vặt chết rồi, cũng không tới phiên đến giàn vặt. Vừa nãy ta nói rồi, hôm nay cái cho ngươi một cơ hội, ngươi như dám động thủ, ra liền không giết ngươi, có thể ngươi không dám động thủ, vì lẽ đó, hôm nay các ngươi cái mạng này xem như là sống đến đầu. Cổ Thanh Phong thưởng thức một lúc hai đạo pháp tắc lệnh giám, giống như không còn hứng thú gì, hất tay một nhưng lại sẽ hai đạo lệnh giám nhưng đến Thánh Dương Công trước, lại như nhưng hai cái cảnh cây như thế như vậy tùy ý. Này hai đạo lệnh giám là ngươi cả đời dằn vặt đi ra, ra hiện tại trả lại ngươi, thừa dịp khoảng thời gian này, đi cầm mình hậu sự thông báo một chút, sau đó trở về nhận lấy cái chết, coi như ra xem ở ngươi tu hành mấy trăm ngàn năm phân nhi trên, đưa ngươi một bộ mặt. Cổ Thanh Phong đi tới, liền như thế đi tới, dưới chân chưa từng đình chỉ, đi ngang qua Thánh Dương Công thời điểm, liền nhìn cũng không từng nhìn một chút. U đế ca ca từ trước đến giờ đều là lanh khốc vô tình, giết người như ngóe, coi sinh mệnh vì là chuyện vặt. Hắc thủy sơn trên, cô gái bí ẩn vẫn cứ nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế, khuỷu tay đặt ở bàn, ngón tay chống cái chán, hơi khúc hai chân, một tấm yêu diễm quyến rũ dung nhan, mang theo tà mị ý cười. Trong tay bưng long đỉnh chén rượu, cười nói, lúc nào ưu đế ca ca biến thiện lương như vậy đây? Ta bản thiện lương, làm sao thương thiên không cho, không nên ép lương vì là sướng, ta có thể làm sao? Cổ Thanh Phong trò cười nói, ngươi nói xem, đại muội tử, có phải là cái này quan tâm? Ta bản thiện lương, làm sao thương thiên không cho, không nên ép lương vì là sướng? Ha ha ha! Cô gái bí ẩn phát sinh cân nhắc tiếng cười. Tiếng cười kiếp như địa ngục ma quỷ tiếng cười như thế, cười người tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy, lại như lai tự thiên đường thiên sư ở vui cười như thế, cười tâm thần người dập dờn, cảm xúc chập trùng. Cô gái bí ẩn khẽ ngẩng đầu, ngưỡng vọng thương khung, nói, chư vị nhưng là nghe thấy ta ưu đế ca ca nói, ha ha ha ha. Nói thật tốt. Đi đến Hắc Sơn dưới nước, cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại. Đến nha, thân ái ưu đế ca ca, tới nha. Ta một mực chờ đợi ngươi đây. Này Sơn nhìn khá quen à. Dứt lời. Cổ Thanh Phong nhấc chân đạp lên Hắc Thủy Sơn, mũi chân hạ xuống thời điểm. Hắc Thủy Sơn trên hắc đài lại như đầm lầy như thế mềm nhũn chập trùng mà động, như trôi nổi ở trên mặt biển hải tảo như thế, tạo nên từng trận sóng gợn. U đế ca ca đương nhiên nhìn quen mắt rồi, ngươi trước đây nhưng là đã tới đây. Có sao? Cổ Thanh Phong dĩ nhiên đi đến Hắc Thủy Sơn đỉnh núi, cũng không có khách khí, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi ở cô gái bí ẩn đối diện, hỏi, ra làm sao không nhớ rõ có chuyện này? Đương nhiên rồi. Cô gái bí ẩn thay đổi một cái tư thế, nhìn đối diện cổ Thanh Phong, nói, U đế ca ca làm khó quên rồi sao? Ngươi chính là ở tòa này Hắc Thủy Sơn trên ôm ta uống rượu lý. Muốn nói tới tòa Hắc Thủy Sơn, ra ta ngược lại thật ra trải qua, còn ôm ngươi uống rượu, chuyện này ra làm sao một chút xíu ấn tượng cũng không có chứ. Ha ha! Cô gái bí ẩn khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, bưng một chén long đỉnh rượu ngon, đứng dậy đi đến cổ Thanh Phong bên cạnh, mà hậu thân tử vốn cong, y hôi tại cổ Thanh Phong trong lòng, ánh mắt mê ly mà lại tràn ngập nhìn cô gái bí ẩn. Lại cười nói, hiện tại U đế ca ca không phải là ở Hắc Thủy Sơn trên ôm ta sao? Cổ Thanh Phong biểu hiện ngẩn ra, thấy buồn cười, nói, hóa ra là ở chỗ này chờ ra đây, đừng nói, ra ta sống hơn nửa đời người, quyến rũ quá không ít đại muội tử, tự nhận là liêu em gái bản lĩnh cũng tạm được, hôm nay nhìn thấy ngươi, mới biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên à. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Trước 1915, ngủ đông sóng ngầm. Ôi, U đế ca ca lúc nào biến khiêm nhường như thế đây, ta nhưng là biết U đế ca ca luôn luôn đều rất phong lưu, thường thường cùng không ít đại đạo nương nương đầu mày cuối mắt, cái gì thế tôn nương nương, cái gì nữ tông nương nương, còn có nữ đế nương nương. U minh nương nương, liền ngay cả kim cổ thời đại thánh nữ nương nương đều đối với U đế ca ca mối tình thắm thiết đây. Không có cách nào. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, trong lòng ôm cô gái bí ẩn eo thon nhỏ, nhún nhún vai, nói ra, ai kêu ra mị lực lớn như vậy chứ? Giơ tay ngón trỏ giơ lên cô gái bí ẩn cằm, ta khí cười nói, không phải liền ngươi vị này Hắc Thủy nương nương hiện tại cũng bị ra mê năm mê ba đạo mà. Ha ha ha, U đế ca ca thật đúng là đủ phong lưu đây. Đó là đương nhiên, châm luôn nói thế nào tới, người không phong lưu hưởng thiếu niên à. Ha ha ha, cổ Thanh Phong cất tiếng cười to. Một tay ôm Hắc Thủy nương nương, một tay bưng long đỉnh chén rượu thưởng thức một lúc, lại liếc nhìn nhìn trên bàn bày ra đen rượu ba chân đỉnh, nói ra, ngươi này uống rượu ra hỏa thập xem ra không sai à? U đế ca ca thích không? Hắc Thủy nương nương y hôi tại cổ Thanh Phong trong lòng, mềm nhắn tơ bảo lộ ra vai đẹp, trước ngực như ẩn như hiện, nàng giơ lên một con thiên thiên ngọc thủ khẽ vướt cổ Thanh Phong tâm kia bình thản không có gì lạ gò má, một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi. Quyến rũ nhìn chăm chú cổ Thanh Phong con mắt, ôn nhu nói, nếu là U đế ca ca yêu thích, ta có thể đưa cho ngươi. Thật sao? Cổ Thanh Phong híp mắt lại quan sát tỉ mỉ hắc rượu ba chân đỉnh, nói, tốt như vậy trò chơi, ngươi cam lòng đưa cho ra sao? Hắc Thủy nương nương đứng dậy ngồi ở cổ Thanh Phong trên đùi, hai tay ôm lấy cổ Thanh Phong cái cổ, lại sẽ gò má đến gần, khiêu gợi liệt diễm môi hầu như đều muốn kề sát cổ Thanh Phong miệng, nhẹ giọng nói, ta người đều là U đế ca ca, còn có cái gì không muốn đây? Nói chuyện, Hắc Thủy nương nương liền muốn hôn môi quá khứ, đột nhiên, một ngón tay thẳng đứng ở cô gái bí ẩn môi phía trước, ngón tay chính là cổ Thanh Phong ngón tay, hắn cười nói, đại muội tử, ta nhưng là một cái người đứng đắn à? Ta lại không nói U đế ca ca không đứng đắn. Ngược lại cũng đúng là, U đế ca ca đến mà Hắc Thủy nương nương đẩy ra cổ Thanh Phong ngón tay, cố ý muốn hôn hôn. Gấp cái gì? Cổ Thanh Phong không tử, triệu đến hai chén long đỉnh rượu ngon, nói, uống trước chén rượu giao bôi lại nói mà. Tốt. Ta nghe U đế ca ca là được rồi. Hắc Thủy Sơn trên, cổ Thanh Phong cùng cô gái bí ẩn hai người ở trước công chúng dưới con mắt mọi người khanh khanh ta ta. Vào giờ phút này cổ Thanh Phong phóng đãng bất kham dáng vẻ cực kỳ giống một vị phong lưu lãng tử. Mà này cô gái bí ẩn yêu diễm quyến rũ dáng vẻ cũng cực kỳ giống một vị hồ mị yêu nữ. Tình cảnh này để tụ tập ở Lăng La Thiên vực trong hư không mọi người rất không thích ứng, đặc biệt một ít nữ tử, đều là cúi đầu, xoay người, hoặc là nhắm mắt lại, thật không tiện lại nhìn. Mũ nội nó. Trong đám người, Hòa Đức loại này lão quang côn xem cũng là mặt đỏ tới mang thai, nội tâm không ngừng mà chửi rủa. Cổ tiểu tử này tâm cũng quá hơi lớn đi. Lăng La Thiên vực không biết ngủ đông bao nhiêu cao thủ, Tam Thiên Đại Đạo cũng đều ở gắt gao nhìn chằm chằm. Mà tiểu tử này dĩ nhiên cùng này đồ bỏ Hắc Thủy nương nương lâu ôm ôm không nói, trả lại hắn mẹ uống nổi lên rượu ra bôi. Cái tên này, một cái đầu hoài tống bão, một cái ai đến cũng không cự tuyệt. Một cái yêu diễm quyến rũ, một cái phóng đãng bất kham. Một cái so với một cái không biết xấu hổ. May có nhiều người như vậy nhìn, không phải vậy, xem điệu bộ này, này hai hàng lột sạch xiêm y thì trực tiếp làm lên đều có khả năng. Đây cũng quá hắn mẹ tứ không e rẻ, coi trời bằng vung đi. Biết rõ ràng Tam Thiên Đại Đạo ở nhìn chằm chằm nơi này, trả lại hắn mẹ như thế làm, cũng quá không đem Tam Thiên Đại Đạo để ở trong mắt. Xa xa, Thiên Thiên Vân Hoảng nhìn Hắc Thủy Sơn trên cổ Thanh Phong cùng Hắc Thủy Nương Nương hai người, hay là nàng cũng không tiện tiếp tục xem tiếp, xoay người, trong miệng không biết lẩm bẩm một câu gì, lại hỏi, Liên Hoa bà, ngươi biết này Hắc Thủy Nương Nương là người nào sao? Liên Hoa bà dù sao cũng là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, nhìn Hắc Thủy Sơn trên chính đang phát sinh một màn, một đôi không hề lay động trong ánh mắt cũng không có quá nhiều tâm tình chậm chờn, nàng lắc đầu một cái, nói, lao thân cũng chưa từng nghe nói Hắc Thủy Nương Nương. Bà, ngươi nhìn không thấu sao? Nhìn không thấu. Liên bà cũng nhìn không thấu. Vân Hoản kinh nghi nói, này nàng sẽ là người nào? Cái đó tồn tại e sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Này nàng lần này mà đến, ý muốn như thế nào? Sẽ không phải. Thật sự chỉ là tìm ưu đế như vậy đi. Hẳn là không phải. Liên Hoa bà lại lắc đầu, nói, cho tới nàng lần này xuất hiện vì sao sự tình, lao thân nhất thời cũng nghĩ không thông. Bà, còn có một chuyện, ta xem không hiểu. Vân Hoản nhíu mày hỏi, ưu đế cũng đã xuất hiện, ngủ đông ở Lăng La Thiên Vực cường giả bí ẩn cũng bước lên không ít, Tam Thiên Đại Đạo cũng ở nhìn chằm chằm nơi này, nhưng là, vì sao yên tĩnh như vậy? Bọn họ đều giống như đang đợi cái gì? Ngươi nói không sai, bọn họ xác thực đều đang đợi. Đến tột cùng ở chờ cái gì? Chờ đợi một thời cơ. Lúc nào máy móc? Một cái khi nào thời cơ? Chuyện này sau lưng có quá nhiều nhân vật đáng sợ. Bọn họ đổ thêm dầu vào lửa mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là bước lên Cửu Thiên Tiên Đạo cùng U Đế chiến tranh. Xác thực nói, có người là muốn lợi dụng Cửu Thiên Tiên Đạo thăm dò U Đế trên người nguyên tội đến tột cùng bao nhiêu. Cũng có người muốn lợi dụng U Đế gây nên đại hoang dung chuyển do đó đem Cửu Thiên Tiên Đạo từ đứng đầu đại đạo vị trí này đẩy hạ xuống. Liên Hoa bà nhìn tụ tập ở Lăng La Thiên Vực trong hư không đám người, nói ra, nếu như lão thân suy đoán không sai, chờ một lúc tất nhiên có người sẽ đứng ra, mượn lên tiếng phê phán U Đế tên, do đó chất vấn Cửu Thiên Tiên Đạo, chỉ cần có người dám đứng ra, như vậy ngủ đông ở người trong bóng tối đều sẽ dồn dập hưởng ứng. Trong những người này không thiếu muốn U Đế chết không luân hồi người. Nhắm mắt lại, Liên Hồ bà nói ra, có đan đỉnh cốc như vậy động thiên phúc địa, cũng có chân võ tiên cảnh bực này đại tiên cảnh, còn có huyễn thế gia tộc như vậy từ xưa truyền thừa thái cổ gia tộc, muốn U Đế chết tồn tại quá nhiều, bọn họ đều đối với U Đế hận thấu xương, cũng đều muốn mượn cơ hội này, bước Cửu Thiên Tiên Đạo động thủ. Chỉ có điều những tồn tại này đều tàng rất sâu, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, lại không dám xin mời lấy lộ diện, vì vậy mới cầm Thánh Dương Công đẩy đi ra ngoài. Dừng một chút, vừa nhìn về phía bị một đám thiên vực tiên quan vây nhốt Thánh Dương Công, Liên Hoa bà lại nói ra, vốn là Thánh Dương Công là lên tiếng phê phán U Đế người tốt nhất tuyển, môn sinh cố lại trải rộng thiên vực, quyền khuynh triều chính, nhất hô bá ứng không nói, vừa là thiên vực người trông coi lại là tiên đạo người thống trị, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ đầy đủ, có hắn xuất hiện lên tiếng phê phán. Những người khác đổ thêm dầu vào lửa, thanh thế lập tức sẽ lên, nhưng đáng tiếc, những kia ngủ đông trong bóng tối tồn tại, không ai từng nghĩ tới Thánh Dương Công quá sợ sệt U Đế, ở cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc không có chịu đựng, bị dọa co quắp. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1916, lời hứa năm đó. Thiên vực trong hư không. Thánh Dương Công bị một đám thiên vực tiên quan nâng. Thất khiếu xuất huyết hắn mặt xám như cho tàn, hồn bay phách lạc dáng vẻ xem ra chật vật đến cực điểm. Hắn bị cổ Thanh Phong sợ vỡ mật, sợ hãi đến tán loạn tâm thần không cách nào ngưng tụ, ý thức đều có chút mơ hồ, trong đầu vẫn luôn đang vang vọng cổ Thanh Phong câu kia bàn giao hậu sự, lại đây nhận lấy cái chết. Đồng nhiên, một đạo quát chói hai thanh âm chuyển vào trong thai của hắn. Thánh Dương Công, vì sao không để kế hoạch của chúng ta hành sự? Thanh âm này khác nào sấm sét giữa trời quang giống như vậy, điếc tai phát hội, lại như thể hồ quán đỉnh giống như, khiến cho biểu hiện dại ra Thánh Dương Công đột nhiên ngẩn ra. hắn biết thanh âm này đến từ Đan đỉnh cốc trưởng lão, Bác đỉnh tiên vương. Mấy ngày qua hắn vẫn vì lẽ đó dám cưới Đại Nhật Long Liễn Hưng sư động chúng khắp nơi kiểm tra cổ Thanh Phong hành tung, sau lưng dựa dẫm chính là Trường Sinh Các. Ngươi đang sợ cái gì? Bác đỉnh tiên vương âm thanh lần thứ hai truyền đến, Thánh Dương công ha há mồm, nhưng là không biết nên làm sao đáp lại, xác thực nói là không có mặt trả lời. Ngươi làm khó quên năm đó họ cổ này tội đồ làm sao giết chết người thương yêu nhất đệ tử, quên năm đó hắn làm sao làm ngươi mất hết thể diện sao? Làm khó ngươi không muốn báo thù rửa hận cọ rửa sỉ nhục à? Không. Thánh Dương công chướng đỏ mặt, tâm tình kích phẫn hò hét đáp lại nói, ta không có quên. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nếu không có quên, vậy thì tỉnh lại lên. Bản vương đã nói, đây là xóa bỏ ưu đế tuyệt hảo cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ qua cơ hội này, ngươi cửu mãi mãi cũng không cách nào lại báo, ngươi sỉ nhục cũng vĩnh kém xa lại cọ rửa. Lao phu sẽ tỉnh lại lên. Ta cũng sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Các ngươi đây, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, bản vương đại biểu Đan đỉnh cốc lập tức sẽ hưởng ứng, còn có chân võ tiên cảnh, hạo nguyệt tiên cảnh, huyễn thế gia tộc, cổ lan gia tộc, kim luân tiên cảnh. Toàn bộ đều sẽ đứng ra hưởng ứng. Hơn nữa, Bác đỉnh tiên vương lại nói, ngươi không muốn đã quên, lần này muốn bức cửu thiên ra tay xóa bỏ ưu đế cũng không chỉ là chúng ta, còn có rất nhiều tồn tại. 36 động tiên, 72 phúc địa bên trong thì có hơn một nửa sẽ bức cửu thiên tiên đạo động thủ, thậm chí còn có thánh địa, cấm địa, bao quát quy khư đáng sợ cường giả. Thánh Dương công đáp lại nói, 36 động thiên 72 phúc địa bên trong có lẽ có hơn một nửa đều sẽ bức cửu thiên tiên đạo động thủ, nhưng mục đích của bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ chỉ là muốn gây ra ưu đế cùng cửu thiên tranh đấu, mà ta muốn ưu đế chết không luân hồi. Ngươi nói không sai. Bọn họ mục đích cùng chúng ta xác thực không giống nhau, thế nhưng, chỉ cần bước lên cửu thiên đối với ưu đế động thủ, như vậy cửu thiên tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ ưu đế, ngươi hẳn phải biết bản vương sẽ không lừa ngươi, nếu như lừa gạt ngươi, lần này chúng ta Đan đỉnh cốc người cũng sẽ không dốc hết toàn lực. Thánh Dương công biết Bác đỉnh tiên vương không có bắt nạt lừa gạt mình, cũng không phải là bởi vì lần này Đan đỉnh cốc dốc hết toàn lực, mà là hán đệ tử Ngọc Thiểm Tiên Vương cùng đồ tôn Chiêu Dương Tiên Quân từ Cửu Thiên mang về tin tức cũng là như thế, chỉ cần Cửu Thiên quyết định đối với ưu đế động thủ, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Từ đệ tử Ngọc Thiểm Tiên Vương nơi đó hiểu rõ đến, Cửu Thiên tiên đạo tình huống bên kia hiện tại là một nửa kiên trì xóa bỏ ưu đế, mặt khác một nửa thì lại muốn cùng ưu đế giảng hòa, những này nhiều cho rằng cái vấn đề này, Cửu Thiên tiên đạo hai cái phe phái đã tranh chấp cực kỳ lâu. Thánh Dương công, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta hành sự, Cửu Thiên tất nhiên sẽ đối với ưu đế động thủ, đây là nhất định, chúng ta lão tổ đã nói, hiện tại chúng ta còn kém thanh thế, chỉ cần chúng ta ở Lăng La Thiên vực cầm thảo phạt ưu đế thanh thế làm ra đến, chúng ta lão tổ liền có thể trong 9 tầng trời coi đây là lý do xóa bỏ ưu đế, những người khác muốn phản đối vô dụng. Đốt. Được. Lão phu biết nên làm như thế nào. Rất tốt. Không hổ là Thánh Dương công, bất quá, ngươi hiện tại cần làm chính là nói cho ngươi môn sinh cố lại, để bọn họ cùng ngươi một lòng, không nên đến thời điểm lại giống như vừa nãy như vậy mất mặt xấu hổ. Tiên vương hãy yên tâm, lão phu sẽ không để cho vừa nãy rèm pha tái diễn. Một lần nữa tỉnh lại lên Thánh Dương công run lên tay áo, giơ tay thời gian, ánh sáng lóe qua, miệng lỗ thai trong mũi máu tươi trong khoảnh khắc biến mất, mới vừa rồi còn hồn bay phách lạc hắn. Trong nháy mắt lại biến tinh thần quắc thước. Hắc thủy sơn trên. Cổ Thanh Phong hồn nhiên không biết Thánh Dương công chờ người kế hoạch, như trước ôm Hắc thủy nương nương ở khanh khanh ta ta, hắn cầm long đỉnh rượu ngon, uống mấy chén, hỏi, món đồ này là rượu gì? Vì là ưu đế ca ca trợ hứng rượu à? Trợ hứng. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, trợ cái gì hưng? Hắc thủy nương nương y rôi tại cổ Thanh Phong trong lòng, vũ cười quyến rũ nói, ngươi đón đây. Sẽ không phải là cá nước chi hoan trợ hứng tiểu à? Ha ha ha. Hắc thủy nương nương cười càng tiêu hồn, nói, ưu đế ca ca đoán đúng, không bằng chúng ta hiện tại liền đi hành cá nước chi hoan chứ. Có được hay không? Hiện tại không thể được. Tại sao vậy chứ? Hắc thủy nương nương thiên thiên ngọc thủ ở chẳng biết lúc nào dĩ nhiên luồn vào cổ Thanh Phong lồng ngực, đầu ngón tay hoa à hoa, ánh mắt càng là tràn ngập vũ hoán nói ra. U đế ca ca làm khó không muốn ta sao? Muốn đúng là nghĩ, tuy nhiên phải làm xong chính sự mới được à, vạn nhất chúng ta chính chơi lên hưng, chuyện phiền toái đến rồi làm sao bây giờ? Không biết U đế ca ca nói chuyện phiền toái gì đây? Trên trời dưới đất một đống chuyện phiền toái à? Ha ha! Nếu những này đối với U đế ca ca là phiền phức, vì sao không ra tay giết bọn họ đây? Giết bọn họ không phải một bách hiểu rõ sao? Giết bọn họ! Cổ Thanh Phong cười nói, đại muội tử, ngươi cũng quá để mắt ra chứ. Làm sao? U đế ca ca đối với mình không có lòng tin, vẫn không có can đảm này à? Vừa không có lòng tin, cũng không có gan này nhi à? Ha ha! U đế ca ca không muốn lừa dối ta à? Ra làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Nếu là U đế ca ca không có can đảm, vì sao lại muốn lộ diện đây? Trốn đi không phải càng tốt hơn? Lời này nói thế nào? Ngươi cho rằng ra muốn lộ diện à? Còn không là ngươi ở đây liên tiếp dụ dỗ ra. Ha ha ha ha. Nói như vậy, U đế ca ca ngày hôm nay cho ta một cái thiên lớn tử yêu. Đó là đương nhiên. Nếu là chuyện này, trên trời dưới đất phiền phức muốn giết U đế ca ca làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Rau trộn chứ? Ha ha, U đế ca ca thật biết nói đùa, ta cũng không muốn bảo ngươi chết. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong cúi đầu nhìn trong lòng Hắc Thủy Nương Nương, nói, ra ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay đến chính là muốn ra này cái mạng nhỏ đây. U đế ca ca, ta như thế yêu thích ngươi, lại sao nhận tâm giết ngươi đây? Huống hồ, ta cho đến hiện tại cũng còn nhớ U đế ca ca năm đó đối với ta hứa hẹn đây. Cam kết gì? U đế ca ca quên rồi sao? Năm đó ngươi ở Hắc Thủy Sơn dưới đối với ta hứa hẹn à? Có chuyện này sao? Ra làm sao không nhớ rõ? Cổ Thanh Phong rất chăm chú suy tư một lúc, lắc đầu một cái, nói ra, nhất định là ngươi nhớ lầm, ra trước đây xưa nay không đi qua Hắc Thủy Sơn. U đế ca ca thực sự là sẽ chơi xấu à? Cũng còn tốt, ngày hôm nay có một vị chứng nhân ở đây có thể chứng minh U đế ca ca đối với ta hứa hẹn. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1917, Hắc Chư Yêu Vương. Còn có chứng nhân. Quỷ quái như thế. Cổ Thanh Phong nhìn về phía đoàn người, cũng không có phát hiện cái gì cái gọi là chứng nhân, nói, thật sự giả, nên không phải dao động ra chứ. Ha ha, U đế ca ca trở là được rồi. Y rôi tại cổ Thanh Phong trong lòng, Hắc Thủy Nương Nương dùng hai tay ôm lấy cổ Thanh Phong cái cổ, hướng trong đám người hô một tiếng, tiểu bản tử, còn không mau đi ra. Cổ Thanh Phong nghi ngờ hỏi một câu, cái nào tiểu bản tử? U đế ca ca trở là được rồi mà. Hắc Thủy Nương Nương lại hướng về đoàn người hô một tiếng, tiểu bản tử, cô nãi nãi biết ngươi trốn đi, ngươi nếu là nếu không ra, thì đừng trách cô nãi nãi đem ngươi ném vào Hắc Thủy Sơn bên trong. Đừng! Đừng! Đừng dối! Ta! Này không phải đi ra mà. Trong đám người, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người này thân cao 4-5 mét, cao lớn và vỡ, lại phi lại trắng. Mặc một bộ rộng lớn áo bào, rất giống một con hình người quái thú, không phải người khác, chính là Lăng La Thiên Vực vực chủ Sa Tượng. Từ khi xác nhận Hắc Thủy Sơn chính là năm đó cửu u nơi sâu xa tòa kia đáng sợ sơn sau khi, Sa Tượng liền lặng lẽ trốn đi. Cứ việc giờ này ngày này hắn từ lâu thay đổi răng dấp, còn là lo lắng sẽ bị Hắc Thủy Nương Nương nhận ra, vì lẽ đó, trời vừa sáng liền trốn đến phía sau trong đám người. Làm cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, hắn lại lo lắng cổ Thanh Phong nhận ra mình, trốn càng xa, hơn thậm chí một lần muốn từ Lăng La Thiên Vực rời đi. Bởi vì hắn thực sự không muốn đúc kết hôm nay này việc sự tình, đặc biệt là cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, Lăng La Thiên Vực bước lên một đống lớn thần bí không biết cường giả, Tam Thiên Đại Đạo cũng toàn bộ đều quan tâm nơi này, càng cứ gọi Sa Tượng cảm thấy mơ hồ bất an. Nhưng mà, lệnh hắn vạn lần không ngờ chính là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, càng sợ nhận ra. Cuối cùng vẫn bị nhận ra được. Không ra đi, hắn thật sợ bị Hắc Thủy Nương Nương ném vào Hắc Thủy Sơn bên trong. Không có cách nào. Nếu bị nhận ra được, Sa Tượng biết trốn là tránh không thoát, chỉ có thể nhắm mắt hiện thân lộ diện. Ta nói Hắc Thủy đại muội tử, hắn chính là ngươi nói tiểu bản tử à? Hắc Thủy Sơn trên cổ Thanh Phong ôm Hắc Thủy Nương Nương, cầm trong tay một chén long đỉnh rượu ngon, nhìn chằm chằm đi tới Sa Tượng, cười nói, nếu như cái tên này là tiểu bản tử, như vậy này chư thiên vạn giới cũng không có cái gì tên béo. Ha ha ha. Hắc Thủy Nương Nương bị Cổ Thanh Phong mà nói trêu chọc rất là sung sướng, nói, U Đế ca ca không quen biết tiểu bản tử sao? Nhìn khá quen. Ta nhưng là nhớ rõ năm đó U Đế ca ca là cùng này tiểu bản tử đồng thời à? Ồ, thế à? Cổ Thanh Phong trên dưới quan sát tỉ mỉ sa tượng, đông nhiên nhớ tới một người, kinh ngạc hỏi, hắn mẹ, ngươi sẽ không phải là Hắc Lao chứ chứ? Cái này, sa tượng được kêu là một cái lung túng à? Liếc nhìn nhìn bốn phía, lại liếc nhìn nhìn thương cung, giống như lo lắng cái gì, bất đắc dĩ nói, cổ đại gia, chính là tiểu đệ. Hắn mẹ, thật là ngươi tiểu tử à? Cổ Thanh Phong xem ra khá là hưng phấn. Xác thực, hắn còn thật không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải năm đó đồng thời sông cửu u bạn cũ, cười nói, vừa nãy ta còn ở buồn bực, Hắc Thủy đại muội tử nói chứng nhân là chuyện gì xảy ra, hóa ra là tiểu tử ngươi à? Đến đến đến, tới uống rượu. Không không không. Cổ đại gia, tiểu đệ. Tiểu đệ chỉ là lại đây tùy tiện nhìn một cái. Sa tượng đầu riêu lại như trống bỏi như thế, khéo léo từ chối nói, ta liền không quấy rầy các ngươi. Các ngươi uống đi. Kéo cái gì con bê đây, để ngươi tới liền lên đến, nói nhảm gì đó. Cổ Thanh Phong ngây tay, trực tiếp cầm sa tượng mạnh mẽ ném tới. Cổ đại gia, ngươi đây là làm gì à? Sa tượng đều sắp khóc, hắn thật sự không muốn cũng không dám đúc kết cái này náo nhiệt. Cái gì làm gì, hai chúng ta lâu như vậy không gặp, thật vất vả đụng với, làm sao cũng đến hảo hảo uống một trận chứ. Đến, ngồi xuống. Cái này, cổ đại gia, ngươi tạm tha tiểu đệ đi, tiểu đệ thật sự chỉ là tùy tiện tới xem một chút. Ta nói lao chư. Cổ Thanh Phong vẻ mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm sa tượng, nói. Hai chúng ta năm đó tốt xấu cũng là đồng thời ở cửu u vào sinh ra tử huynh đệ, làm sao, hôm nay cái lao tử mời ngươi uống chén rượu, ngươi đều không nể mặt mũi. Ôi! Cổ đại gia, tiểu đệ nào dám không nể mặt ngươi, tiểu đệ chỉ là... Chỉ là... Sa tượng mắt nhìn chậm lại không xuống, rên rỉ thở dài, nói ra, quên đi, tiểu đệ uống là được rồi. Nhìn tiểu tử ngươi dáng vẻ, tựa hồ còn rất khó xử à? Có phải là nhìn lão tử hiện tại thành mọi người mục tiêu, sợ liên lụy tiểu tử ngươi à? Cổ đại gia, tiểu đệ có thể không ý này à? Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, cân nhắc nói, vậy ngươi là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi hôm nay cái cũng cùng bọn họ như thế, là đến đòi phạt lão tử? Vừa nghe lời này, vừa mới ngồi xuống đến sa tượng lập tức từ trên ghế ngồi xuống, mau mau giải thích, trời đất chứng giám à, cổ đại gia, tiểu đệ làm sao sẽ thảo phạt ngươi đây? Tiểu đệ đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ trước căn bản không biết nơi này là cố hương của ngươi à, tiểu đệ cũng không biết ngươi sẽ đến Lăng La Thiên Vực à. Chờ đã. Cổ Thanh Phong nghe hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi nói cái gì? Lao tử không nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi hiện tại là Lăng La Thiên Vực vực chủ. Cổ đại gia, ngươi không biết à? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, chuyện này hắn còn thật không biết, trên dưới đánh giá sa tượng, cười nói, ta nói lao chư. Ngươi hắn mẹ năm đó tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh hát chư yêu vương, lúc nào làm nổi lên vực chủ hoạt động, làm sao, ngươi là nương nhờ vào cửu thiên tiên đạo. Vẫn là cửu thiên tiên đạo cầm tiểu tử ngươi cho thu phục. Cổ đại gia, ngươi, ai? Sa tượng sở dĩ không muốn gặp Cổ Thanh Phong, hay là bởi vì hắn không muốn đúc kết cái này náo nhiệt, còn có một cái nguyên nhân vậy thì là, thật không tiện cũng không mặt mũi thấy Cổ Thanh Phong. Bởi vì năm đó hắn cùng Cổ Thanh Phong đều là bị cửu thiên tiên đạo truy nã tội đồ, có thể nói là một đôi gặp rủi ro huynh đệ, cũng đúng là như thế, hai người mới kết bạn xong cửu hữu chuẩn bị lạc thảo là giặc. Chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, sa tượng năm đó ở Đại Hoang vậy cũng là vang dội hát chư yêu vương, cùng cửu thiên tiên đạo đối nghịch, nhất thời danh tiếng vô lượng, cũng bị chư thiên vạn giới yêu quái coi là một đời thần tượng. Kim cổ thời đại nhưng thành tiên đạo bên dưới một vị thiên vực vực chủ. Này nói đi, thực sự là mất mặt à? Vì lo lắng người khác nhận ra thân phận của chính mình, sa tượng không chỉ có sửa lại tên, còn cố ý luyện như thế một bộ đặc thù thân thể, sợ chính là thân phận lộ ra ánh sáng, vậy hắn hắc chư yêu vương sau đó cũng là không mặt mũi gặp người. Nếu như chuyện này bị Cổ Thanh Phong một người biết, sa tượng cũng nhận. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cầm thân phận của chính mình cho vạch trần. Phải biết, giờ khác này tụ tập ở Lăng La Thiên Vực người nhưng là đếm mãi không hết, quan trọng hơn chính là 36 động thiên, 72 phúc địa bao quát tam thiên đại đạo các phương đại nhân vật toàn bộ đều quan tâm nơi này. Nói cách khác, không ngày sau, chư thiên vạn giới đều sẽ biết hắn hắc chư yêu vương thành cửu thiên tiên đạo danh nghĩa một vị thiên vực vực chủ. Chương 1918, chư vương bộ mặt thật. Tụ tập ở Lăng La thiên vực trong hư không mọi người biết được xa tượng chính là thượng cổ thời đại vị kia hắc chư yêu vương thời điểm đều phi thường khiếp sợ quả thực không thể tin được đây là thật sự. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, hắc chư yêu vương không chỉ có là cửu thiên tiên đạo truy nã tội đồ, càng là một vị đê tiện nham hiểm, vô liêm sỉ cực điểm, cộng thêm hung tàn khát máu yêu vương, ở thượng cổ thời đại thời điểm, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, không biết chôn giết bao nhiêu tiên nhân. Chính là như thế một vị không chuyện ác nào không làm tiên đạo tội đồ, ở kim cổ thời đại dĩ nhiên thành một phương thiên vực vực chủ. Hơn nữa còn là cửu thiên tiên đạo tự mình sắc phong vực chủ. Đây rốt cuộc là tại sao? Cửu thiên tiên đạo làm sao sẽ sắc phong thượng cổ thời đại hắc chư yêu vương vì là vực chủ? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Đại đa số người đều suy đoán hắc chư yêu vương nhất định là nương nhờ vào cửu thiên tiên đạo, hoặc là chính là bị cửu thiên tiên đạo cho thu phục. Không chỉ có tiên đạo tiên nhân là như thế nghĩ, tụ tập ở Lăng La thiên vực trong hư không yêu đạo lũ yêu cũng là cho là như thế. Đối với hắc chư yêu vương hành vi cực kỳ khinh bỉ, thân là yêu đạo yêu vương, hơn nữa còn là thượng cổ thời đại uy danh hiển hách một đời yêu vương, dĩ nhiên phản bội yêu đạo nương nhờ vào cửu thiên tiên đạo không nói, trả lại hắn mẹ tiếp thu yêu đạo sắc phong thành một phương vực chủ, quả thực so với những kia yêu tiên còn muốn đáng ghét. Đây là sỉ nhục à? Tuyệt đối là yêu đạo sỉ nhục. Xứng đáng thượng thừa thiên mệnh yêu đạo vương tọa danh tiếng lớn như vậy đây. Xứng đáng yêu đạo sao? Hắc thủy sơn trên, nghe mọi người tiếng bàn luận, xa tượng trong lòng là vừa khí vừa hận, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trứng đỏ mặt, lôi kéo giọng, tức giận hô, lao tử không có phản bội yêu đạo, càng không có nương nhờ vào tiên đạo. Ai hắn mẹ còn dám nói bậy nói bạ, lao tử một cái tắt đập chết hắn. Xa tượng không hổ là hắc chư yêu vương. Nay một cổ họng gọi đó là tương đương có uy thế. Tiếng giống giận dữ chấn động toàn bộ Lăng La thiên vực phảng phất đều đang run rẩy như thế, khá là đáng sợ. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong ôm Hắc Thủy nương nương, uống Long đỉnh rượu ngon, nhìn Sa Tượng, năm đó, hắn cùng Sa Tượng cùng Lang Bạt Cửu U, hơn nữa cùng nhau lăn lộn rất dài một quãng thời gian, đối với Sa Tượng làm người vẫn tính hiểu khá rõ, nếu để cho hắn dùng một câu hình dung Sa Tượng, như vậy tuyệt đối là đê tiện vô liêm sỉ, nham hiểm độc ác, làm người không có bất kỳ nguyên tắc. Chuyện gì đều có thể làm được. Phản bội yêu đạo, nương nhờ vào tiên đạo loại này hoạt động, Sa Tượng tuyệt đối có thể làm được. Khỏi nói loại này hoạt động, chính là hắn mẹ bán đi yêu đạo, Sa Tượng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cho tới nương nhờ vào tiên đạo, Sa Tượng có lẽ sẽ, bất quá, nương nhờ vào tiên đạo, tái xuất bán tiên đạo, loại này hoạt động Sa Tượng cũng không phải là không có trải qua. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng không có đem Sa Tượng gốc gác vạch trần. Chỉ là nói ra, lão chư à, ta tin tưởng ngươi sẽ không nương nhờ vào tiên đạo. Vẫn là cổ đại gia trượng nghĩa à. Đến, tiểu đệ tôn kính một chén. Sa Tượng trong lòng cái kia cảm động à, bưng lên một chén Long đỉnh rượu ngon liền uống một hơi cạn sạch. Bất quá, ngươi đang yên đang lành chạy thế nào đến này Lăng La thiên vực làm lên vực chủ hoạt động đến rồi. Trong này có phải là có cái gì ẩn tình à? Cái này Sa Tượng gãi đầu một cái. Do dự một chút, nói ra, không dối gạt cổ đại gia, tiểu đệ là vì trả lại một người ân tình, mới tới nơi này làm vực chủ. Dứt lời, Sa Tượng chỉ lo Cổ Thanh Phong hiểu lầm, mau mau giải thích, cổ đại gia, tiểu đệ đến trước thật sự không biết nơi này là cố hương của ngươi, tiểu đệ cũng không biết ngươi sẽ ở Lăng La thiên vực xuất hiện, thật sự. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng thời xông qua cửu u, đồng cam cộng khổ huynh đệ tốt, gia ta còn có thể không tin ngươi mà, chỉ là... Ngươi mới vừa nói tới nơi này làm vực chủ là vì trả lại một người ân tình. Ai mặt mũi lớn như vậy à? Ngươi lại là còn ai ân tình? Cái này, Sa Tượng rất là làm khó dễ, nghĩ tới nghĩ lui, chung quy không dám cầm thân phận của người kia nói ra, nói, cổ đại gia, ngài liền khỏi hỏi thăm được không? Tiểu đệ không phải là không muốn nói, mà là không dám nói à, lão gia ngài liền thông cảm tiểu đệ khó xử đi. Yêu a. Cổ Thanh Phong xoa cằm, nói ra, xem ra đối phương còn không là bình thường chủ nhân à, vì trả lại ân tình, liều lĩnh mất hết thể diện nguy hiểm gánh phản bội tiên đạo đều danh đi tới nơi này làm vực chủ, hơn nữa còn không dám nói ra, chà chà. Chuyện này lộ ra tà ạ. Cổ đại gia dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu đệ đi. Sa tượng chắp tay cầu xin tha thứ, xem ở năm đó tiểu đệ ở cửu ru vì người con không ít oan ức phân nhi trên, ngài liền có thể thương đáng thương tiểu đệ, gọi tiểu đệ đi thôi, tiểu đệ cũng không ai dám chọc, ai cũng không trêu chọc nổi ạ. Ta nói lao chư, ngươi lời này nói thế nào, cái gì gọi là ở cửu ru vì là ra con không ít oan ức. Ra lúc nào để ngươi con quá oan ức? Không có. Cổ đại gia chưa từng có để tiểu đệ con quá oan ức, là tiểu đệ nói nhầm còn không được mà. Sa tượng khóc không ra nước mắt, chỉ ít xem ra là như vậy, cầu xin tha thứ, cổ đại gia, lao ra ngài liền để tiểu đệ đi thôi. Đi cái gì đi, lớn như vậy náo nhiệt, ngươi tiểu tử không muốn tập hợp một làn sóng à? Cổ đại gia, không. Tổ tông, cổ đại tổ tông à? Tiểu đệ ta cầu ngươi à? Sa tượng xem ra liền chết tâm đều có. Năm đó theo cổ thanh phong lang bạt cửu ru suýt chút nữa cầm mệnh ném tới đó không nói, cho đến hiện tại thỉnh thoảng còn có một chút cửu ru lão ma tìm hắn để gây sự, cái nhóm này lão ma không trêu chọc nổi cổ thanh phong, chỉ có thể cầm khí tắt đến sa tượng trên đầu, từ đó về sau, sa tượng liền xin thề, sau đó thấy cổ thanh phong liền cách xa hắn một chút, càng xa càng tốt. Liên bởi vì năm đó theo cổ thanh phong đồng thời lang bạt cửu ru, những năm này thực tại để hắn được không ít tội. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Kim cổ văn năm, không phải cái này cửu u lão tổ đến gây sự với hắn, chính là cái kia nương nương đến gây sự với hắn, cho tới sa tượng tinh thần đô nhanh tan vỡ, người cũng sắp tàn phế rồi. Sa tượng sở dĩ nợ tuyên cổ vô danh một cái ân huệ lớn, cũng là bởi vì tuyên cổ vô danh đứng ra giúp hắn giải quyết hết thẻ phiền phức. Thật vất vả cầm cửu u cái mông lau khô ráo, hắn nơi nào còn dám cổ thanh phong pha trộn cùng nhau. Sa tượng lại là chắp tay nói ra, cổ đại gia à, tiểu đệ hiện tại cải tà quy chính à, chỉ muốn hai ngày nữa ngày tháng bình an tử, lao ra ngài liền dơ cao đánh khẽ cho một con đường sống đi. Vì sau này tháng ngày, sa tượng đã không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, hắn hiện tại chỉ muốn cùng cổ thanh phong rũ sạch quan hệ, phân rõ giới hạn. Ta nói lao chư, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hiện tại là càng ngày càng già gian cự hòa tà. Cổ thanh phong híp mắt mỉm cười nhìn sa tượng, nói, những người khác không biết, làm khó ra còn không biết ngươi là cái gì mặt hàng. Ngươi trả lại hắn mẹ có mặt ở lão tử trước mặt nói cái gì cải tà quy chính. Ngươi hắn mẹ so với lão tử ra mặt đều dày. Hai người năm đó đồng thời lang bạt cửu u, này nói không sai. Ở cửu u đồng cam cộng khổ lời này cũng không sai. Thế nhưng, sa tượng chưa từng có cầm cổ thanh phong coi như bằng hữu. Đồng dạng. Cổ Thanh Phong cũng chưa từng có cầm sa tượng coi như quá bằng hữu. Cổ Thanh Phong năm đó ở cửu lũ xác thực để sa tượng con không ít oan ức, bất quá, sa tượng ở cửu lũ cũng không ít hại cổ Thanh Phong. Sa tượng năm đó suýt chút nữa bị cổ Thanh Phong làm hại cầm mạng nhỏ nhi bỏ vào cửu lũ, mà cổ Thanh Phong cũng bị sa tượng làm hại ở cửu lũ bị lao ma truy chung quanh loạn trốn. Cổ Thanh Phong đời này rất ít bội phục qua ai, đúng là đối với sa tượng nhưng là bội phục vô cùng. Bội phục kẻ này cáo giả, hung tàn độc ác, tối gọi cổ thanh phong bội phục chính là kẻ này đủ đê tiện đủ vô liêm sỉ, đào hầm dưới bán, đó là một bộ, cổ thanh phong ở cửu lũ thời điểm, bị kẻ này âm quá đến mấy lần. Muốn nói tới tư cải tà quy chính, đây tuyệt đối là chuyện cười lớn. Cổ thanh phong tình nguyện tin tưởng mình nâng cốc giới, cũng sẽ không tin tưởng sa tượng cải tà quy chính. Chương 1919, đoạt sắc mà đến nguyên tội. Cổ đại gia. Cổ đại tổ tông, tiểu đệ thừa nhận trước đây ở cửu u thời điểm có nhiều chỗ xin lỗi lao nhân ra ngài, đó là tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, tiểu đệ cũng biết sai rồi à, cổ đại tổ tông, xem ở tiểu đệ như thế đáng thương phân nhi trên, lão nhân ra ngài liền xin thương xót, thả tiểu đệ một con ngựa, cho tiểu đệ một con đường sống đi, tiểu đệ cho ngài quỳ xuống à. Phu phu một tiếng. Sa tượng liền như thế ở trước mặt mọi người liền làm như thế cũng nhanh chóng quỳ gối cổ thanh phong trước, gào khóc, xin tha. Mà cổ thanh phong căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng, cân nhắc cười nói, lão chư à, nói với ngươi một câu thật lòng ổ mà nói đi, hôm nay cái ra nếu là không ở đây gặp phải ngươi, còn không nhớ ra được có ngươi một người như vậy, nếu ngươi hôm nay cái đến rồi, ra mặc kệ ngươi là tới làm cái gì, cũng mặc kệ ai bảo ngươi đến, cái này náo nhiệt. ngươi là tham dự cũng đến tham dự, không tham dự cũng đến tham dự, những thứ không nói, liền hướng về phía năm đó ở Cửu U, ngươi ở sau lưng đâm. Ra dao găm, ra hôm nay cái cũng không thể không mang người chơi à? Cổ đại tổ tông, tiểu đệ sai rồi à? Sa tượng không để ý bộ mặt dập đầu xin tha, gào khóc thanh âm được kêu là một cái tan nát cõi lòng. Hắc thủy sơn dưới những kia không rõ chân tướng đám người cũng bắt đầu vì là sa tượng bất bình dùm. U đế lòng dạ quá mức hẹp hòi, sa tượng cũng đã cải tà quy chính, thậm chí quỳ xuống xin tha, này u đế lại vẫn không chịu thả hơn người ta. Sa tượng còn ở xin tha, cổ thanh phong nhưng lại không lại nghe tiếp, hắn về phía trước thăm dò thân thể, thấp giọng nói ra, cho ra nói một chút ngươi bộ thân thể này ở đâu làm. Nghe nói cổ thanh phong đột nhiên hỏi lên cơ thể chính mình, sa tượng trong lòng đống nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu lên, giống như có chút kinh ngạc, sau một chốc, mới đáp lại nói, tiểu đệ luyện à? Ngươi luyện? Đúng đấy. Cổ đại tổ tông, ngươi không tin tiểu đệ à? Thân thể thực sự là tiểu đệ luyện. Ra làm sao sẽ không tin ngươi đây? Cổ thanh phong ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu sa tượng lại đây, mà sa tượng cũng không biết trột dạ vẫn là sao, do dự một lúc, mới cầm đầu thăm dò qua đi. Ngươi hắn mẹ lại cho lão tử giả vờ giả vịt, có tin hay không lão tử cầm bí mật của ngươi rũ ra đi. Bí mật gì à? Tiểu đệ không có bí làm sa tượng chạm tới cổ thanh phong cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ thiên địa vạn vật hai con mắt giờ. Sa tượng dĩ nhiên không dám tiếp tục nói, đặc biệt nhìn cổ thanh phong khỏe miệng mang theo ý cười. Sa tượng đánh trong lòng cảm thấy nhút nhát, mau mau truyền âm mật ngữ nói ra, cái này. Cổ đại gia, lão gia ngài nhìn ra rồi à? Cổ thanh phong xác thực nhìn ra sa tượng bí mật. Cái đó bí mật chính là thân thể, chính là nguyên tội thân. Sa tượng cũng không phải nguyên tội người, nhưng nắm giữ một bộ nguyên tội thân. Cổ thanh phong nghĩ kẻ này hẳn là đoạt xác một vị nguyên tội người thân thể lại thêm lấy luyện hóa. Hơn nữa, rất có thể không ngừng đoạt xác một vị nguyên tội người. 3, 4 vị, 7, 8 vị đều không nhất định, tiểu tử này cũng không biết dùng thủ đoạn gì luyện hóa. Đem bộ thân thể này nguyên tội chi tức tàng rất sâu, nếu như không phải cổ thanh phong biết sa tượng là một cái không lợi không dậy sớm nổi chủ nhân, cẩn thận tra xét, còn thật không biết tiểu tử này bây giờ có được nguyên tội thân. Sự thực xác thực như vậy, sa tượng bây giờ có được nguyên tội thân, là hắn đoạt sắc nguyên tội người luyện hóa, mà lại đoạt sắc bốn vị nguyên tội người, vì ẩn giấu trên người nguyên tội chi tức, hắn cố ý cầm thân thể làm bẩn thỉu xấu xa. Các loại bàng môn tà đạo lung ta lung tung linh tức một mạch nhét vào thân thể bên trong, vốn tưởng rằng lung ta lung tung thân thể có thể lừa dối, không hề nghĩ rằng giấu giếm được những người khác, nhưng chung quy vẫn không có giấu giếm được cổ thanh phong. Lao chư à, ngươi nói cho ta, ngươi lần này đến có phải là muốn mượn cơ hội này giết chết ta, cầm cơ thể ta cũng đoạt sắc à? Sa tượng sợ hãi đến mặt đều trắng, mau mau truyền âm giải thích, trời đất chứng giám à. Cổ đại tổ tông. Tiểu đệ chưa từng có như thế nghĩ tới à. Coi như cho tiểu đệ 10.000 cái lá gan, tiểu đệ cũng không dám đoạt xác cơ thể ngươi à. Cổ thanh phong cười cợt, hắn căn bản không tin sa tượng, bởi vì kẻ này năm đó ở Cửu U thời điểm, đã nghĩ đoạt xác cơ thể hắn. Cổ đại tổ tông, tiểu đệ thật không có ý này, cũng không có lừa ngươi, tiểu đệ căn bản không biết ngươi ở Lăng La Thiên Vực à, thật sự. Không phải, giao ý tứ, ngươi nếu như thật muốn đoạt xác cơ thể ta liền trực tiếp cho ngươi. Cổ đại tổ tông à, loại này chuyện cười không mở ra được à, tiểu đệ chưa từng có nghĩ tới đoạt xác ngài thân thể. Tiểu đệ không dám à. Ta không có đùa giỡn, ngươi nếu như muốn, ta liền cho ngươi, thật sự, không lừa ngươi. Không dám. Không dám. Không dám. Sa tượng lắc đầu liên tục, rất kiên quyết, cũng rất chăm chú. Năm đó, hắn xác thực muốn đoạt xác cổ thanh phong thân thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi. Cứ việc hắn đoạt xác mấy vị nguyên tội người thân thể, cũng đối với nguyên tội ngóng trông đã lâu, càng muốn trở thành hơn vì là vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia mở ra vô đạo thời đại nguyên tội chân chủ. Nhưng là cổ thanh phong nguyên tội, hắn là dù như thế nào cũng không dám đoạt xác. Chí ít. Hiện tại không dám. Bởi vì hắn biết cổ thanh phong năm đó ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội, có thể nói ở nguyên tội trên con đường này hãm phi thường sâu. Chính là bởi vì cổ thanh phong trên người nguyên tội hãm như thế sâu, vì vậy, hôm nay tam thiên đại đạo, động thiên phúc địa, các loại nhân vật đáng sợ mới sẽ nhìn chằm chằm hắn. nếu như cầm nguyên tội so sánh một tòa bảo sơn. Cổ Thanh Phong đã sắp muốn leo lên tòa này bảo sơn trên đỉnh núi. Tam Thiên Đại Đạo, Động Thiên Phúc Địa, các loại nhân vật đáng sợ là sẽ không cho phép hắn đi lên đỉnh núi. Mặc kệ ai đi lên đỉnh núi, đều sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Đạo lý này, Sa Tượng vẫn là hiểu. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện ở nguyên tội tòa này bảo sơn dưới chân núi bắt chước lời người khác, làm điểm trộm gà bắt chó hoạt động, cũng không muốn bỏ đến trên đỉnh núi trở thành mọi người mục tiêu. Nói không khuyết đại, coi như Cổ Thanh Phong cầm thân thể đưa cho Sa Tượng, Sa Tượng cũng không dám muốn. Ngươi nói ngươi đến Lăng La Thiên Vực, là vì trả lại một người ân tình, người này. Có phải là Tuyên Cổ Vô Danh cái kia các tiểu nương nhi? Nghe vậy, Sa Tượng khó có thể tin nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi? Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi nói cho ta, Tuyên Cổ Vô Danh cái kia đàn bà nhi để ngươi tới nơi này làm gì? Cổ Đại Tổ Tông, Thiên Cơ Nương Nương vì sao để tiểu đệ đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, tiểu đệ cũng không biết à? Thật không biết. Thật sự, ta có thể xin thề. Tiểu đệ thật sự không biết, Thiên Cơ Nương Nương chỉ là để tiểu đệ đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, cái đó hắn mà nói cũng không nói gì à? Vậy ngươi đáp ứng nàng? Không đáp ứng cũng không được à? Không đáp ứng, tiên đạo liền muốn giết chết tiểu đệ, là Thiên Cơ Nương Nương đứng ra cứu tiểu đệ một mạng à? Tiểu đệ bất đắc dĩ mới đáp ứng, trước đó tiểu đệ thật sự không biết Cổ Đại Tổ Tông ngài sẽ xuất hiện ở đây. Ta tin tưởng ngươi. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, nội tâm dù gì nói, xem ra Tuyên Cổ Vô Danh cái này đàn bà nhi muốn chơi một vố lớn à. Đang lúc này, phía chân trời đột nhiên phát sinh dị biến, một đạo ánh sáng màu trắng bạc tỏa ra ra, đem Lăng La Thiên Vực chiếu sáng trưng. Chương 1920, Đại Đạo Thiên Mệnh Giáng Lâm. Thánh khiết ánh sáng màu trắng bạc tỏa ra thời gian, khác nào bọt biển giống như tán loạn, ngược lại hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống, định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là một đám tiên nhân. Những tiên nhân này tu vị mỗi cái cao thâm khó dò, trên người uy thế một cái so với một cái mạnh mẽ. Đặc biệt là cầm đầu hai người, quanh thân ẩn chứa mênh mông uy thế, bao phủ Lăng La Thiên Vực, cũng như thiên thần hạ phàm như thế, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thật như thiên thần hạ phàm giống như vậy, không một chút nào khuyết đại. Trong đó một vị người thanh niên trẻ dáng lâm thời điểm, toàn bộ Lăng La Thiên Vực trong hư không đều che kín óng ánh ngôi sao. Ngôi sao lấp lóe thời gian, biến hóa vạn ngàn, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Thời khắc này, lòng của tất cả mọi người đều có một loại cảm giác Lăng La Thiên Vực hư không đã biến thành mênh mông tinh hà, mà tất cả mọi người cũng như cùng rơi vào tinh hà bên trong con cá như thế, phảng phất chỉ cần nam tử trẻ tuổi kia nhích, bọn họ sẽ biến thành cho bụi. Cái gì uy thế dĩ nhiên đáng sợ như thế? Làm khó là thiên mệnh. Đúng rồi. Nhất định là thiên mệnh. Cũng chỉ có thiên mệnh chi nhân mới có uy thế đáng sợ như vậy. Nhìn này đầy trời ngôi sao, mọi người lập tức ý thức được, này người thanh niên trẻ tuyệt đối là một vị thượng thừa thiên mệnh đại đạo tinh quân. Nhiên. Lần này mà đến cũng không chỉ một vị đại đạo tinh quân. Bởi vì ở người thanh niên trẻ bên cạnh còn có một vị người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia uy thế so với người trẻ tuổi nam tử còn mênh mông hơn, còn cường đại hơn. Người đàn ông trung niên đi tới thời gian, người mặc vạn trượng kim quang, cả người khác nào đại nhật giáng lâm giống như vậy, cực kỳ chói mắt, tỏa ra kim quang thần thánh mà lại quang minh, phảng phất chiếu khắp thiên địa thần thánh chi quang như thế, càng như một vị đại nhật vương giả quân lâm thiên hạ, không chỉ có làm cho lòng người thấy sợ hãi, cũng gọi là người muốn quỳ bái. Nếu như nói người thanh niên trẻ xuất hiện, gọi tất cả mọi người dường như rơi vào mênh mông tinh hà, như vậy làm người đàn ông trung niên xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người cũng như rơi vào một cái đại nhật quang minh thế giới, mà trung niên nam tử kia chính là chúa tể này đại nhật quang minh thế giới vương giả. Tuy rằng phàm là thượng tiên người, đều nắm giữ cửu thiên ban tặng đại nhật tạo hóa, phúc duyên thâm hậu người, cũng có thể hóa thân đại nhật. Chu. Ví dụ như trong sân Thạch Khuyết, Phương Anh, Vân Phàm ba vị thượng tiên, cũng có thể hóa thân đại nhật. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trung niên nam tử này tuyệt đối không phải một vị thượng tiên. Bởi vì thượng tiên tuy có thể hóa thân đại nhật, nhưng tuyệt đối không có mênh mông như vậy uy thế, càng không có như vậy ngày càng ngạo nghệ vương giả chi uy. Chỉ có thiên mệnh mới nắm giữ bực này vương giả uy thế. Đây là một vị thượng thừa thiên mệnh đại đạo vương giả. Khá lắm. càng là một vị đại đạo vương giả cùng một vị đại đạo tinh quân. Thấy một màn này, tụ tập ở Lăng La Thiên vực trong hư không tất cả mọi người phi thường kích động, nhân vì là bọn họ nhìn ra, hai người này đều là tiên đạo tiên vương cùng tiên quân. Đại đạo thiên mệnh tồn tại đối với tất cả mọi người tới nói cũng như chúa tể thiên địa thần linh như thế. Cao cao tại thượng, chỉ có ngước nhìn. Đại đạo thiên mệnh giả, tên như ý nghĩa. Thượng thừa thiên mệnh đại đạo người, được trời cao chăm sóc, được khen là thiên tuyển người. Cùng đại đạo thiên mệnh so ra, cái gọi là đại đạo chiếu mệnh, căn bản không đáng nhắc tới. Hai người sự chênh lệch rất lớn, dường như trời cùng đất. Chiếu mệnh là đại đạo ban tạo. Mà thiên mệnh nhưng là trời xanh cũng là thiên địa ban tạo. Đại đạo ban tặng chiếu mệnh, cũng có thể cướp đi chiếu mệnh, thế nhưng thiên mệnh là đại đạo không cách nào cướp đi. Đồng dạng, tiếp nhận rồi đại đạo ban tặng chiếu mệnh, nhất định phải nghe theo đại đạo ý chỉ, mà thiên mệnh chi nhân là không cần nghe theo đại đạo ý chỉ, không những không cần nghe từ đại đạo ý chỉ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này thiên mệnh chi nhân đều là trời xanh sắp xếp cũng là thiên tuyển ra đến đại đạo sứ giả. Từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ đại đạo quyền chấp pháp. Các đại thế giới tiên triều chi chủ, đều là một thế giới tiên đạo người thống trị. Thế nhưng, như rời đi phía thế giới này, cũng không có tiên đạo quyền chấp pháp. Đồng dạng, một phương thiên vực tiên đạo người thống trị cũng là như thế, nếu là rời đi một phương thiên vực, bọn họ cũng không có tiên đạo quyền chấp pháp. Nhiên, đại đạo thiên mệnh không giống. Đại đạo thiên mệnh ở bất kỳ thế giới, bất kỳ thiên vực, dù cho không có đại nhật, thậm chí tiên đạo không cách nào bao phủ địa phương, như trước có thể vận dụng tiên đạo pháp tắc. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn họ vận dụng tiên đạo pháp tắc, là chính là chân chính tiên đạo pháp tắc. Mà những cái được gọi là tiên triều chi chủ, thiên vực chi chủ sử dụng tiên đạo pháp tắc tối đa chỉ có thể coi là ngụy pháp tắc, căn bản không phải chân chính tiên đạo pháp tắc, chỉ có thể coi là đại nhật pháp tắc. Ngẫm lại, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vận dụng đại đạo pháp tắc. Điều này có thể không đáng sợ, huống chi những này đại đạo thiên mệnh, bản thân liền là chư thiên vạn giới cái thế kỳ tài, thượng thừa thiên mệnh sau khi, thu nạp chính là đại đạo chi linh, luyện chính là đại đạo lực lượng, dù cho không dùng tới đại đạo pháp tác, chỉ bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, liền đủ để nghiền ép chúng sinh. Chỉ là, như thế một vị đại đạo vương giả cùng một vị đại đạo tinh quân mang theo một đám tu vị cao thâm khó dò cường giả từ trên trời giáng xuống, lại là ý muốn như thế nào? Làm khó là vì là ưu đế mà đến. Mọi người ở đây khiếp sợ thời gian, trong đám người có người hò hét nói. Trời ạ! Dĩ nhiên là Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân. Cái gì? Ngọc Thiềm Tiên Vương? Chiêu Dương Tiên Quân? Nghe nói hai người này tên, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng một người mở ra nhìn sang, người kia không phải người khác, chính là Thánh Dương Công. Lăng La Thiên Vực người hầu như đều biết. Thánh Dương Công đồ tử đồ tôn đến hàng mấy chục ngàn, trong đó thành tựu cao nhất chính là hắn đệ tử thân truyền Ngọc Thiềm Tiên Vương, còn có đồ tôn Chiêu Dương Tiên Quân. Cứ việc trước đó rất nhiều người đều biết đạo Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân đều sẽ đến đây vì đó sư trợ trận, Thánh Dương Công cũng không chỉ một lần trước mặt mọi người đã nói, nhưng mà, làm Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Vương như vậy oanh oanh liệt liệt giáng lâm giờ, mọi người vẫn là mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. Vào giờ phút này, Thánh Dương Công quét qua lúc trước mù mịt, đứng lặng ở làm trong không gian, một tay chắp sau lưng, một tay loắt cằm trồng râu, nhìn đến đây trợ trận Ngọc Thiểm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân, hắn biểu hiện xem ra khá là đắc ý, thậm chí có chút kích động, quát lên, ta đồ nhi ngoan, tốt đồ tôn, các người rốt cục đến rồi. Thánh Dương Công âm thanh rất lớn, hận không thể lệnh này chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều biết, hắn đại đạo Tiên Vương đồ đệ. Đại đạo tinh quân đổ tôn từ trên trời giáng xuống đến vì hắn trợ trận. Bái kiến sư phụ. Bái kiến sư tổ. Bái kiến Thánh Dương Công. Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân dẫn dắt mấy trăm vị cao thủ cường giả hướng về Thánh Dương Công hành lễ. Được. Được. Rất tốt. Nhanh mau đứng lên. Sư phụ, đồ nhi không có tới chậm chứ? Không có. Tới đúng lúc. Thánh Dương Công lấy truyền âm mật ngữ đại thể bản giao một thoáng. Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân chờ người gật đầu ra hiệu. Sau đó, Thánh Dương Công xoay người, một lần nữa lấy ra hai tấm đại đạo lệnh giám, nhìn về phía Hắc Thủy Sơn trên cổ thanh phong, tay phải cầm thiên vực lệnh giám chỉ quá khứ, lớn tiếng quát to, tội đồ cổ thiên lang, ngươi hỏa loạn đại đạo, hai hỏa muôn dân, hôm nay ta Thánh Dương Công liền muốn thay trời hành đạo, vì là này đại đạo muôn dân diệt trừ ngươi này tội đồ. Chương 1921, Đan đỉnh cốc đội hình. Hắc thủy sơn trên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, một tay ôm Hắc thủy nương nương nguyện chuyển eo thon nhỏ, một tay ở Hắc thủy nương nương no đủ khiêu gợi mị trên mông vò đến vò đi, ngước đầu, nhắm hai mắt, chính đang hưởng thụ Hắc thủy nương nương xoa bóp. Ai nha, ưu đế ca ca, ngươi nói ngươi vừa nãy tại sao không trực tiếp giết cái này chán ghét ra hòa đây. Hắc thủy nương nương ngồi ở cổ Thanh Phong trên đùi, vừa gõ cổ Thanh Phong hai vai, thỉnh thoảng bưng lên một chén long đỉnh rượu ngon lại đây đưa đến cổ Thanh Phong trong miệng. Liên uy danh hiển hách hắc chư yêu vương loại này xuất sinh đều hắn mẹ cải ta quy chính, ra ta như thế một cái người đàng hoàng, sau đó cũng đến thiếu sát sinh à. Cổ Thanh Phong tiếng nói truyền đến, quy củ đứng ở bên cạnh xa tượng lúng túng cười mịa, sâu trong nội tâm đối với cổ Thanh Phong khinh bỉ lại khinh bỉ. Xa tượng đang không có gặp phải cổ Thanh Phong trước, nhận vì là mình đã đủ tâm ngoan thủ lạn, có thể từ lúc gặp phải cổ Thanh Phong sau khi, hắn mới biết cái gì thiên ngoại hữu thiên. Nếu bàn về tâm ngoan thủ lạn, xa tượng giác đến mình cho cổ Thanh Phong sách giày cũng không xứng, ở cửu u hắn nhưng là tận mắt nhìn qua cổ Thanh Phong thủ đoạn, được kêu là một cái độc ác, hắn giết người đơn giản là lấy tính mạng người ta, mà cổ Thanh Phong một khi tàn nhẫn lên, vậy thì không một bên nhi. Trước tiên luyện cơ thể ngươi, luyện thân thể lại luyện linh hồn, hơn nữa còn là gọi linh hồn của ngươi, nhìn hắn luyện thân thể, loại kia thân thể cùng tinh thần còn có về mặt tâm linh thừa nhận nặng bao nhiêu thống khổ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Muốn chết? Thật không tiện. Cổ Thanh Phong không chơi đủ, người khỏi muốn chết. Liền hắn mẹ đoạt sắc cũng không được. Khỏi nói đoạt sắc, chính là hắn mẹ luân hồi chuyển thế cũng không được. Sa tượng ở Cửu U liền đã từng thấy, một vị Cửu U lão ma bị cổ Thanh Phong chơi đến tan vỡ mạnh mẽ bảo thể liệu mình luân hồi. Kết quả đây. Cổ Thanh Phong mạnh mẽ cầm vị kia Cửu U lão ma từ luân hồi thông đạo bên trong lồi trở về. Sa tượng liếc mắt nhìn nơi đây đắc ý Thánh Dương Công, âm thầm lắc đầu, ở trong mắt hắn, Thánh Dương Công đã cùng một kẻ đã chết không khác, hơn nữa hắn dám chắc chắc Thánh Dương Công sẽ chết phi thường thảm. Bởi vì cổ Thanh Phong đã nói, hôm nay cái sẽ phải lao già này mệnh. Nói cách khác, Thánh Dương Công hôm nay cái chết cũng phải chết, bất tử cũng phải chết, thiên vương lão tử đều cứu không được hắn, ai cứu ai chết. Trong đám người, xem Thánh Dương Công như người chết không ngừng sa tượng, đồng thời còn có Hòa Đức. Hòa Đức không chỉ biết Thánh Dương Công hôm nay nhất định sẽ chết, hơn nữa còn biết trong đạo trường vì là Thánh Dương Công trợ trận môn sinh cố lại, cái gì đồ tử đồ tôn bao quát vị kia Ngọc Thiểm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân e sợ một cái đều không sống được. Hòa Đức là nhìn cổ Thanh Phong lớn lên, cũng so với bất kỳ người đều hiểu cổ Thanh Phong, hắn rất rõ ràng cổ Thanh Phong có một cái tật xấu, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, cái tên này sẽ đem tất cả tương quan người toàn bộ sát quang, vinh trừ hậu hoạn, mới vừa rồi không có giết Thánh Dương Công, khả năng chính là vì chờ Thánh Dương Công đem người gọi dậy ở động thủ. Hắn còn biết cổ Thanh Phong là một cái người lười. Một cái hai cái người này căn bản lười động thủ. Tính toán là đang đợi ngủ đông ở trong bóng tối người toàn bộ nhô ra, sau đó cùng nhau động thủ. Chư vị! Cổ thiên lang này tội đồ ở thượng cổ thời đại liền ngỗ nghịch ta đại nhật quang minh tiên đạo tôn uy, càng là họa loạn đại đạo muôn dân, không biết bao nhiêu anh hùng hạo kiếp chết thảm ở trong tay của hắn. Thánh Dương Công thả người nhảy lên, đại nghĩa lâm nhiên quay về mọi người hò hét nói, năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, cổ thiên lang này tội đồ nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên thủy tội ác, bây giờ hắn chết rồi sống lại, lần thứ hai trở về, như toan thành tiểu nguyên tội chân chủ, đồ diệt đại đạo. Chung kết kim cổ. Chư vị đạo hữu, vì chúng ta mình, vì chúng ta thân bằng bạn tốt, vì gia tộc của chúng ta tiên cảnh, cũng vì thiên địa đại đạo chúng sinh, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải liên thủ đem này tội đồ chu diệt à. Trận. Thánh Dương Công đệ tử, Ngọc Thiềm Tiên Vương giơ lên cao nằm đấm, quát lên, chu diệt tội đồ cổ thiên lang, thủ hộ đại đạo muôn dân. Tuy theo, Thánh Dương Công đồ tôn Chiêu Dương Tiên Quân cũng giơ lên cao nằm đấm. Ngậm lấy chu diệt cổ thiên lang thủ hộ đại đạo muôn dân, tiếp theo thiên vực tiên quan, cùng các đại thế giới tiên triều chi chủ cũng đều dồn dập dơ lên cao nắm đấm hò hét. Tụ tập ở lăng la thiên vực những người khác, đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, do dự bất định, tận quản bọn họ cũng rất muốn chu diệt lũ đế, không vì là thủ hộ đại đạo muôn dân, cũng vì là mình tương lai suy nghĩ, nhưng là, chỉ bằng vào Thánh Dương Công những này người đã nghị chu diệt lũ đế, e sợ không đáng chú ý đi. Coi như thêm vào Ngọc Thiểm Tiên Vương, Chiêu Dương Tiên Quân cũng rất quá chừng à. Tuy nói U Đế từ lâu không phải thượng cổ thời đại cái kia cửu U Đại Đế. Người cũng xem ra cũng không tu vi gì tạo hóa. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Ai lại biết bản lãnh của hắn hiện tại đến tột cùng bao nhiêu đây? Mọi người ở đây do dự bất định thời điểm, một thanh âm truyền đến. Vì chúng ta mình, vì chúng ta thân bằng bạn tốt, cũng vì gia tộc của chúng ta tiến cảnh, càng thiên địa đại đạo chúng sinh, nói được lắm. Nói thật tốt. Thánh Dương Công không hổ là vô tư không sợ một lòng chỉ vì đại đạo muôn dân Thánh Dương Công, bản vương bội phục đến cực điểm. Mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy một đám người mênh mông quần quận đi tới, đủ có mấy trăm. Định thần nhìn lại, không không khiếp sợ thất sắc. Này mấy trăm người đều đang là 72 phúc địa một trong đan đỉnh cốc cao nhân tiền bối, hơn nữa hầu như đều là thượng cổ thời đại đại đạo danh sĩ. Cầm đầu ba người, ánh sáng vạn trượng, uy thế kinh người. Này uy thế cùng vừa mới Ngọc Thiềm Tiên Vương còn có Chiêu Nguyên Tiên Quân uy thế như thế, đều là thiên mệnh tôn uy. Nói cách khác, này ba người cũng tương tự là đại đạo thiên mệnh chi nhân. Chính là đan đỉnh cốc uy danh hiển hách Bắc đỉnh Tiên Vương, còn có Bạch Nguyên Tiên Quân, Hoàng Phong Yêu Quân. Tội đồ cổ thiên lang, họa loạn muôn dân, thiên địa không cho. Nói chuyện chính là Bắc đỉnh Tiên Vương, hắn thân mang một bộ tử bào, thân hình mập mạp, sắc mặt uy nghiêm, bước long hành hổ bộ, đi mau đến, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Thủy Sơn trên cổ thanh phong, trầm giọng quát lên, hôm nay ta Bắc đỉnh Tiên Vương xuất lĩnh Bạch Nguyên, Hoàng Phong hai vị đại đạo tinh quân cùng một đám đại đạo tiền bối, phụng ta đan đỉnh cốc lao tổ tên, đến đây tru diệt cổ thiên lang. Bắc đỉnh Tiên Vương thanh thế âm uy càng mạnh mẽ, truyền khắp ra, khác nào thiên lôi giống như ở Lăng La thiên vực trong hư không nổ vang ra đến. Hắn này một tiếng uy hống không quan trọng lắm, nhất thời làm toàn bộ Lăng La thiên vực sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều biết đan đỉnh cốc là chính là 72 phúc địa một trong. Tất cả mọi người đều biết đan đỉnh cốc tồn tại là cỡ nào đáng sợ, cao thủ là cỡ nào, bối cảnh là cỡ nào phức tạp, đồn đại bên trong. 36 động thiên 72 phúc địa tồn tại càng là vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên. Hiện tại Bắc đỉnh Tiên Vương mang theo hai vị đại đạo tinh quân cùng một loại đại đạo tiền bối hơn nữa còn là phụng đan đỉnh cốc lao tổ mệnh lệnh đến đây tru diệt cổ thiên lang. Trong này ẩn chứa ý nghĩa nhưng là không bình thường, ảnh hưởng cũng không phải Thánh Dương Công có khả năng đánh đồng với nhau. Ngay khi mọi người còn chìm dần ở Bắc đỉnh Tiên Vương chờ đan đỉnh cốc cao thủ mang đến khiếp sợ thời gian, trong sân lại có một thanh âm vang lên. Ta Hắc Viêm Tinh Quân dẫn một đám đại đạo hào kiệt, phụng chân võ tiên cảnh lão tổ tên, chuyên tới để tru diệt tội đồ cổ thiên lang. Chương 1922, Đại Hoang Bá Chủ nối gót lộ diện. Ta Huyền Ngọc Tinh Quân dẫn một đám gia tộc trưởng bối, đại biểu huyện thế gia tộc, đến đây tru diệt tội đồ cổ thiên lang. Trong đám người, hai đội nhân mã xuất hiện, lần thứ hai náo động toàn bộ Lăng La thiên vực. Một đội là Hắc Viêm Tinh Quân đại biểu chân võ tiên cảnh, một đội là Huyền Ngọc Tinh Quân đại biểu huyện thế gia tộc. Mà mặc kệ là chân võ tiên cảnh vẫn là huyện thế gia tộc, đều là từ xưa truyền thừa cổ lão tồn tại, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới không nói, tiên cảnh gia tộc bên trong cũng là cao thủ như mây, danh sĩ như rừng, đại đạo anh hùng hào kiệt cũng là nhiều không kể xiết, cũng có thể gọi là danh chấn đại hoang bá chủ. Ngay khi đan đỉnh cốc cùng chân võ tiên cảnh, huyện thế gia tộc nhân vật đại biểu lần lượt xuất hiện sau khi phảng phất gây nên phản ứng dây chuyền như thế, đến từ các lớn thiên vực bá chủ dồn dập lộ diện. Hạo Nguyệt tiên cảnh, Cổ Lan gia tộc, Kim Luân tiên cảnh vân vân, những này tiên cảnh gia tộc uy danh hay là không cách nào cùng 36 động thiên 72 phúc địa đánh đồng với nhau, nhưng đều cùng chân võ tiên cảnh, huyện thế gia tộc như thế, đều là hùng bá một phương thiên vực, danh chấn đại hoang bá chủ, ở đại hoang sức ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Mang đội không phải đại đạo vương giả chính là đại đạo tinh quân, xuất hiện hầu như cùng một màu đều là đăng quá thang trời đại đạo danh sĩ, ở đại hoang. Đều có nhất định uy danh, hay là chịu đến những này danh chấn đại hoang bá chủ cảm hóa, rất nhanh, đại hoang bên trong những kia to to nhỏ nhỏ tiên cảnh gia tộc toàn bộ đều như ong vỡ tổ dâng lên. Rối loạn, toàn bộ đều rối loạn, không ngừng mà có đến từ mỗi cái thiên vực tiên cảnh gia tộc nhân vật đại biểu nhô ra. Một cái tiếp theo một cái, không thể đếm hết được, toàn bộ Lăng La thiên vực loạn thành hỗn loạn, trong hư không đâu đâu cũng có người, kêu gào tru diệt tội đồ cổ thiên lang âm thanh càng là không dứt bên tai. Trong đám người, Khuynh Khanh thượng tiên nhìn hỗn loạn Lăng La thiên vực, thanh mỹ dung nhan trên tất cả đều là kinh hoàng biểu hiện, cứ việc nàng xuất thân trường sinh các bực này phúc địa, lại được khen là đại hoang thập đại thượng tiên một trong. Những năm này lang bạt đại hoang cũng đã gặp không ít quen mặt, nhưng như hôm nay lớn như vậy, điên cuồng như vậy một màn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nội tâm rất là căng thẳng, cũng có chút không biết làm sao. Khuynh Khanh thất thanh kinh ngạc tự nói, bọn họ đều điên rồi sao? Điên rồi. Ta xem đều điên rồi. Ly Tâm tiên tử sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm, dù cho nàng là thượng cổ thời đại đăng quá thang trời danh sĩ, giờ khác này nhìn trước mắt chính đang phát sinh một màn, nội tâm cũng là không cách nào bình tĩnh, bởi vì tình cảnh này không khỏi làm cho nàng nhớ tới chuyện năm đó. Thượng cổ thời đại thời điểm, ưu đế trở thành mọi người mục tiêu cũng là như ngày hôm nay như thế, bị các đại tiên cảnh gia tộc cao thủ vây quét. Năm đó vây quét ưu đế thì có chân võ tiên cảnh, huyền thế gia tộc. Những này bá chủ ở thượng cổ thời đại vây quét ưu đế thời điểm liền không biết chết rồi bao nhiêu cao thủ, kim cổ thời đại không biết hối cải, dĩ nhiên lại điếc không sợ súng đến đây vây quét ưu đế. Ly Tâm tiên tử bực tức nói, Hạ Nguyệt tiên cảnh cùng cổ lan gia tộc thật giống cùng ưu đế trong lúc đó không có thâm cừu đại hận gì chứ. Làm sao cũng nô ra. Bên cạnh, Khai Sơn lão gia tử nhìn các đại cự đầu, than thở. Hắn là viễn cổ thời đại lão tiền bối, kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú, đối với kim cổ thời đại đại hoang thế cuộc đại thể cũng đều hiểu rõ, xem sự tình cũng xem khá là thấu triệt. Hắn biết rõ những này nô ra đại hoang bá chủ ở trong bóng tối sợ là sớm đã liên hợp dự mưu được rồi tất cả, ý ở tạo thanh thế lớn, mục đích là bức bách cửu thiên động thủ, do đó xóa bỏ ưu đế. Làm khó chỉ là vì báo thủ rửa hận sao? Không. Đương nhiên không phải. Nếu như chỉ là thuần túy báo thù rửa hận, Khai Sơn lão gia tử tin tưởng những này đại hoang bá chủ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao xóa bỏ ưu đế là một cái phi thường nguy hiểm sự tình, hao binh tổn tướng đều là chuyện nhỏ, gặp phải ngập đầu thai ương cũng không phải là không có khả năng này. Xóa bỏ ưu đế, ngoại trừ có thể làm cho những này bá chủ báo thù rửa hận ở ngoài, đồng thời cũng có thể thu được vô thượng vinh quang cùng vô thượng tạo hóa. Dù sao, trong đồn đãi, ưu đế trên người nắm giữ chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, lên trời xuống đất hai đại trong truyền thuyết nhân đạo tạo hóa. Tất cả mọi người đều biết, kim cổ thời đại, nhân đạo đều sẽ thức tỉnh. Từ xưa tới nay, chính là đến nhân đạo người, đến thiên địa, những kia bá chủ ai không muốn ở nhân đạo trên phút một chén canh ngon. Đừng nói đại hoang bá chủ, tam thiên đại đạo ai không muốn chế bá nhân đạo, trở thành đứng đầu đại đạo. Nếu là xóa bỏ ưu đế, cướp được chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, lên trời xuống đất hai đại nhân đạo tạo hóa, coi như tương lai không cách nào chúa tể chế bá nhân đạo, nhưng ít ra, ở nhân đạo cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Ngoài ra, trong đồn đãi, cửu u tổ hỏa như trước ở ưu đế trong tay, mà tất cả mọi người đều biết, cửu u tổ hỏa là chính là cửu u bản nguyên, cũng chỉ có được cửu u tổ hỏa, phương có thể vấn đỉnh ưu đế vị trí, do đó chúa tể cửu u, nhất thống hắc ám đại đạo. Quan trọng nhất đó là, ưu đế nhen lửa quá nguyên tội, tỉnh lại nguyên tội, càng là nguyên tội pháp thân. Ở những kia phàm tiên trong mắt, nguyên tội hay là tội ác tẩy trời thai tinh, cũng như vận mệnh chi thư trên ghi chép như vậy, đồ diệt đại đạo, chung kết kim cổ. Kỳ thực, Khai Sơn lão gia tử biết, vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội còn có ý khác, vậy thì là trở thành nguyên tội chân chủ, liền có thể mở ra vô đạo thời đại. Trong đồn đãi, vô đạo thời đại cất giấu đại đạo chân lý, thành thần bí mật. Thử hỏi chư thiên vạn giới người tu hành, ai không muốn đuổi theo cầu đại đạo chân lý, vấn đỉnh thành thần? Đáp án là khẳng định. Ai cũng nghĩ. Chí ít. Khai Sơn lão gia tử liền biết, mặc kệ là tam thiên đại đạo, vẫn là 36 động thiên 72 phúc địa thậm chí đại hoang các bá chủ, tuy rằng ngoài miệng đối với nguyên tội người gọi đánh gọi giết, kỳ thực lén lút đều ở dòm ngó nheo mắt nhìn nguyên tội. Cũng đều ở bồi dưỡng nguyên tội người, đều muốn trở thành nguyên tội chân chủ, đều muốn đánh ra vô đạo thời đại cửa lớn, đều muốn cầu được đại đạo chân lý, đều muốn vấn đỉnh thành thần. Nếu không, đại hoang các đại cự đầu cũng sẽ không dồn dập lộ diện. Tam thiên đại đạo cùng động thiên phúc địa, bao quát thánh địa, cấm địa, quy khư lão tổ cũng sẽ không chăm chú quan tâm nơi này. Bao quát bọn họ trường sinh các lão tổ cũng không ngoại lệ. Đều ở dòm ngó nheo mắt nhìn ưu đế trên người nhân đạo vô song tạo hóa, cùng cửu ưu chi hỏa, còn có trong cơ thể nguyên tội chi huyết. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Khai Sơn lão gia tử thậm chí có thể tưởng tượng đi ra, một khi ưu đế cùng cửu thiên khai chiến, tam thiên đại đạo, động thiên phúc địa, thánh địa, cấm địa, quy khư chờ chút ngủ đông ở trong bóng tối lao tổ e sợ đều sẽ nhân cơ hội này cùng nhau tiến lên, triệt để đem u đế xóa bỏ, cướp giật trên người hắn tạo hóa. Tất cả mọi người đều đang các loại, chờ đợi u đế cùng cửu thiên khai chiến. Chỉ là, u đế thật sự sẽ cùng cửu thiên khai chiến không? Cái vấn đề này, Khai Sơn lão gia tử không biết. Hắn cũng không dám ngâm nghĩ. Bởi vì thật đáng sợ. Ở Khai Sơn lão gia tử xem ra, trước mắt Đan Đỉnh Cốc cùng Đại Hoang các bá chủ ở Lăng La Thiên vực tạo thanh thế lớn, Tam Thiên Đại Đạo cùng Động Thiên Phúc Địa trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cùng với nói là bức Cửu Thiên động thủ, chẳng bằng nói là bức U Đế động thủ. Nếu như U Đế động thủ, liền đại biểu hắn cho thấy mình thái độ, lập tức sẽ thiên hạ đại loạn. Trên 9 tầng trời đầu những kia chống đỡ xóa bỏ U Đế lao tổ nhóm thì sẽ coi đây là cớ mạnh mẽ xóa bỏ U Đế. Một khi Cửu Thiên động thủ, ngủ đông trong bóng tối lao tổ toàn bộ đều sẽ xuất thủ vây quét U Đế, đến thời điểm U Đế coi như là thiên thần hạ phàm, sợ cũng là chuyện vô bổ. Chương 1923, lành ít giữ nhiều. Lao gia tử, lần này U Đế có phải là lành ít giữ nhiều? Hỏi lời này chính là Trường Sinh Các Ly Tâm tiên tử. Nàng biết, cũng nhìn ra đến, lần này U Đế đối mặt tình cảnh muốn so với thượng cổ thời đại di vãng bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Thượng cổ thời đại thời điểm, tuy rằng đại hoang bá chủ bao quát Tam Thiên Đại Đạo đều vây quét qua U Đế. Nhưng thượng cổ thời đại thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo lao tổ đều đang ngủ say, bản nguyên của đại đạo từ lâu khô cạn, đại hoang bá chủ cũng không có bao nhiêu cao thủ. Nhưng hiện tại không giống. Kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, đại hoang bá chủ lao tổ, Tam Thiên Đại Đạo lao tổ đều thức tỉnh, bản nguyên của đại đạo cũng đều thức tỉnh. Huống hồ, lần này tham dự vây quét còn có 36 động thiên cùng 72 phúc địa, cứ việc những này động thiên phúc địa đều không hề lộ diện, bất quá đều ở trong bóng tối tùy thời mà động. Đáng sợ nhất chính là, thánh địa, cấm địa, bao quát quy khư lão tổ nhóm cũng đều nhìn chằm chằm nơi này, những tồn tại này từ một loại ý nghĩa nào đó nói, so với Tam Thiên Đại Đạo còn kinh khủng hơn. Hôm nay U Đế có hay không lành ít giữ nhiều? Khai Sơn lão gia tử nhìn thương khung, hơi lắc đầu, than thở, quyết định bởi với Cửu Thiên Tiên Đạo thái độ. Cửu Thiên Tiên Đạo là thái độ gì? Cửu Thiên Tiên Đạo thái độ, e sợ quyết định bởi với U Đế thái độ. Này U Đế lại là thái độ gì? Lần này Khai Sơn lão gia tử không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết U Đế là thái độ gì. Nhắm mắt lại, Khai Sơn lão gia tử nói ra, chuyện hôm nay, mặc kệ kết quả làm sao, e sợ đều sẽ ảnh hưởng đến đại hoang thế cuộc, kim cổ vạn năm bình tĩnh, cũng tất nhiên sẽ bởi vì chuyện hôm nay, mà bị đánh vỡ. Lăng La Thiên vực, trong hư không, gọi đánh gọi giết hô chu diệt cổ thanh phong âm thanh không dứt bên tai. Từ Bắc đỉnh Tiên Vương đại biểu Đan đỉnh cốc xuất hiện sau khi, hùng bá một phương thiên vực, danh chấn đại hoang tiên cảnh gia tộc bá chủ nối gót xuất hiện, to to nhỏ nhỏ tiên cảnh gia tộc nhiều đếm không hết cũng vô số. Hơn nữa là càng ngày càng nhiều, to lớn Lăng La Thiên vực trong lúc nhất thời người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, đâu đâu cũng có người. Trong đám người, Hòa Đức lại như con kiến trên chảo nóng, gấp xoay quanh, nếu như có thể, hắn thật muốn xông lên Hắc Thủy Sơn, cùng Cổ Thanh Phong đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu. Đáng tiếc, Hòa Đức biết mình điểm ấy năng lực căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu, người nhỏ, lời nhẹ không nói, thực lực cũng không đáng chú ý. Khỏi nói hậu trường Tam Thiên Đại Đạo, chính là ở Lăng La Thiên vực những này đại đạo vương giả cùng tinh quân, hắn đều không chống đỡ được. Làm sao bây giờ? Hòa Đức cũng không biết làm sao bây giờ, hắn hướng về bên cạnh Tiểu Cần Nhi, hỏi, Tiểu Cần Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Tiểu Cần Nhi vi khẽ cho mày, yên lặng đứng thẳng, hai con mắt nhìn Hắc Thủy Sơn, giống như cũng tràn ngập lo lắng. Đồng nhiên, Hòa Đức nhớ tới một người, kích động nói ra, Tiểu Cần Nhi, ngươi nhanh. Mau đưa Thánh Nữ Nương Nương gọi tới, hiện tại tình huống như thế e sợ chỉ có Thánh Nữ Nương Nương đứng ra mới có thể giúp đến cổ tiểu tử à. Hoa tỷ tỷ nàng. Tiểu Cần Nhi ha ha mồm, muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngươi không liên lạc được Thánh Nữ Nương Nương sao? Vẫn là. Không phải. Tiểu Cần Nhi nói ra, Hoa tỷ tỷ đến không được. Tại sao tới không được? Lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền vào Hòa Đức trong tai, Tiểu Cẩn Nhi nói không sai, ta sư muội đến không được, ta đại sư tỷ không cho phép nàng đến. Âm thanh hạ xuống, một người xuất hiện ở Hòa Đức trước, là một vị nữ tử, không phải người khác, chính là Nạp Lan Thiên Thu. Nàng xuất hiện, nhìn Hắc Thủy Sơn, nói ra, đừng nói ta tiểu sư muội đến không được, coi như nàng tự mình đến đây, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Ngươi cho rằng hiện tại chỉ có những này đại hoàng bá chủ muốn lấy mạng của hắn sao? Không. Còn có Tam Thiên Đại Đạo, 36 Động Thiên Phúc Địa, Thánh Địa, Cấm Địa bao quát quy khư những kia nhân vật đáng sợ đều muốn lấy mạng của hắn. Ngươi cũng chớ có cho là hắn siêu thoát rồi sinh tử, nắm giữ tịch diệt sống lại bản lĩnh. Ha ha, ta không ngại nói cho ngươi, những kia bị trấn áp ở quy khư bên trong lão tổ mỗi cái đều nắm giữ bất tử chi thân, có thể thì lại làm sao? Còn không phải là bị trấn áp ở quy khư, lần này nếu là hắn dám động thủ, hậu trường những kia nhân vật đáng sợ, tất nhiên sẽ liên thủ đem trấn áp lại, gọi hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, vĩnh viễn cũng không có quay lại thế. Nghe nói lời ấy, Hỏa Đức sợ hãi đến chân đều mềm nhũn, chắp tay ôm quyền nói, Thiên Thu nương nương, van cầu ngài cứu cứu cổ tiểu tử đi, van cầu ngươi, lão phu ở đây dập đầu cho ngươi ạ. Nói chuyện, Hỏa Đức liền muốn quỳ xuống đất dập đầu. Chỉ là vừa muốn quỷ, lại bị Nạp Lan Thiên Thu cho ngăn lại. Hiện tại ai cũng cứu không được hắn, có thể cứu hắn chỉ có hắn mình. Nạp Lan Thiên Thu nhìn chằm chằm Hoa Đức, nghiêm nghị nói ra, hiện ở Cửu Thiên Tiên Đạo bên kia liên quan với có hay không đứng ra xóa bỏ hắn vẫn tranh chấp không ngớt, có hơn một nửa trưởng lão đều muốn xóa bỏ hắn, cũng có một nửa lão tổ không muốn cùng hắn động thủ, then chốt là hiện tại Lăng La Thiên Vực nhiều năm như vậy bá chủ đứng ra tạo thế. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng Cửu Thiên quyết định, vừa nãy ta đã nhận được Cửu Thiên lão tổ tin tức, nếu là ưu đế lại không cho thấy thái độ, bọn họ liền không kiên trì được, chỉ có số ít phục tùng đa số, xóa bỏ ưu đế. Thiên Thu nương nương, ngài mới vừa nói có thể cứu cổ tiểu tử chỉ có hắn mình, đến cùng làm sao cứu? Đến tột cùng gọi cổ tiểu tử cho thấy thái độ gì? Nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó. Chỉ cần ưu đế chịu hướng về Cửu Thiên túi đầu nhận sai, đồng thời tự mình đi Cửu Thiên một chuyến, như vậy Cửu Thiên lão tổ liền có thể này vì lý do, thả ưu đế một con ngựa, cũng sẽ không động thủ với hắn, chỉ cần Cửu Thiên tiên đạo không động thủ, như vậy những này đại hoang bá chủ, bao quát động thiên phúc địa đều không sẽ động thủ. Đây là Cửu Thiên điều kiện, cũng là ưu đế cơ hội cuối cùng, càng là cơ hội duy nhất. Nạp Lan Thiên Thu nhìn chằm chằm Hòa Đức cùng Tiểu Cẩn Nhi. Nói ra, hai người các ngươi tốt nhất có thể mau chóng khuyên hắn cho thấy thái độ, hướng về Cửu Thiên túi đầu nhận sai, không phải vậy. Ưu đế hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Được. Ta này liền khuyên cổ tiểu tử. Hòa Đức phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, căn bản không dám thất lễ, mau mau bí mật truyền âm đem Nạp Lan Thiên Thu mà nói báo cho cổ Thanh Phong. Làm sao, căn bản không có được cổ Thanh Phong đáp lại, này nhưng làm Hòa Đức gấp hỏng rồi. Không ngừng mà truyền âm mật ngữ, nhiên, trước sau đều không thể được cổ Thanh Phong đáp lại. Hòa Đức nói ra, cổ tiểu tử căn bản không để ý tới ta, Thiên Thu nương nương, làm phiền ngài đi báo cho một thoáng. Nạp Lan Thiên Thu đáp lại nói, ta vừa mới đã từng thử, hắn cũng không để ý đến ta. Chuyện này, Hòa Đức dưới tình thế cấp bách, chuẩn bị thả người nhảy lên, leo lên Hắc Thủy Sơn, ngay mặt khuyên bảo cổ Thanh Phong, đột nhiên, Tiểu Cẩn Nhi đem hắn ngăn lại. Tiểu Cẩn Nhi, ngươi ném ta làm cái gì? Đại ca ca sẽ không hướng về Cửu Thiên túi đầu. Tiểu Cẩn Nhi một câu nói, nhất thời làm Hỏa Đức sững sờ ở nơi đó, hắn đầy đầu đều đang lo lắng cổ Thanh Phong an nguy, nghe xong Nạp Lan Thiên Thu, càng là sợ hãi đến không biết làm sao, nghe Tiểu Cẩn Nhi vừa nói như thế, lúc này mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ngơ ngác dù gì nói, đúng đấy, ta làm sao đã quên, cổ tiểu tử cả đời đều không có hướng về bất kỳ ai thấp quá mức. Hắn làm sao có khả năng hướng về Cửu Thiên túi đầu nhận sai đây, nếu là cổ tiểu tử chịu túi đầu, lần này cũng không sẽ ra tới. Đại ca ca lúc trước đã nói, hắn không có việc gì, Cẩn Nhi tin tưởng đại ca ca nói hắn không có việc gì, vậy thì nhất định không có việc gì. Dứt lời, Tiểu Cẩn Nhi rồi hướng Nạp Lan Thiên Thu nói ra, Thiên Thu tỷ tỷ, Cẩn Nhi cũng hy vọng ngươi tuyệt đối không nên lại vì là Cửu Thiên truyền lời. Không phải vậy, Cẩn Nhi sẽ rất khó vượt qua, Họa tỷ tỷ sẽ khổ sở, Thương Nhan tỷ tỷ, hết thể những kia quan tâm người của ngươi đều sẽ khổ sở. Nạp Lan Thiên Thu không rõ, hỏi, tại sao? Bởi vì Tiểu Cẩn Nhi nhìn chằm chằm Nạp Lan Thiên Thu, thật lòng nói ra, bởi vì đại ca ca sẽ giết ngươi. Chương 1924, hướng về Cửu Thiên chờ lệnh. Hắc thủy sơn trên. Cổ Thanh Phong vẫn cứ nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, một tay ôm Hắc thủy nương nương này huyền chuyển eo thon nhỏ, một tay ở Hắc thủy nương nương xinh đẹp dáng người trên sờ tới sờ lui, từ no đủ song phong, đến kiểu diệm mỹ mông, còn có này một đôi thon dài mỹ chân, mò được kêu là một cái hăng say nhi, nhàn nhã tự tại dáng vẻ, khỏi đề có bao nhiêu thoải mái. Mà Hắc thủy nương nương cực kỳ giống một vị quyến rũ kỵ nữ như thế, ngồi ở Cổ Thanh Phong trên đùi, không chỉ có tùy ý Cổ Thanh Phong nuốt mình, còn một chén tiếp theo một chén vì là Cổ Thanh Phong đưa rượu ngon. Bên cạnh, Sa Tượng đàng hoàng đứng, nhìn Lăng La Thiên Vực đếm mãi không hết đám người, lại nhìn một chút nơi đây nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong, khoe miệng bắp thịt không nhịn được co giật hai lần. Đang lúc này, làm trong không gian nhớ tới một đạo ha cười ha ha âm thanh. Lão đầu tử ta đã sớm nghe nói thượng cổ thời đại ra một vị ghê gớm ưu đế, làm người cao ngạo bá tuyệt, tính tình phóng đãng bất kham, hành sự tứ không e rẻ, hoành hành đại hoang, coi trời bằng vùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vô số đại hoang bá chủ, 36 động thiên, 72 phúc địa, tam thiên đại đạo, thánh địa cấm địa, thậm chí quy khư lão gia hỏa nhóm đều trong bóng tối đối với tiểu tử ngươi mắt nhìn chằm chằm, mà tiểu tử ngươi không chỉ có không có gì lo sợ, lại vẫn hắn mẹ tại bọn họ ngay dưới mắt ôm mỹ nhân ăn uống hưởng lạc, hơn nữa ôm vẫn là ăn tươi nuốt sống hắc thủy vợ đẹp, có dũng khí. Ngươi tiểu tử thật hắn mẹ có dũng khí. Gọi lão đầu tử phục sát đất à? Không tên. Một ông lão không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắc thủy sơn trên. Cùng với nói đây là một ông lão, chẳng bằng là một vị lão ăn mày. Tóc thai bù xù dáng vẻ, lôi thôi đến cực điểm, mặc một bộ bẩn thỉu áo bào. Mặt trên còn phùng to to nhỏ nhỏ miếng vá, cầm trong tay một cái đen thui gậy, một tấm nét mặt già nua cũng đều là bẩn thỉu, làm cho người ta cảm giác, phảng phất mấy trăm ngàn năm đều chưa có rửa táo như thế. Lao ăn mày, ngươi mới vừa nói ai ăn tươi nuốt sống đây. Hắc thủy nương nương hơi mỉm cười nhìn xuất hiện Lao ăn mày, hỏi, làm khó cô mãi mãi xem ra rất giống ăn tươi nuốt sống ác phụ sao. Ngươi nói xem. Lao ăn mày cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Bưng lên một chén long đỉnh rượu ngon liền uống lên, nói, rượu ngon à? Thực sự là rượu ngon à? Lão đầu tử ta từ lúc từ này chim không thèm bị địa phương sau khi đi ra, rất lâu đều không có uống qua tốt như vậy rượu ngon. Liên ầm ba chén, lão ăn mày liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, cười nói, tiểu huynh đệ, không ngại lão đầu tử ngồi xuống uống chén tiểu rượu nhi nhìn vừa ra trò hay chứ? Đương nhiên không ngại. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, này có hát hí khúc, phải có xem của vui, nếu là không ai xem của vui, hát hí khúc cũng không sức lực à. Ha ha ha. Nói được lắm. Đến. Lao đầu tử tôn kính tiểu tử ngươi một chén. Hai người nâng chén cùng ẩm, lão ăn mày lại hỏi, không biết tiểu huynh đệ hôm nay cái là dự định xem cuộc vui à, đang chuẩn bị hát hí khúc đây. Ta à. Vừa là xem của vui, cũng là hát hí khúc. U đế ca ca. Y rôi tại Cổ Thanh Phong trong lòng, Hắc thủy nương nương cười hỏi, ngươi lúc nào hát hí khúc à? Ta muốn nhìn đây. Gấp cái gì, hiện tại còn không đến phiên ra ra trận đây. Cổ Thanh Phong nhìn Lăng La Thiên Vực mọi người, cười nói, nhân ra dằn vặt lâu như vậy, làm sao cũng đến đám người ta cầm này ra phim hát xong đi, không phải vậy, nhân ra chẳng phải là hưởng phí hết nhiều như vậy tâm huyết. Hắc thủy nương nương ý tứ sâu xa nói ra, này ta liền chờ coi trò hay lạc. Ưu đế ca ca tuyệt đối không nên để ta thất vọng nha. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong uống cạn một chén rượu, nói, liền xông lên hôm nay cái đại muội tử như thế phùng ta sân, ta cũng không thể làm ngươi thất vọng à. Lăng La Thiên Vực, trong hư không. Không có ai biết đột ngột xuất hiện Lao An Mày là ai. Cũng không có ai quan tâm Lao An Mày thân phận. Lấy Thánh Dương Công cầm đầu Thiên Vực tiên quan quay về thương khung, chắp tay hành lễ. Khẩn cầu cửu thiên tiên đạo vì là đại đạo muôn dân chi an nguy chu diệt Cổ Thanh Phong. Chúng ta đại biểu Trần Võ Tiên Cảnh, khẩn cầu cửu thiên tiên đạo vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, chu diệt tội đồ Cổ Thiên Lang. Chúng ta đại biểu Huyễn Thế Gia Tộc, khẩn cầu cửu thiên tiên đạo vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, chu diệt tội đồ Cổ Thiên Lang. Tùy theo, Trần Võ Tiên Cảnh, Huyễn Thế Gia Tộc, Cổ Lan Gia Tộc, Hạo Nguyện Tiên Cảnh, Kim Luân Tiên Cảnh chờ đại hoang bá chủ nhân vật đại biểu dồn dập hướng về Cửu Thiên Tiên Đạo chờ lệnh, khẩn đón lấy, to to nhỏ nhỏ tiên cảnh gia tộc cũng đều dồn dập hướng về Cửu Thiên Tiên Đạo chờ lệnh. Chúng ta đại biểu chư thiên vạn giới chúng sinh, lần thứ hai khẩn cầu cửu thiên tiên đạo vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, chu diệt tội đồ cổ thiên lang. Ngay sau đó, tụ tập ở lăng la thiên vực tất cả mọi người khom lưng chắp tay, cùng kêu lên hò hét, hướng về cửu thiên tiên đạo chờ lệ. Mênh mông thanh thế âm uy, như thiên lôi giống như chấn động lăng la thiên vực khẽ run. Tình cảnh này gọi người trợn mắt ngoát mồm, cũng gọi là người nhìn mà than thở. Kim cổ văn năm, lớn như vậy quy mô công nhiên hướng về cửu thiên tiên đạo chờ lệnh, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hắc thủy sơn trên. Lao ăn mày uống long đỉnh rượu ngon, cười nói, không thể không nói, những này đám nhãi con hát này vừa ra chờ lệnh vở kịch lớn còn rất đặc sắc à. Cửu thiên tiên đạo được xưng kim cổ thời đại đứng đầu đại đạo, xưa nay lại lấy thủ hộ muôn dân làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ nhiều người như vậy đồng thời chờ lệnh, cửu thiên bên kia coi như không nghĩ ra mặt cũng không thể không đứng ra à. Không phải vậy không có cách nào hướng về chư thiên vạn giới bàn giao à. Sau đó đứng đầu đại đạo vị trí này cũng ngồi không vững làm. Hắc thủy nương nương trò cười nói, cửu thiên tiên đạo cũng chỉ là được xưng đứng đầu đại đạo thôi, lại không phải chân chính đứng đầu đại đạo. Hắc thủy đại muội tử, ngươi đây liền không hiểu chứ. Chính là bởi vì cửu thiên tiên đạo chỉ là được xưng đứng đầu đại đạo, vì lẽ đó, mới càng thêm quan tâm cửu thiên danh dự, mới càng thêm quan tâm chúng sinh dân tâm. Nếu là mất đi dân tâm chống đỡ, cửu thiên tiên đạo cái này đứng đầu đại đạo là căn bản ngồi không vững, không phải vậy ngươi cho rằng thiên đạo là làm sao ngã xuống. Chính là mất đi dân tâm, mới gọi cửu thiên tiên đạo chui chỗ trống. Liền thiên đạo cái này chân chính thiên địa bá chủ mất đi dân tâm đều không thể ngồi vững vàng đứng đầu đại đạo, huống chi cửu thiên tiên đạo vẫn là một cái tự xưng đứng đầu đại đạo. Nói như thế, lao ăn mày, ngươi cho rằng cửu thiên tiên đạo nhất định sẽ đứng ra chu diệt ta ưu đế ca ca lạc. Cha cha! Hắc thủy đại muội tử, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi lão đầu tử à, hẳn là hỏi tiểu huynh đệ mới đúng đấy. Thật sao? Hắc thủy nương nương vì là cổ thanh phong bưng một chén long đỉnh rượu ngon, hỏi, ưu đế ca ca, ngươi nói cửu thiên tiên đạo sẽ ra mặt sao? Cái vấn đề này ngươi cũng không phải hỏi ta. Này ta hẳn là hỏi ai đây? Cổ thanh phong hé miệng, hắc thủy nương nương bưng long đỉnh rượu ngon thân thủ cho ăn cổ thanh phong uống vào, nói ra, ngươi nên hỏi cửu thiên tiên đạo à? À, ta cũng không dám hỏi cửu thiên tiên đạo. Cổ thanh phong cười nói, này có cái gì không dám? Nếu không ta ba người hỏi một chút. Giống như không nghĩ tới cổ thanh phong sẽ nói như vậy, hắc thủy nương nương biểu hiện không khỏi ngần ra, sau một chốc, mới nhìn chằm chằm cổ thanh phong, trả lời một câu, tốt. Chương 1925, kịch một vai. Cổ thanh phong lời nói này không chỉ có gọi hắc thủy nương nương ngần ra, liền ngay cả bên cạnh lao an mày cũng không khỏi ngẩn người tại đó, mà vẫn đàng hoàng đứng ở bên cạnh sa tượng càng là kinh ngạc run run một cái. Ta nói, cửu thiên tiên đạo đại lao ra. Cổ thanh phong âm thanh vừa không có mênh mông thanh thế, cũng không có ác liệt tâm uy, khác nào một trận thanh phong ở lăng la thiên vực phất quá, sau đó chậm rãi lên không, xuyên qua phía chân trời, thẩm thấu không gian, thẳng tới trên 9 tầng trời. Làm tiếng nói của hắn truyền đến thời gian, lăng la thiên vực tất cả mọi người đều sửng sốt, ai cũng không hề nghĩ tới vào lúc này cổ thanh phong sẽ mở miệng nói chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là ở cùng cửu thiên đối thoại. Hắn phải làm gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm. Hắc thủy sơn trên. Cổ thanh phong cũng không có hướng lên trời trên nhìn lại, như trước là nằm ngửa, một tay ôm hắc thủy nương nương eo thon nhỏ, một tay luồn vào hắc thủy nương nương mềm nhắn tơ bảo bên trong thưởng thức một đôi đùi đẹp, hững hờ nói ra, tên to xác đều là từ chư thiên vạn giới nhọc nhằn khổ sở chạy tới, rèn luyện không rèn luyện, bế quan cũng không bế quan. Lĩnh ngộ đại đạo cũng không lĩnh ngộ, liền ngay cả hắn mẹ luyện đan cũng không hảo hảo luyện đan. Tên to xác đến một chuyến không dễ dàng, sau khi đến, lại là lôi kéo giọng hô khẩu hiệu, lại là chắp tay, còn có không biết trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong, cũng có lấy ra thần thức vẫn cách không nhìn chằm chằm, lao tâm mệt nhọc cũng không dễ dàng. Mọi người đều chờ các ngươi cửu thiên tiên đạo đi ra vì là đại đạo muôn dân giữ gìn lẽ phải đây, bao quát ra ta cũng đang đợi lắm. Ngươi nói các ngươi tốt ngạt về cái lời nói à, đừng cứ gọi mọi người liền làm như thế chờ. Này ra phim không các ngươi cửu thiên tiên đạo diễn chính, tên to sắc cũng hát không đi xuống à. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến. Tụ tập ở lăng la thiên vực người toàn bộ đều há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới cổ thanh phong nói ra như thế mấy câu nói. Người tinh tường đều biết tụ tập ở Lăng La Thiên vực những này người công nhiên chờ lệnh là vì bức Cửu Thiên giáng lâm trù diệt hắn. Mà người này đây, vẫn ở ôm Hắc Thủy Nương Nương nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì cũng là thôi, bây giờ lại công nhiên chất vấn lên Cửu Thiên Tiên Đạo đến, hơn nữa còn nói cái gì, hắn cũng đang đợi Cửu Thiên Tiên Đạo giáng lâm. Chờ cái gì? Chờ Cửu Thiên giáng lâm tru diệt hắn sao? Đây là cái đạo lý gì? Này hát lại là cái nào vừa ra? Lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Quả thực một chút xíu cũng không đem Cửu Thiên Tiên Đạo để ở trong mắt à. Không chỉ có không đem Cửu Thiên Tiên Đạo để ở trong mắt, bao quát ngủ đông ở trong bóng tối những kia đại hoang bá chủ lão tổ, động thiên phúc địa, tam thiên đại đạo, thánh địa cấm địa, thậm chí quy khư lão tổ nhóm, hắn tựa hồ cũng đều không có để ở trong mắt. Lão đầu tử vẫn cho là tự mình toán là từng va chạm xã hội chủ nhân, cho đến hôm nay cái nhìn thấy tiểu huynh đệ, lão đầu tử mới ý thức tới mình này hơn nửa đời người xem như là số ngủng phi à, thật mở mang hiểu biết à. Lão ăn mày vì là Cổ Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, tán dương, có gan, thật hắn mẹ có gan, liền xông lên tiểu huynh đệ vừa nãy câu nói này, lão đầu tử ta không thèm đến xỉa, hôm nay cái này ra phim, chỉ cần tiểu huynh đệ dám hát, lão đầu tử nhất định giúp một chút bãi. Ha ha! Hắc Thủy Nương Nương cũng cười nói ra, hôm nay nếu là U Đế ca ca hát hí khúc, ta cũng sẽ bồi tiếp U Đế ca ca đồng thời hát nha. Yêu a, này nhiều thật không tiện à. Làm sao? U Đế ca ca làm khó không muốn ta bồi tiếp sao? Không phải là không muốn. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, cười tủm tỉm nói ra, chỉ có điều, gia ta từ trước đến giờ chỉ thích làm đơn độc. Lăng La Thiên Vực. Đại hoang các bá chủ nhân vật đại biểu như trước ở hướng về Cửu Thiên chờ lệnh người. Làm sao? Cửu Thiên Tiên Đạo vẫn chưa làm ra đáp lại. Cổ Thiên Lang này tội đồ công nhiên khiêu khích Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy, như vậy không đem Cửu Thiên Tiên Đạo để ở trong mắt, lão phu lần thứ hai khẩn cầu Cửu Thiên Tiên Đạo giáng lâm thiên vực chu diệt hắn này tội đồ a ba. Thánh Dương công tâm tình kích động, quỳ gối làm trong không gian, căm phẫn sục sôi hí lên hò hét, mặt ngoài như vậy, mà nội tâm nhưng là càng càng không hề chắc khí, cũng càng ngày càng lo lắng. Bởi vì dựa theo kế hoạch, chỉ cần các đại cự đầu đồng thời chờ lệnh, Cửu Thiên bên kia thì sẽ giáng lâm, nhưng là liên tục chờ lệnh lâu như vậy, Cửu Thiên như trước không có bất kỳ đáp lại, cái này gọi là Thánh Dương công mơ hồ cảm giác xấu. Nhưng mà, lo lắng không chỉ là hắn, Đan đỉnh cốc Bắc đỉnh Tiên Vương chờ người, Chân Võ Tiên cảnh Hắc Viêm Tinh quân chờ người, Huyền Thế gia tộc Huyền Ngọc Tiên quân chờ người, bao quát các đại cự đầu, đại biểu to to nhỏ nhỏ tiên cảnh gia tộc chính đang chờ lệnh người đều bắt đầu lo lắng lên, cũng không ai biết Cửu Thiên bên kia đến cùng phát sinh tình huống thế nào, vì sao cho đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Tiên Vương, đến cùng là chuyện gì, Cửu Thiên Tiên Đạo vì sao còn thờ ơ không động lòng? Thánh Dương công thực sự quá lo lắng, truyền âm mật ngữ hỏi dò Bắc đỉnh Tiên Vương. Bản Vương hiện tại cũng không biết tình huống thế nào, đã truyền tin cho Cửu Thiên. Tạm thời vẫn không có thu được Cửu Thiên tin tức. Thánh Dương công sốt ruột nói, ngươi thực sự là hại chết lão phu à, nếu như Cửu Thiên không ra mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi sợ cái gì? Ngươi nói lão phu sợ cái gì, nếu như Cổ Thiên Lang này tội đồ động thủ, chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Thánh Dương công, ngươi cứ việc đem trái tim đặt ở trong bụng là được rồi, hôm nay chúng ta Đan đỉnh cốc lão tổ đều lại đây. Tuyệt đối sẽ không gọi Cổ Thiên Lang động ngươi một sợi lông. Huống chi, các đại cự đầu lão tổ, động thiên phúc địa lão tổ, đại đạo lão tổ, thánh địa cấm địa lão tổ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm nơi này, ngươi cảm thấy Cổ Thiên Lang dám động thủ sao? Bắc đỉnh Tiên Vương lạnh rên một tiếng, nói, Thánh Dương Công, bản Vương nói cho ngươi, hiện tại chúng ta không sợ Cổ Thiên Lang động thủ, sợ là sợ hắn không dám động thủ, hắn chỉ cần dám động thủ. Bản Vương bảo đảm hắn trong nháy mắt sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cho rằng những kia lão tổ đều ở chờ cái gì, chờ chính là Cổ Thiên Lang ra tay. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ? Khả năng Cửu Thiên bên kia chính đang làm cuối cùng quyết sách, chúng ta nhân cơ hội này, tiếp tục hướng về Cửu Thiên chờ lệnh, chỉ cần chúng ta bên này thanh thế càng lúc càng lớn, Cửu Thiên muốn cùng Cổ Thiên Lang giảng hòa lão tổ liền càng đứng không được chân. Được rồi, cứ làm như vậy. Thánh Dương công hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, chắp tay tiếp tục chờ lệnh, nói, bây giờ muôn dân gặp nạn, xin hỏi Cửu Thiên Tiên Đạo, thân là đứng đầu đại đạo, vì sao ngoảnh mặt làm ngơ, chí muôn dân mà không để ý, Lao Phu Thánh Dương Công lần thứ hai đại biểu chư thiên vạn giới chúng sinh khẩn cầu cửu thiên tiên đạo giáng lâm chu diệt tội đồ cổ thiên lang bốn. Lúc này, làm trong không gian truyền đến cổ thanh phong không mặn không nhạt tâm thanh. Được rồi, các ngươi cũng khỏi hướng về cửu thiên chờ lệnh. Hắc thủy sơn trên, cổ thanh phong vô vô hắc thủy nương nương cái mông, ra hiệu nàng đứng lên, nói ra, các ngươi chờ lệnh mời lâu như vậy, cửu thiên cũng không đáp để ý đến các ngươi à? Ngươi nói các ngươi kính xin cái gì sức lực. Cổ thanh phong đứng lên đến, mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, nói, như thế đi, nếu tuần vui này đã kéo lên màn mở đầu, mà hiện tại diễn chính cửu thiên tiên đạo tạm thời không nghĩ ra sân, nếu không chúng ta những này chạy sân diễn viên quần chúng trước tiên hát nóng người, ấm áp bãi, không phải vậy, nhân ra xem cuộc vui từ thật xa lại đây, chúng ta gọi nhân ra như thế làm chờ cũng không phải cái biện pháp à, chư vị ý như thế nào.